Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi liếc mắt nhìn Sở Tần, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, thì sẽ không, ngã bệnh nha, có muốn hay không ta nhà Sở Tần cho ngươi xâm nhập xem, hắn sẽ đặc thù xoa bóp, chữa khỏi trăm bệnh, đặc thù xoa bóp. Y Hồ Liệt Na nghe vậy, khuôn mặt càng là đỏ như cà chua. Đúng nha, cởi y phục xuống cái chủng loại kia, Tiểu Vũ An Ngân các nàng, thậm chí ngươi lão. Vì Tử Cơ còn chưa có nói xong, Sở Tần đã bưng kính Tử Cơ môi đỏ. Tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Hồ Liệt Na, hơi hơi nghi mặt nói, đi Hồ Liệt Na, nếu như ngươi nghĩ không ra, vậy chúng ta đi trước trong tinh đấu đại xâm lâm tâm như thế nào, trung tâm? Hồ Liệt Na thừa cơ hỏi. Ơn, nơi đó là Tiểu Vũ Tử Cơ quê hương của các nàng. Sở Tần gật đầu nói. Ơn, vậy được rồi, hết thảy nghe sở trưởng lão. Hồ Liệt Na đáp ứng. Hạo Thiên Tông. Ở đây ở vào thiên đấu thành đông khoảng 300 dặm. Năm tòa cao lớn sơn mạch tương liên, cuối cùng một tòa sơn mạch trên đỉnh. Nguy Nga đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn màu xám tòa thành. Lúc này, một cái thiếu niên tóc xanh đi tới Hạo Thiên Tông trước cửa. Người này chính là Đường Tam. Ở đây chính là Hạo Thiên Tông sao? Đường Tam khẽ nhíu mày nói. Trong lòng ngũ vị tạp trần đạo. Hắn nghe phụ thân Đường Hạo nói qua Hạo Thiên Tông, mà cái sau trong mắt chỉ có hận. Ở trong mắt Đường Hạo, Hạo Thiên Tông chính là một cái mềm yếu tông môn. Hắn hận không thể Hạo Thiên Tông quần công Vũ Hồn Điện, cùng Vũ Hồn Điện phân cao thấp. Người nào lại dám xông vào Hạo Thiên Tông cấm địa. Lúc này, nhìn thấy Đường Tam cái này khách không mời mà đến, một chút Khổng Vũ hữu lực thanh tráng niên, lập tức đi tới, ngăn ở trước mặt Đường Tam. Vãn bối Đường Tam, bái kiến các vị tiền bối. Nhìn thấy bọn này thúc thúc bối Hạo Thiên Tông đệ tử, Đường Tam lập tức chắp tay đạo. Ngươi họ Đường. Nghe được Đường Tam xưng hô, cầm đầu cái kia tên là Đường Chiến Hạo Thiên Tông đệ tử, có chút thân thiết hỏi, để cùng ta Hạo Thiên Tông có quan hệ gì, phụ thân của ta là Đường Hạo. Đường Tam trả lời. Cái gì, Đường Hạo? Nghe được cái này nổi tiếng tên, chúng đệ tử thần sắc muôn dạng, có chấn kinh, có kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Ngươi là Đường Hạo cái này hỗn đản nhi tử. Đường Chiến càng là sắc mặt giận dữ đạo, nhưng mà lời đến khóe miệng, lại chẹn hồng tiếp. Nếu không phải Đường Hạo chọc giận Vũ Hồn Điện, bọn hắn Hạo Thiên Tông hẳn là vô cùng phong quang, được vạn người ngưỡng mộ thiên hạ đệ nhất tông, mà không phải là ẩn cư ở đây, uất ức một tiếng, bị thế nhân lên án tông môn. Nói lên Hạo Thiên Tông, thế nhân phản ứng đầu tiên có thể là thiên hạ đệ nhất tông, dù sao trước đây Đường thần thế nhưng là hồn sư giới lưỡng nhạc một trong. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền sẽ nghĩ tới đây là một cái hèn yếu tông môn, một mực an phận ở một góc, không dám rời núi. Cái này cũng là, Hạo Thiên Tông đệ tử trong lòng vĩnh viễn cách ứng. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Đường Hạo cái này hỗn đản. Bây giờ, Đường Hạo nhi tử tới Hạo Thiên Tông, bọn hắn làm sao có thể không giận. Vừa vặn, tên này trung niên đệ tử Đường Chiến, là đau đớn nhất Đường Hạo người một trong. Không cho phép ngươi vũ nhục ba của ta. Đường Tam thần sắc làm lạnh nhạt nói. Hừ. Nếu không phải bởi vì phụ thân ngươi cùng ngươi cái kia xuất sinh nhiệt chướng mẫu thân, ta Hạo Thiên Tông làm sao đến mức rơi vào tình cảnh như thế này? Đường Chiến cười lạnh nói, lệ cút nhanh lên, bằng không ta liền ngươi tên tiểu tạp chủng này cùng một chỗ đánh, tông môn suy sụp, đích xác có ba nguyên nhân. Đường Tam trả lời, tự nhiên mà, trưởng bối ngươi như thế vũ nhục cha ta, ta nếu là không thay hắn lấy lại công đạo, vậy ta thẹn là nhân tử, ngươi có ý tứ gì? Còn nghĩ động thủ với ta không thành. Cũng được, Đường Hạo cho tông môn tạo thành thiệt hại, liền từ ngươi cái này làm nhi tử đến trả. Đường Chiến cười khẩy, dưới chân lượng vàng lạng tím tối sầm, năm cái hồn hoàng sáng lên. Ngay sau đó, Đường Chiến đã huy động trong tay Hạo Thiên Chu Y, đập về phía Đường Tam. Đường Tam nhìn thấy một màn này, cũng không có cùng Đường Chiến chính diện tấn công, mà là lựa chọn thi triển quỷ ảnh mê tung bộ, tránh đi. Đường Tam tốc độ, lập tức để cho Hạo Thiên Tông đệ tử vì thế mà kinh ngạc. Tốc độ này, quá mức nhanh chóng. Chỉ sợ liền tầm thường hồn đế cũng bất quá như thế. Tiểu vương bát đảng, còn dám trốn. Đường Chiến sau khi kinh ngạc, lựa chọn thừa thắng truy kích. Bất quá, lần nữa bị Đường Tam tránh thoát. Lần này, Đường Chiến có chút nổi giận, đệ tam hồn hoàng trực tiếp sáng lên, đệ tam hồn kỹ, Hạo Thiên Chiến ý, chiêu này vừa ra, Đường Chiến trên thân, một chút hào quang màu xanh lam tuôn ra, trong chốc lát những ánh sáng này bao trùm phương viên 10m, đem Đường Tam cũng bao phủ ở trong đó. Tại cái này chiến ý phía dưới, Đường Tam cơ thể bị giam cầm ở tại chỗ. Ngay sau đó, Đường Chiến trong tay Hạo Thiên Chu Y rời khỏi tay, giống như cực nhanh đồng dạng phóng tới Đường Tam. Tiền bối, xem như vãn bối, ta đã nhiều lần nhường nhịn. Tiền bối hùng hổ dọa người, như vậy xin lỗi. Đường Tam vừa mới nói xong, trong tay Hạo Thiên Chu Y triệu hoán mà ra, nhưng mà cũng không có hồn hoàng sáng lên. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 224 chương Đường Tam Trang bức bị đánh, cũng liền tại lúc này, trên thân Đường Tam, một chút tinh hồng sát khí tức tuôn ra, đúng là hắn từ sát lục chi đô mang ra sát khí. Đừng quên, thời khắc này Đường Tam không có chịu đựng Đường Nguyệt Hoa tẩy lễ, sát khí là không có tiêu trừ. Sau một khắc, cái kia đầy màu lam sấm sét Hạo Thiên Chu Y trực tiếp nghênh hướng Đường Chiến Hạo Thiên Chu Y. Phanh ầm một tiếng vang, chỉ thấy Đường Tam Hạo Thiên Chu Y trực tiếp đem Đường Chiến Chu Y chấn địa lui về. Đường Chiến bất quá là 51 cấp, mà Đường Tam hồn lực tại 55 cấp, hơn nữa bởi vì hắn người mang hồn cốt, so với Đường Chiến muốn mạnh hơn quá nhiều. Đường Chiến tiếp nhận Hạo Thiên Chu Y, dù là như thế, cũng là bị trực tiếp phản phệ, không chịu được lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Nhanh, nhanh đi bẩm báo trưởng lão, tiểu tạp chủng, người dám đánh ta Hạo Thiên Tông người. Nhìn thấy Đường Chiến thụ thương, còn sót lại Hạo Thiên Tông đệ tử, từng cái tức giận không thôi đạo. Sau một khắc, bọn hắn triệu hoán Hạo Thiên Chu Y, trực tiếp xông về phía Đường Tam. Đây là có chuyện gì? Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác, trong cơ thể hắn sát khí, tại sao động, để cho hắn có loại giết hại cảm giác. Đối mặt đón lấy tới Hạo Thiên Chu Y, Đường Tam lựa chọn chế trụ thể nội sát khí, cực tốc hướng phía sau lùi lại. Các ngươi còn như vậy, ta cũng không khách khí. Đường Tam phẫn nộ nói. Bất quá, bọn này Hạo Thiên Tông đệ tử, rõ ràng không có dừng tay ý tứ. Loại tình huống này, trong cơ thể của Đường Tam sát khí triệt để phun trào, trực tiếp đem những đệ tử này toàn bộ đánh bay ra ngoài. Những đệ tử này, tối cường cũng chỉ là hồn tông, chỗ nào là sát khí gia trì Đường Tam đối thủ? Cái nào là Đường Hạo nghiệt chướng hậu đại? Vào thời khắc này, một giọng già nua từ Hạo Thiên Tông trong lâu đài vang lên. Sau một khắc, một đạo vóc người gầy cao, tóc bạc hoa râm lão giả, từ trong lâu đài bay thẳng đi ra. Thất trưởng lão, ngài tới thật đúng lúc, cái này nhiệt chủng đã thương Đường Chiến thúc, còn đem chúng ta đều đã thương. Nhìn thấy lão giả, những cái kia Hạo Thiên Tông đệ tử từng cái tranh nhau chen lấn đạo. Thất trưởng lão trừng Đường Tam một mắt, chợt bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Đường Tam chính là bị một cổ cường đại hồn lực cưỡng ép. Đường Tam thấy thế, liều mạng muốn thoát khỏi thất trưởng lão gò bó. Nhưng mà, Hạo Thiên Tông thất trưởng lão, thế nhưng là hàng thật giá thật phong hào đấu la. Bởi vậy, trong nháy mắt, Đường Tam cổ chính là bị thất trưởng lão thu vào trong lòng bàn tay, đờ ngươi cái nhiệt chủng, lại dám đả thương ta Hạo Thiên Tông đệ tử, đi chết đi. Đường Tam cổ, bị thất trưởng lão bóp ở trong tay, phát ra đau đớn kịch liệt. Thất trưởng lão, ngươi dừng tay cho ta. Vào thời khắc này, lần lượt từng thân ảnh từ Hạo Thiên Tông trong lâu đài bay ra. Cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần nam tử trung niên, mà hắn chính là Hạo Thiên Tông tông chủ, Đường Khiếu. Tông chủ, nhiệt chủng này làm tổn thương ta Hạo Thiên Tông đệ tử, người muốn ngăn cản ta. Thất trưởng lão, nhìn xem Đường Khiếu, lạnh lùng nói. Thất trưởng lão, hắn dù sao cũng là ta Hạo Thiên Tông huyết mạch. Đường Khiếu trả lời, vậy tội không đáng chết, hừ. Nếu không phải phụ thân hắn Đường Hạo, ta Hạo Thiên Tông làm sao đến mức lưu lạc đến nước này. Bây giờ, hắn lại làm tổn thương ta Hạo Thiên Tông đệ tử, tông chủ cách làm này, hơi bị quá mức thiên vị đi. Thất trưởng lão lãnh ngữ đạo. Tông chủ, Đường Chiến là nhi tử ta. Thất trưởng lão nói tiếp, để Đường Tam dám đả thương nhi tử ta, ta cái này làm cha không thể không quản, hắn tội không đáng chết có thể, nhưng mà nhất thiết phải giao cho ta xử trí. Thất trưởng lão, ngươi ở Đường Khiếu thần sắc lạnh lùng nói, để ta nếu nói không thì sao, vậy ta liệt dương, tuyệt không khuất phục. Thất trưởng lão không có cam lòng. Nhưng mà hắn đánh không lại Đường Khiếu, không dám nói rõ. Ha ha ha. Hảo một cái Hạo Thiên Tông a, vậy mà suy bại thành cái dạng này. Đúng lúc này, một hồi già nua thanh âm trầm thấp, không giới hạn vang lên. Ai? Nghe được thanh âm này, Đường Khiếu cùng Hạo Thiên Tông tất cả trưởng lão, đều là vì thế mà kinh ngạc. Mà lúc này, một cái mặc huyết sắc áo giáp lão giả, rơi vào trước mặt mọi người. Người này, không là người khác, chính là Đường Thần. Nhìn thấy Đường Thần, tất cả Hạo Thiên Tông đệ tử đều là cả kinh, nhất là những cái kia phong hào đấu la, bọn hắn dám cảm giác người trước mặt hồn lực, là thâm bất khả trắc như thế. Ngươi là người nào? Đường Khiếu nhìn xem Đường Thần, mặt liền biến sắc nói. Thời gian qua đi 100 năm, lại thêm, Đường Thần lâu dài bị sát khí ăn mòn, bộ dáng đã sớm biến hóa, Đường Khiếu làm sao có thể một mắt nhận ra. Đường Thần cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, liền đem Đường Tam từ liệt dương đấu la trong tay cho kéo lại. Hảo một cái Hạo Thiên Tông, hảo một cái thiên hạ đệ nhất tông môn. Đường Thần cười lạnh, vì nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt khó tin tưởng, Hạo Thiên Tông đã trở nên rách nát không chịu nổi như thế, Hạo Thiên Tông môn nhân đã biến thành lần này lục thân bất nhận kẻ yếu, im ngay, ai cho phép ngươi chửi bới Hạo Thiên Tông. Liệt Dương đấu la tính cách là sắc nhọn nhất, nghe được Đường Thần nhục mạ Hạo Thiên Tông, thứ nhất đứng dậy. Chỉ sợ, duy nhất để cho ta vui mừng, chính là mấy người các ngươi tiểu oa nhi, đã tấn cấp phong hào đấu la đi. Đường Thần không cùng Liệt Dương đấu la đối chọi gay gắt, ngôn ngữ lại ôn hòa xuống. Cuối cùng, đây đều là Đường Thần hậu duệ của mình. Rít gào nhi, còn nhận ra nó sao? Đường Thần nói, lấy ra một thanh màu vàng chu y nhỏ, cái kia chu y nhỏ hai đầu, đều có một khỏa đá quý màu đen. Đường Khiếu cùng tất cả trưởng lão nhìn thấy cái chú ý này, lập tức con ngươi biến đổi, ngay sau đó Đường Khiếu cùng đám người hướng đi phía trước, muốn nhìn rõ ràng một chút. Đây là Hạo Thiên Tông thủ tịch trưởng lão lệnh. Đường Khiếu kinh ngạc lên tiếng, răng môi kích động nói, "Đệ xin hỏi tiền bối, ngài là?" Rít gào nhi, "Còn không mau gọi gia gia." Đường Thần trả lời. "Gia gia." Đường Khiếu đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chính là cuồng hỉ, trực tiếp quỳ lạy xuống. "Bái kiến Đường Thần trưởng lão." Nghe nói như thế, Ngũ Đại Phong Hào Đấu La trưởng lão và chúng Hạo Thiên Tông đệ tử cùng nhau quỳ xuống đạo. "Người trước mắt này là ai vậy?" "Đường Thần, Hạo Thiên Tông sử thượng ngu bức nhất tồn tại, có thể xưng thiên hạ hồn sư đệ nhất nhân, cấp 99 tuyệt thế đấu la a." Cùng thời khắc đó, Sở Tần mang theo chúng nữ đi tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nơi trọng yếu sinh mạng chi hồ. Lập tức sẽ nhìn thấy Đại Minh hai sáng tỏ. "Cũng không biết bọn chúng thế nào?" Tiểu Vũ vô cùng vui sướng nói. "Sở Tần, Đại Minh hai rõ là ai vậy?" Hồ Liệt Na nhìn về phía Sở Tần hỏi. Dọc theo con đường này, nàng lúc nào cũng thỉnh thoảng muốn cùng Sở Tần trò chuyện, không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào. "Là Tiểu Vũ đệ đệ. 10 vạn năm hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượng." Sở Tần đã sớm nhìn ra Hồ Liệt Na ý đồ, bất quá mỗi lần đối với nàng vẫn là hỏi gì đáp nấy. "Thái Thản Cự Vượng chính là trong truyền thuyết kia rừng rậm chi vương." Hồ Liệt Na kinh ngạc nói, "Vậy cái kia Tiểu Vũ như thế nào, không có nói cho ngươi sao?" Sở Tần trở về lấy cười nói, "Vậy Tiểu Vũ Tử Cơ A Ngân cũng là 10 vạn năm hồn thú. Tử Cơ càng là 20 vạn năm hung thú à?" Hồ Liệt Na hơi hơi há to miệng, nàng biết Tiểu Vũ các nàng là hồn thú, không nghĩ tới lại là 10 vạn năm. Tại trong ấn tượng của nàng, 10 vạn năm hồn thú cũng là chúa tể một phương, cực kỳ hung tàn tồn tại, kết quả từng cái dáng dấp xinh đẹp như vậy, ôn nhu, đẹp. "Sở Tần ca ca, người như thế nào không giới thiệu ta đây?" Vương Thu Nhi tức giận bất bình đạo. "Sở Tần đem tất cả mọi người đều giới thiệu, duy chỉ có không giới thiệu nàng, nàng không vui." "Tốt lắm, Lai Na, Diễm lo lắng, cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút." Sở Tần làm như có thật đạo, "Đệ Vương Thu Nhi, bản thể Tam Nhãn Kim Ngê, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không, toàn bộ đấu la đại lục duy nhất đế hoàng thủy thú." Tấu chương xong, thứ 225 chương xưa đâu bằng nay Đại Minh Hai Minh, thứ 225 chương xưa đâu bằng nay Đại Minh Hai Minh, đế hoàng thủy thú. Diễm lo lắng cùng Hồ Liệt Na, trăm miệng một lời kinh ngạc nói. "Như thế nào, Diễm Ngu tỷ tỷ, Na Nhi tỷ tỷ, nhân loại các ngươi cũng biết đế hoàng thủy thú?" Vương Thu Nhi trong mắt đẹp, vô cùng hy vọng mà hỏi thăm. Diễm lo lắng lắc đầu, "Ừ, không biết. Nhưng mà, đế hoàng hai chữ này nói ra, Thu Nhi muội muội, người hẳn là rất lợi hại a." "Ừ, Thu Nhi đặc biệt lợi hại." Vương Thu Nhi vui vẻ nói, "Để ta có thể nói cho ngươi Diễm Ngu tỷ tỷ, tại toàn bộ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không có bất kỳ cái gì hồn thú dám đối với ta bất kính." Rống, ngay vào lúc này, từng đợt kỳ dị thú hống vang lên. Ngay sau đó, một đầu tiếp lấy một đầu cường đại, khổng lồ hồn thú từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài, chặn lại ở Sở Tần đám người chung quanh. Trong đó, càng là có một đầu vô cùng hiếm hoi hình người lang thú, sẽ người đơn giản loại ngôn ngữ, để sinh mạng chi hồ cấm địa, nhân loại dừng bước. Hồ Liệt Na yểm lo lắng bọn người, lập tức hơi kinh hãi, mà Tiểu Vũ càng là nghi hoặc không thôi mà nhìn xem bọn này xa là hồn thú, "Để các ngươi, nói cái gì, sinh mạng chi hồ là hồn thú cấm địa, các ngươi đám hỗn đản này, không nhận ra bản thủy thú sao?" Vương Thu Nhi càng là tức giận không thôi đạo. Vừa mới Vương Thu Nhi còn tại khoe chính mình là hồn thú đế hoàng. Một giây sau, liền có một đống hồn thú tới đánh nàng mặt. "Nho nhỏ nhân loại, chết." Người sói kia hồn thú căn bản không có cho Vương Thu Nhi bất kỳ mặt mũi. Nó vừa mới nói xong, cao 6 mét thân thể nhảy lên một cái, hướng thẳng đến Sở Tần bọn người đánh dứt mà rơi. Người sói kia hồn thú, rõ ràng không kém, trên người hồn lực cực kỳ mà trầm ngưng, ít nhất tại 8 vạn năm tả hữu. Nhưng mà, một giây sau, Tử Cơ đã phi thân mà ra, chân hóa thành long trảo, trực tiếp đạp về phía lang nhân hồn thú phần bụng. Trong chốc lát, lang nhân hồn thú đầu lưỡi tung bay, miệng phun thủy dịch mà bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, còn lại hồn thú toàn bộ nổi giận, từng cái mở ra huyết bồn đại khẩu, bắt đầu gắng sức gào thét. Ngay sau đó, bọn hắn cùng nhau xử lý, sẽ rất sợ Tần bọn này ở nhân loại, dừng tay cho ta. Bất quá, kết quả là đã định trước, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bọn này hồn thú chính là Sở Tần bọn người đánh tè ra quần. Đúng lúc này, một hồi tràn đầy đặc biệt phong vị giọng nữ vang lên. Nghe được lời của cô gái, bọn này hồn thú giống như là bầy cừu nghe được hổ minh, lập tức nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất. Mang theo có chút nghi hoặc, Sở Tần bọn người hướng về sinh mạng chi hồ, cái kia giọng nữ vang lên phương hướng nhìn lại, phát hiện tới cũng không phải hổ, mà là một con mèo. Một cái u minh linh miêu. Một giây sau, cái kia u minh linh miêu mấy cái lên xuống, đi tới Sở Tần trước mặt, hóa thân trở thành một cái uyển chuyển nữ tử. Nữ tử kia nhìn đại khái chừng 30 tuổi niên kỷ, tướng mạo cực mỹ, giữ lại một đầu rủ xuống vai tóc tím, trên người mặc là ánh sáng phản xạ trạch toàn thân màu tím nhạt chất keo áo da, áo da phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, hai chân thon dài, trước lồi sau vĩnh vóc người hoàn mỹ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra ở trước mặt mọi người, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Nàng chân hình rất đặc biệt, hơi hơi tách ra, càng có một loại đẹp cảm giác. Nữ tử dưới chân cũng là mặc màu tím nhạt giày cao gót, cùng cái kia chất keo áo da bó người tương đắc chiếu rõ, phản phất lệnh nữ tử uyển chuyển dáng người càng lên hơn một tầng bậc thang. Nữ tử này chính là Sở Tần từ Đế Thiên cùng Xích Vương Ma Trảo phía dưới cứu U Minh Linh Miêu, U Cơ. U Cơ tỷ tỷ. Vương Thu Nhi ánh mắt đầu tiên nhận ra U Cơ. U Cơ, bái kiến chủ nhân. U Cơ hướng về Sở Tần một gối quỳ xuống đạo. Sát Lục Chi Đô trong lúc đó, Cổ Nguyệt Na tới một chuyến Thanh Long Học Viện, đem U Cơ tạm thời mang về tinh đấu Đại Xâm Lâm. Sở Tần vừa bắt đầu còn không có nhận ra U Cơ, nghe nói như thế, hắn mới phân biệt đi ra. Nhất là, U Cơ động tác này để cho Sở Tần hơi hơi căng thẳng, nàng cái kia công cơ thể để cho mật đào một dạng bờ mông, cực hạn mà hiện lên đi ra. U Cơ, mau dậy đi. Sở Tần đem U Cơ dìu dắt. Bàn tay đỡ nàng cái kia bị chất keo áo da bao khỏa tay trắng, giữ tại phía trên, Sở Tần cũng cảm giác hoàn toàn đụng vào tại U Cơ trên da đồng dạng, rất là bóng loáng. Đa tạ chủ nhân. U Cơ ôn nhu trả lời. U Cơ, người không phải tại Na Nhi nơi đó sao, tại sao sẽ ở Sinh Mạng Chi Hồ? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Là chủ thượng, nàng để cho ta tới hiệp trợ Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượng, trưởng quản tinh đấu Đại Xâm Lâm. U Cơ trả lời. Trưởng quản tinh đấu Đại Xâm Lâm, Đại Minh. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Ân. Tiểu Vũ chủ mẫu, ngươi không biết, Đế Thiên bị giam cầm tại Hắc Long Động, Hùng Quân Xích Vương trở thành chủ nhân Hồn Hoàng, Bích Cơ cùng Vạn Yêu Vương phụ trách chờ đợi chủ thượng, như hôm nay Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượng đã tiếp nhận Đế Thiên, trở thành tinh đấu Đại Xâm Lâm Đế Hoàng. U Cơ trả lời, để tất cả khu nồng cốt hồn thú đều thuộc về bọn hắn điều phối, những thứ này hồn thú cũng là phụ trách bảo vệ bọn hắn. U Cơ nhìn về phía chung quanh hồn thú nói, xem ra Đại Minh hai minh tiền đồ nha. Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp đạo, vậy hai người bọn họ thế nào, mập vẫn là gầy, không có béo không ốm? U Cơ còn chưa nói tiếp, một hồi thanh âm trầm thấp cùng ù rung rung âm thanh từ xa đến gần truyền đến, chỉ thấy hai đạo bóng thú cực dương trốn nhanh tới. Một viên một xà, viên như núi lửa, eo rắn như thùng, mọc ra một khỏa ngưu tầm thường đầu người, chính là Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đại Minh hai minh. Tiểu Vũ lập tức hướng về bọn hắn ngoắc nói, Tiểu Vũ tỷ, Sở Tần ca. Thái Thản Cự Vượng cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đi tới Tiểu Vũ cùng Sở Tần trước mặt, hướng về bọn hắn chào hỏi. Đại Minh hai minh, các ngươi khỏe à? Sở Tần trở về lấy cười nói, ân. Sở Tần ca, Tiểu Vũ tỷ, các ngươi làm sao tới tinh đấu Đại Xâm Lâm? Thái Thản Cự Vượng hỏi. Đúng nha, cũng không chào hỏi, ta để cho ta mấy cái này thủ hạ đi nghênh đón các ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói bổ sung. Đại Minh, ngươi khá lắm đi, nhiều như vậy cường đại hồn thú, đều nghe ngươi điều khiển. Tiểu Vũ rực rỡ cười nói. Hắc hắc, đây còn không phải là bởi vì Sở Tần ca ca. Thiên Thanh Ngưu Mãng trả lời, vì nếu không phải xem ở trên mặt của hắn, chủ thượng cũng không khả năng đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy, giao cho chúng ta hai anh em, đúng nha, lại nói, không có Sở Tần ca, chúng ta đã sớm trở thành hồn cốt hồn hoang. Thái Thản Cự Vượng nói theo. Đại Minh hai minh, các ngươi nếu là nói lời này liền khách khí. Sở Tần trả lời, lời ngươi Tiểu Vũ tỷ là lão bà của ta, hai người các ngươi là đệ đệ ta. Ca ca cứu đệ đệ, không phải phải sao, đúng vậy a, hẳn là, hẳn là. Thái Thản Cự Vượng trở về lấy cười nói, đi Sở Tần ca, Tiểu Vũ tỷ, còn có. Các ngươi đại gia, tiến nhanh Sinh Mạng Chi Hồ, ta cùng Đại Minh, trân quý rất nhiều quả, Tiểu Vũ, người mang theo đại gia đi thôi. Sở Tần trả lời, để ta muốn đi khu hạch tâm một chuyến, chờ một hồi đến tìm các ngươi a, được chưa, ngươi cùng Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, hẳn là rất lâu không gặp. Tiểu Vũ trả lời, đi vậy ngươi, đi nhanh về nhanh, ta cũng muốn đi. Tử Cơ nói theo. Tử Cơ liệu định, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na vừa thấy mặt, tất nhiên sẽ có chút trong dự liệu cử động, đến lúc đó, nàng có thể thừa cơ thơm lây. Sở Tần tự hồ biết Tử Cơ ý nghĩ, bất quá cũng không có cự tuyệt, ngược lại hướng về A Ngân đạo, đi A Ngân, chiếu cố tốt yểm lo lắng, ta cùng Tử Cơ đêm nay có thể không về được, ân, không việc gì. A Ngân trở về lấy cười nói. Nói xong, Sở Tần cùng Tử Cơ đi về phía đi tới khu nồng cốt lộ. Bọn hắn vừa mới quay người, liền nghe được Vương Thu Nhi tại hướng đám kia hồn thú vấn trách, để các ngươi đám hỗn đảng này, vừa mới là ai hướng bản thủy thú động thủ. Sở Tần cùng Tử Cơ nghe vậy, nhìn nhau mà ăn ý nở nụ cười, chợt mười ngón cắn chặt rời đi. Tấu chương xong, thứ 226 chương gặp lại Cổ Nguyệt Na, thứ 226 chương gặp lại Cổ Nguyệt Na, Hạo Thiên Tông. Đường Thần ngồi ở tông chủ trên ghế, Đường Khiếu, Đường Tam cùng với năm đại trưởng lão đứng bên cạnh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nói chuyện a, Hạo Nhi đến tột cùng đi đâu? Đường Thần hướng về đám người chất vấn. Trở về Đường Thần trưởng lão, không biết, Đề Liệt Dương đấu la trả lời. thật tốt một người, chẳng lẽ bốc hơi khỏi nhân gian không thành? Đường Thần lạnh lùng nói. Gia gia, giống như đoạn thời gian trước, có Hạo Thiên Tông bên ngoài phụ đệ tử tại Thiên Đấu Thành gặp qua hắn. Đường Khiếu hồi đáp. Đường Thần trầm mặt phút chốc, tiếp lấy đứng lên nói, "Để ta tuyên bố hai chuyện, đệ nhất, từ nay về sau, Hạo Thiên Tông xuất thế, các ngươi phụ trách liên hệ trước đây bên ngoài phụ tông môn, gia tộc, liền nói ta Đường Thần trở về. Mặt khác, toàn lực tìm kiếm Hạo Nhi tung tích. Thứ hai, ta muốn đi một chuyến Vũ Hồn Điện, gia gia, ngài muốn đi Vũ Hồn Điện?" Đường Khiếu kinh ngữ đạo. "Hừ, Thiên Đạo Lưu lão gia hỏa này, dám đối với ta như vậy Hạo Thiên Tông, vậy thì đừng trách ta vô tình." Đường Thần lạnh đáp. "Tam Nhi, người theo ta cùng đi chứ?" Đường Thần chuyển hướng Đường Tam Đạo, "Vì mấy người từ Vũ Hồn Điện trở về, ta dẫn ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm, thu hoạch ngươi thứ hai vũ hồn hồn hoàng, đa tạ tăng tổ." Đường Tam hưng phấn không thôi đạo. "Thứ hai vũ hồn hồn hoàng, chẳng lẽ tiểu Tam là..." Ờ, nghe nói như thế, Đường Khiếu trong mắt có chút kinh hỉ nói. "Đúng vậy, đại bá, ta là song sinh vũ hồn." Đường Tam trả lời. Nguyên bản, Ngọc Tiểu Cương nói cho Đường Tam, mấy người trở thành phong hào đấu la, lại vì thứ hai vũ hồn tăng thêm hồn hoàng, nhưng mà Đường Tam đã đợi đã không kịp. Lại không trưởng thành, hắn sẽ vĩnh viễn bị Sở Tần đè lên đánh. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hạt tâm. Sở Tần cùng Tử Cơ thuận lợi đi tới Cổ Nguyệt Na chỗ tu luyện. Bọn hắn còn chưa tiến vào bên trong, liền có một đạo màu xanh biếc bóng hình xinh đẹp từ trong đó đi ra. Người kia một đầu nhu thuận tóc lục áo choàng, tuyệt đẹp ngũ quan bên trong lưu động mịt mù tự nhiên tươi mát khí tức, cùng trên người váy dài lục sắc hòa lẫn, để cho nàng cảm giác giống như là trong tranh đi ra tới nữ tử, không phải Phỉ Thúy Thiên Nha. Bích Cơ là ai? "Bích Cơ, tham kiến Sở Tần đại nhân." Bích Cơ hướng về Sở Tần khom mình hành lễ đạo. "Bích Cơ, không cần đa lễ, Na Nhi ở bên trong à?" Sở Tần mỉm cười hỏi. "Na chủ thượng, nàng vừa mới làm xong trị liệu, ngủ rồi." Bích Cơ trả lời. "Vừa nằm ngủ?" Y Sở Tần nhướng mày nói, "Để tên quỷ lười này, ba ngày bên trong ngủ cái gì cảm giác, chủ thượng mỗi lần làm xong trị liệu, đều biết ngủ lấy một canh giờ." Bích Cơ mỉm cười nói, "Vậy nếu không thì, ta đi gọi tỉnh nàng." "Không cần." Sở Tần lắc đầu, "Đi chính ta đi." Nói xong, Sở Tần mang theo hai nữ, rõn rén đi vào sơn động tầng trong nhất. Vừa mới bước vào ở đây, Sở Tần chính là cảm thấy cái kia cổ quen thuộc mà đặc biệt hương thơm xông vào mũi, mà ở trung ương trên giường đá, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang ngửa mặt lên trời mà ngủ. Nàng mặc lấy một thân màu bạc váy dài, không có nắp bất kỳ đệm chăn. Nhìn như vậy đi qua, vừa vặn lộ ra một đầu đường cong hoàng mỹ. Có thể nghe được đều đều tiếng hít thở từ nàng cái kia mê người trong môi đỏ truyền ra. Lúc này, Tử Cơ cùng Bích Cơ cũng đi đến, đem cửa đá nhẹ nhàng đóng lại. Sở Tần chậm rãi tới gần nàng, nhìn xem trước mặt trăm xem không chán, lâu xem không ngán mỹ nhan thịnh thế, lộ ra lướt qua một cái nụ cười cưng chiều. Đều như vậy còn không tỉnh lại, đồ ngốc này nếu như bị người đánh lén, đoán chừng bị thương cũng không biết. Sở Tần khẽ lắc đầu nói, "Chủ thượng tu luyện không thể bị quấy rầy." "Bất quá, yên tâm đi, Sở Tần đại nhân." Bích Cơ trả lời, "Để có ta cùng Vạn Yêu Vương tại, chủ thượng không có việc gì, còn nữa ai lại dám đến tới nơi này đâu. Huống chi, chủ thượng trên thân thiết trí có kết giới, nếu có người đụng vào, chủ thượng sẽ trước tiên thức tỉnh, tính toán, trước tiên không quấy rầy nàng, chúng ta đi ra ngoài trước chờ một chút." Sở Tần đứng lặng một hồi, nhìn xem Cổ Nguyệt Na, lộ ra che chở một dạng nụ cười nói. Nói xong, Sở Tần cùng Bích Cơ, Tử Cơ đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài. "Bích Cơ, bây giờ Na Nhi, mỗi ngày đều muốn trị liệu sao?" Sở Tần hỏi. Bích Cơ lắc đầu, "Điều chủ thượng thể nội ứ thương đã khôi phục mà không sai biệt lắm, bây giờ chủ yếu mỗi ngày khôi phục nguyên khí trong cơ thể cùng hồn lực. Duy nhất khó khăn làm chính là, chủ thượng hồn lực bên trong, xen lẫn thần giới ngũ đại chí tôn sức mạnh, không cách nào toàn bộ phát huy, coi như như thế, chủ thượng đã so trước đó thật tốt hơn nhiều." Bích Cơ vui vẻ trả lời, "Để cảm ơn ngươi a, Sở Tần đại nhân, nói cái gì đó, Na Nhi là lão bà của ta." Sở Tần trả lời, "Đây đây không phải chuyện đương nhiên sao?" "Ừ, cũng đúng." Bích Cơ khẽ mỉm cười nói. "Bích Cơ tỷ, tại tinh đấu đại xâm lâm ở đã quen thuộc chưa?" Lúc này, Tử Cơ nhìn về phía Bích Cơ hỏi. "Đều mấy chục vạn năm, có cái gì không thói quen đâu." Bích Cơ mỉm cười đạo, "Để ta ngược lại thật ra rất hâm mộ Tử Cơ ngươi, có thể đi theo Sở Tần đại nhân đi thế giới bên ngoài khắp nơi đi dạo, ngươi cũng có thể à?" Tử Cơ liếc mắt nhìn Sở Tần, nói tiếp, "Để đi theo ở bên cạnh Sở Tần, đều không cần che lấp hồn thú khí tức." "Sở Tần, ngươi nói đúng không?" Sở Tần hơi sững sờ. Cái này Tử Cơ rõ ràng là muốn cho Bích Cơ chờ tại bên cạnh mình nha. "Đương nhiên." Đây là Sở Tần hy vọng. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là yên tĩnh hiền hòa mà trả lời, "Đệ ân." Nhận được Sở Tần trả lời, Bích Cơ có chút động lòng, nhưng nàng vẫn là đại mi nhăn lại đạo, "Đệ thế nhưng là nếu như ta đi, ai tới chiếu cố chủ thượng đâu? Chủ thượng, còn cần người chiếu cố sao?" "Bích Cơ, người muốn đi, liền đi đi." Lúc này, nội gian cửa bị mở ra, tỉnh lại Cổ Nguyệt Na từ trong đó nhanh chóng mà ra. Chủ thượng, Tử Cơ cùng Bích Cơ lập tức đứng dậy đạo. Sở Tần càng là đi thẳng tới bên người Cổ Nguyệt Na, ôn nhu nói, ngươi như thế nào tỉnh? Chúng ta ầm ĩ đến ngươi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, mỉm cười nói, địa các ngươi làm sao có thể đánh thức ta, bất quá ta cảm ứng được khí tức của ngươi. Tần, sao ngươi lại tới đây? Nói xong, Cổ Nguyệt Na hai tay nắm ở Sở Tần hai tay. Bồi ngươi tới tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàng, tiện đường tự nhiên ghé thăm ngươi một chút. Sở Tần trở về lấy cười nói, ai, thì ra chính là tiện đường nha. Cổ Nguyệt Na khẽ thở dài một cái đạo, vậy ta còn tưởng rằng ngươi cố ý tới đâu. Xem ra, là ta đa tâm, chủ thượng, đừng nói như vậy. Lúc này, Tử Cơ nói, Lê Sở Tần có thể là rất mong nhớ ngươi thì sao, nói ngươi không ở bên người, hắn đều ăn không ngon, thật sự. Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt sáng lên mà nhìn xem Sở Tần đạo. Ân. Sở Tần cười nói. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, lập tức liền nhào vào Sở Tần trong ngực, cả người đều chôn vào Sở Tần ôm ấp hoài bão. Cảm thụ được Cổ Nguyệt Na đặc biệt khí tức cùng mềm mại, Sở Tần ôm Cổ Nguyệt Na đẹp cổng bàn tay bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Nhất thời, Cổ Nguyệt Na sắc mặt biến thành hơi hồng, hơi hơi giận trách, ê bại hoại, còn có người ở bên cạnh đâu. Tấu chương xong, thứ 227 chương Bích Cơ tâm ý, thứ 227 chương Bích Cơ tâm ý, Tử Cơ, Bích Cơ, cũng là ngoại nhân sao? Sở Tần trở về lấy cười nói. Cổ Nguyệt Na không nói thêm gì nữa, hơn nữa lập tức làm ra đồng dạng phản kích. Nhìn thấy một màn này, Tử Cơ lập tức tiếu íp như hoa, mà Bích Cơ ngó đầu sang một bên, nhưng như cũ suy nghĩ dùng ánh mắt còn lại đi nghiêng mắt nhìn. Chủ thượng, nếu không thì, ta tránh một chút ca. Bích Cơ mở miệng nói. Né tránh cái gì? Cổ Nguyệt Na trở về lấy cười nói, để Bích Cơ, người không phải nói, cũng ưa thích Sở Tần sao? À. Bích Cơ hơi sững sờ. Cũng không phải nói, Cổ Nguyệt Na là nói dối, thế nhưng là nàng cũng quá trực bạch ca. Sở Tần cùng Tử Cơ càng là cả kinh, có chút ngây ngẩn cả người. Na Nhi, có ý tứ gì? Ê, Sở Tần nhìn không được hỏi. Bích Cơ gia hỏa này, thường xuyên nói với ta nàng rất hâm mộ Tử Cơ. Có thể đi cùng với ngươi, đi thế giới bên ngoài. Cổ Nguyệt Na trả lời. Thế nhưng là, chủ thượng, vậy cũng không thể đại biểu ta thích Sở Tần. Đại nhân. Bích Cơ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng có chút sức mạnh không đáng nói đến. Bích Cơ, người yêu thích, phải chuẩn bị hai loại tính cách. Một loại là ở bề ngoài độc nhất vô nhị, cảnh đẹp ý vui, thứ hai chính là cường đại giống đực. Nếu như nói, Bích Cơ gặp qua tối cường giống đực, trước đó có lẽ là Đế Thiên, như vậy hiện tại, tuyệt đối là Sở Tần, dù sao, đây là Ngân Long Vương đều có thể chinh phục nam nhân. Kỳ thực, còn có một cái nguyên nhân, Cổ Nguyệt Na lúc nào cũng thỉnh thoảng ở trước mặt nàng đàm luận Sở Tần chỗ tốt. Cổ Nguyệt Na vốn là Bích Cơ thần tượng, bị một cái thần tượng thổi phồng nam tử, từ từ Bích Cơ phát hiện Sở Tần hình tượng này, trong lòng hắn càng ngày càng vĩ ngạn. Điều này cũng làm cho Bích Cơ thay đổi một cách vô tri vô giác địa ưa thích để lên Sở Tần. Chủ thượng, ta nói là ta hâm mộ Tử Cơ, nhưng mà chưa chắc đã là thư hùng ở giữa ưa thích nha. Bích Cơ nói tiếp. Nói xong, Bích Cơ trực tiếp đỏ mặt chạy ra ngoài. Kỳ thực, Bích Cơ cho rằng, loại này ưa thích, còn không phải giữa loại giữa nam nữ kia ưa thích, là một loại siêu cấp sùng bái cảm giác. Bây giờ, bị Cổ Nguyệt Na vô tình chọc thủng, vẫn là ngay trước mặt Sở Tần, nàng có loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na đẹp con mắt hơi hơi nhất chuyển, vậy chẳng lẽ, ta nói sai lời nói, Na Nhi, Bích Cơ có thể tương đối thẹn thùng. Sở Tần trả lời, đợi ngươi nói như vậy đi ra, quá trực bạch, nàng có chút không tiếp thụ được, xem như tình trường cao thủ, Sở Tần biết Bích Cơ đối với chính mình có ý tứ, nhưng chưa hẳn đạt đến thích cùng yêu, cho nên mới sẽ có một màn này. À, nhân loại tình cảm, cũng quá phức tạp à. Cổ Nguyệt Na lộ ra hơi hơi ú ớt biểu lộ đạo. Thật xin lỗi à, Sở Tần. Ta sẽ để cho Bích Cơ tiếp nhận ngươi. Nàng không chấp nhận, cũng phải tiếp nhận, không có việc gì, Na Nhi, ta biết Bích Cơ đang suy nghĩ gì. Sở Tần ôn nhu trả lời, thì hơn nữa, Na Nhi, ta biết ngươi muốn giúp ta tác hợp ta cùng Bích Cơ, chỉ có điều ngươi có một chút đau nóng vội, ân. Cổ Nguyệt Na biết mình làm sai, nhẹ nhàng gật đầu đạo. Ngươi có thế có phần tâm này, như vậy đủ rồi. Sở Tần nói bổ sung, thì còn lại ta đây tự mình tới, vậy ngươi mau đi đi. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói. Đi cái gì? Nhiệm vụ thiết yếu của ta chính là trước hết để cho ngươi thỏa mãn a. Sở Tần trả lời, để ngươi không muốn, ta đấm bóp cho ngươi rồi, nghĩ. Cổ Nguyệt Na vui sướng gật gật đầu. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt Cổ Nguyệt Na cùng Tử Cơ đi vào nội gian. Sở Tần, chơi như thế nào? Ngươi nói, ta cùng Tử Cơ phụng bồi tới cùng. Đi vào nội gian, Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt trở nên lớn gan đứng lên. Không vội, hôm nay chúng ta chơi điểm không giống nhau. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch, từ hồn đạo trong thùng lấy ra hai bộ quần áo. Một bộ là màu trắng tinh, phía trên có màu hồng viền ren cùng đặc thù tiêu chí, một bộ khác là một đầu váy thêm một cái áo sơ mi. Cái này hai bộ chính là đấu la đại lục bên trong y tá sáu trang cùng giáo sư sáu trang, nghề nghiệp OL, là Sở Tần lúc trước trong trấn nhỏ, cố ý chọn lựa. Sở Tần mua rất nhiều bộ, cái này hai bộ đúng lúc là dựa theo Cổ Nguyệt Na cùng Tử Cơ kích thước mua. Đây là cái gì nha? Tử Cơ cùng Cổ Nguyệt Na, trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Các ngươi mặc vào thử xem. Sở Tần thiển nhiên cười nói. Thố ca. Hai nữ bán tín bán nghi, thuần thục, đem trên người mình quần áo rút đi mà không còn một mảnh, ngay sau đó ngay trước mặt Sở Tần, đem hai bộ trang phục mặc vào. Nhất thời, Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Tử Cơ dáng người tương đối đầy đặn, cái kia trang phục nghề nghiệp mặc lên người, không thể nói vừa người, quả thực là đo thân mà làm đồng dạng, nhất là trước ngực đánh vào thì giác cảm giác cùng kiên cường mật đào mông, có thể làm cho mỗi cái nam sinh vì chi tâm động. Cổ Nguyệt Na chính là cao quý vô cùng Ngân Long Vương, nhưng mà đồng phục y tá mặc lên người, lộ ra vừa người như thế. Nàng một bộ này, có thể dùng linh lung tinh xảo để hình dung. Cổ Nguyệt Na dáng người lại thon thả, mặc vào đồng phục y tá, chính là cho người ta một loại tinh xảo đặc sắc, đường cong diêm dúa loè loẹt cảm giác. Sở Tần, cái này hai bộ quần áo, có cái gì đặc thù? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi. Bọn chúng là hồn thú, nơi nào sẽ biết được những thứ này hàm nghĩa đặc thù? Các ngươi không cần biết nó là làm gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi quy củ cũ, Na Nhi có phong ấn, không thể. Tử Cơ, ngươi nằm xuống, hư hư vì Tử Cơ vũ mị nở nụ cười, tiếp lấy đưa lưng về phía Sở Tần, ngoan ngoãn phục xuống dưới, mà Cổ Nguyệt Na, nhưng là đi tới sau lưng Sở Tần. Sau ba canh giờ, Phỉ Thúy Thiên Nha động. Bích Cơ ngồi ở trên ghế, tú tay nâng má, rơi vào trầm tư. Thời khắc này nàng, trong lòng có hai người, một người là Đế Thiên, một cái là Sở Tần. Đối với Đế Thiên, cái sau đã từng rõ ràng bày tỏ sẽ một mực chờ lấy Bích Cơ, sẽ không bắt buộc nàng. Nhưng là bởi vì Đế Thiên quá mức hoa tâm, bởi vậy Bích Cơ vẫn không có đối với Đế Thiên cho thấy tâm ý. Mà Sở Tần, trong lòng của nàng là loại kia vô cùng sùng bái cảm giác, đồng dạng nguyên nhân, Sở Tần cũng là một cái hoa tâm hạ người, nàng theo đuổi là loại tình cảm đó một lòng giống được. Vì cái gì, chủ thượng cùng người dạng này Tử Cơ, đều biết đối với Sở Tần dạng này một người phong lưu chi đồ động tâm như vậy, vậy mà không tiếc vì hắn, đi tác hợp hắn cùng một nữ nhân khác. Bích Cơ thầm nghĩ trong lòng, về gia hỏa này, trên thân đến cùng có cái gì mị lực, không phải liền là một nhân loại sao? Ai, bất quá chủ thượng tính cách ta hiểu, nàng chuyện muốn làm, vậy thì nhất định sẽ làm đến. Tất nhiên nàng muốn cho ta đi theo Sở Tần, vậy ta đoán chừng cũng không lộ có thể đi. Bích Cơ tiếp tục nói. Thực sự không được, ta liền miễn cưỡng đi theo hắn, quan sát một đoạn thời gian a, nếu là có thể thích hắn, vậy tốt nhất. Nếu là không thể, liền xem như chủ thượng, cũng không thể đem ta như thế nào. Bích Cơ nói tiếp. Thế nhưng là, chủ thượng, thật sự sẽ bỏ qua ta sao? Hơn nữa, Đế Thiên đối với ta rất tốt, nói không đối với ta động thủ động cước, một mực ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Hắn bây giờ bị cầm tù tại Hắc Long Động, ta lúc này vứt bỏ hắn, ta thực sự là tự luyến. Sở Tần đại nhân có thích ta hay không, còn chưa nhất định đâu. Bích Cơ trong lòng có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Nàng hoàn toàn không biết làm sao làm. Thật sao, đi theo ta miễn cưỡng như vậy? Đúng lúc này, một hồi mang theo giống cái thanh tuyến giọng nam từ Bích Cơ bên tai bay vào. Sở Tần đại nhân. Bích Cơ lập tức bị giật mình tỉnh giấc, xoay người, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này Sở Tần, kinh ngạc không thôi đạo, đơn ngài, ngài đến đây lúc nào, không biết, bất quá lời nói mới rồi, ta đều nghe được. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tấu chương xong, thứ 228 chương đường thân. Vũ Hồn Điện, thứ 228 chương đường thân. Vũ Hồn Điện, à. Bích Cơ hơi sững sờ, sắc mặt hơi biến đỏ. Bích Cơ, kỳ thực ngươi nhất định xoắn xuýt như thế. Sở Tần nói, lẽ nếu như ngươi không thích đi cùng với ta, ta cũng tuyệt không có khả năng diên ép buộc ngươi, không phải, Sở Tần đại nhân ta không phải là ý tứ này. Bích Cơ vô ý thức đạo. Ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lẽ bất quá, ta thế nhưng là nghe được, ngươi nói, miễn cưỡng đi theo ta. Hơn nữa, ta còn nghe được, ngươi ưa thích Đế Thiên, Sở Tần đại nhân, vậy ngài có thể nghe lầm. Bích Cơ trả lời. Bích Cơ, ngươi không cần khẩn trương. Sở Tần trả lời, vì trong thế giới tình cảm, cho tới bây giờ liền không có miễn cưỡng hai chữ. Cảm tình loại sự tình này cũng vĩnh viễn là ép buộc không tới. Tốt ca. Sở Tần đại nhân, ta thừa nhận ta đối với ngài rất kính nể, muốn theo ở bên cạnh ngươi, nhưng mà ta tự hồ không có đối với ngươi có yêu mến ý tứ. Bích Cơ lấy dũng khí tiếp lấy không người nói, đợi ngài trừng phạt ta đi, vô luận làm cái gì Bích Cơ cũng sẽ không cự tuyệt. Không cần. Sở Tần thản nhiên nói, để ta sẽ ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ở lại chừng 10 ngày, 10 ngày sau ta tới tìm ngươi. Ta dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài chơi. Sở Tần, cho tới bây giờ đều không phải là tính nôn nóng, phía trước đối đại yếm, Đường Nguyệt Hoa, Tuyết Kha, hắn một lần nào gấp. Là hắn, tổng hội là hắn. Sở Tần rất có tự tin, tất nhiên Bích Cơ không có bài xích chính mình, như vậy một ngày nào đó, hắn sẽ cải biến Bích Cơ tư tưởng. Là. Bích Cơ gật đầu nói. Ân, vậy ta đi trước. Sở Tần nói, rời đi nơi đây. Sở Tần lần này xem như bị cự tuyệt, nếu là trước kia, hắn có thể sẽ có chút già mồm, tìm hệ thống các nàng an ủi, nhưng mà có lần trước kinh nghiệm, hắn đã không có quá nhiều cảm thán. Như thế nào, Sở Tần? Cổ Nguyệt Na cùng Tử Cơ đã sớm chờ tại ngoài động, nhìn thấy Sở Tần đi tới, các nàng lập tức một trái một phải nghênh đón tiếp lấy, thân mật vô gian mà kéo lại Sở Tần khuỷu tay. Cái gì như thế nào? Sở Tần cố ý hỏi. Bích Cơ, có hay không tiếp nhận ngươi? Cổ Nguyệt Na đại mi vẫy một cái đạo. Na Nhi, ta đã nói qua, cảm tình loại sự tình này là miễn cưỡng không tới. Sở Tần trả lời, ý huống chi, các ngươi làm sao sẽ biết ta thích Bích Cơ nữa nha? Ta là loại kia gặp một cái yêu một cái người sao, vậy ta không biết. Tử Cơ trả lời, ý nhưng mà, cho đến trước mắt, ta đã thấy ưu tú nữ tử, không có một cái nào chạy ra ma trảo của ngươi. Tử Cơ, lời này của ngươi nói không đúng. Cổ Nguyệt Na trả lời, về Sở Tần đâu, mặc dù hoa tâm một chút, nhưng mà người yêu thích, cũng là đặc biệt ưu tú. Đồng dạng, chỉ có ưu tú nữ tử, mới có thể xứng với, nhà ta Sở Tần a, thật xin lỗi, chủ thượng, ta nói sai lời nói. Tử Cơ chặn lại nói. Cũng chỉ có tại trước mặt Cổ Nguyệt Na, Tử Cơ mới có thể như thế dịu dàng ngoan ngoãn cùng Sở. Ai, vẫn là nhà ta Na Nhi hảo. Sở Tần ôm Cổ Nguyệt Na cánh tay đạo. Tốt rồi, đừng thở dài. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, Đề Tần, ngươi đã đạt đến phong hào đấu la, ta có thể truyền thụ cho ngươi mạnh hơn long tộc áo nghĩa, có thật không? Là cái gì? Sở Tần lập tức kích động không thôi đạo. Cổ Nguyệt Na đơn giản chính là một tòa di động bảo khố, vô luận là hồn cốt, vẫn là áo nghĩa, cũng là để cho Sở Tần được ích lợi không nhỏ, tùy tiện lấy ra một chút, liền có thể thiếu phấn đấu mấy năm loại kia. Dùng kiếp trước lời nói, Cổ Nguyệt Na chính là thỏa đáng phú bà. Chủ thượng, ta có thể học sao? Tử Cơ cũng chờ mong mà hỏi thăm. Đương nhiên có thể, người còn có Thu Nhi Tiểu Vũ, đều có thể học. Bất quá ta chỉ dạy cho Sở Tần, để cho Sở Tần dạy cho các ngươi. Cổ Nguyệt Na trả lời, đi cứ như vậy, còn có thể tăng thêm các ngươi cùng Sở Tần ở giữa cảm tình đâu, vậy được rồi. Tử Cơ chu mỏ một cái đạo. Na Nhi, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ta cùng các nàng cảm tình còn chưa đủ sâu, còn cần bồi dưỡng sao? Sở Tần tức giận nói, đi Tử Cơ, đừng nghe Na Nhi, đi đem Tiểu Vũ Thu Nhi A Ngân, các nàng đều gọi tới, ừ. Tử Cơ vui vẻ vô cùng đạo. Vũ Hồn Điện. Hôm nay, ở đây vẫn như cũ như là thường ngày một dạng bình tĩnh, dù sao cũng là hồn sư giới thánh địa, ai lại dám chủ động đi đánh vỡ yên lặng của nơi này đâu. Nhưng, đột nhiên, nguyên bản sáng rỡ bầu trời, tại lúc này mây đen kéo tới dày đặc, từng đạo quỷ dị hồng sắc thiểm điện, tại trong mây đen gào thét, tàn phá bừa bãi lấy. Mới đầu, Vũ Hồn Điện hồn sư còn không có để ý, nhưng mà cái kia quỷ dị hồng sắc thiểm điện, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Mà lúc này, tại tất cả mọi người ngưỡng mộ dưới ánh mắt, một thân ảnh từ trong tầng mây chậm rãi hạ xuống. Người này, sau lưng màu đỏ tươi hai cánh đập, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng mà hai mắt sáng ngời có thần, tinh thần càng là khỏe mạnh vô cùng. Nhất là, từ âm trầm trong tầng mây rơi xuống, giống như cửu thiên buông xuống thần chi đồng dạng, để cho người ta sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Người này, chính là tuyệt thế đấu la, bán thần đường thần. Người nào, dám can đảm mạo phạm Vũ Hồn Điện không phận? Tại Vũ Hồn Điện đám người kinh ngạc nhìn chăm chăm phía dưới, một chút phụ trách thủ vệ Vũ Hồn Thành không phận hồn sư, hoặc là bay lượn hồn kỹ, hoặc là ngự kiếm mà đi, đi tới đường thần trước mặt. Có thể nhìn thấy, đám người này dưới chân đều có lấy 8 cái hồn hoàng lấp lóe, có thể đảm đương Vũ Hồn Điện bản điện thủ vệ, đều tuyệt không phải hạng người qua loa. Nhưng mà, đường thần cũng không có đem bọn này hồn đấu la để vào mắt, ánh mắt của hắn hướng về Vũ Hồn Điện chung quanh liếc nhìn một vòng, cuối cùng ngừng rơi vào Vũ Hồn Điện kiến trúc cao nhất, đấu la trên điện. Thiên đạo lưu, như thế nào, lão bằng hữu tới, còn không lộ diện sao? Đường thần hướng về đấu la điện phương hướng, một chút ngạo mạn mà nói. Đường thần lời nói, mang theo nồng đậm hồn lực. Coi như không mang theo hồn lực, đường thần hô to thiên đạo lưu tục danh, vậy bản thân chính là một loại chấn nhiếp cảm giác, bởi vậy những thứ này hồn đấu la thủ vệ, đều là không dám hướng về phía trước. Đồng thời, Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng, cũng đều nhao nhao đi ra đại điện, bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy đường thần, đồng dạng có thể cảm nhận được một cổ chí cường cảm giác áp bách. Giáo Hoàng Điện đại môn, chậm rãi mở, xinh đẹp khuynh thành Bỉ Bỉ Đông, cầm trong tay quyền trượng, đi ra ở đây. Làm sao có thể? Bỉ Bỉ Đông tự lẩm bẩm. Nàng lại có thể cảm nhận được, bên trên bầu trời hồn lực ba động, thắng nàng một đoạn. Phải biết, Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là tuyệt thế đấu la, lại thêm Sở Tần đặc thù tiên thảo, nàng sớm đã không phải cái kia liền đường hậu đều ngăn không được kẻ yếu. Mà lúc này, đấu la điện bên trong, một đạo ánh sáng màu vàng bay lên không, người này gánh vác sáu cánh, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, đương nhiên đó là Vũ Hồn Điện đại cung phụng, Thiên Đạo Lưu. Thứ đồ gì, dám hô to tên của ta? Thiên Đạo Lưu hướng về đường thần yếu ớt cười nói. Nhưng mà, trong lời nói, vậy mà không có ngạo mạn cùng lạnh nhạt, tựa hồ hắn nhận ra vị này ngày xưa hảo hữu. Nhưng mà, lại cũng không hoàn toàn. Thiên Đạo Lưu, người sẽ không phải là không nhận biết lão phu à? Đường Thần hai tay ôm ngực, màu đỏ hai cánh mịch lấy. Hừ hừ, ta nên nhận biết ngươi sao? Thiên Đạo Lưu khóe miệng một liếc. Xem ra, ngươi là không nhận ra ta. Đường Thần cười nhạt một tiếng, tiếp lấy Khổng Vũ hữu lực tay phải mở ra, một thanh đầy mỹ lệ ma văn, đầu búa chừng hai cái vạt nước đồng dạng lớn nhỏ ám hồng sắc chu y tại sự xuất hiện của hắn, vì còn nhớ rõ sao, nó đã từng đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hạo Thiên chu y vừa ra, Đường Thần cảm giác áp bách trong nháy mắt lần nữa tăng vọt một cảnh giới, tất cả người vây xem, bao quát một chút đẳng cấp hơi thấp trưởng lão, cũng là cảm giác trong lòng ngực rung lên. Mà những cái kia, gần trong gang tấc hồn đấu la, càng là cơ thể bắt đầu lay động, có loại đứng không vững cảm giác. Thiên Đạo Lưu thấy thế, nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu bọn này hồn đấu la bay trở về mặt đất, chợt hắn con ngươi ngưng lại mà nhìn xem Đường Thần, lời nguyên lai là ngươi a, Đường Thần, ngươi lại còn sống sót, ngắn ngủi mấy chữ, lệnh người vây xem cảm nhận được đến từ linh hồn uy hiếp. Không nghĩ tới, người tới lại chính là hồn sư giới Lưỡng Nhạc một trong, Đường Thần. Tấu chương xong, thứ 229 chương Đường Thần bại Thiên Đạo Lưu. Thứ 229 chương Đường Thần bại Thiên Đạo Lưu. Mà bây giờ, Thiên Đạo Lưu, Đường Thần, cái này hai tòa hồn sư giới không thể vượt qua đại sơn gom lại cùng một chỗ. Ha ha ha. Đường Thần cười to mấy tiếng nói, đời Thiên Đạo Lưu, người gia hỏa này cũng chưa chết, ta làm sao lại chết đâu. Thiên Đạo Lưu nhẹ nhiên nở nụ cười, đời mấy chục năm không thấy, người biến hóa thật là lớn nha, ngươi ngược lại là một điểm không thay đổi, còn mọc ra gương mặt trắng nhỏ này. Đường Thần trả lời, đều chỉ tiếc, có ít người chính là không thích Tiểu Bạch Kiểm, thích ta loại này Khổng Vũ hữu lực. Thiên Đạo Lưu đương nhiên biết, Đường Thần nói có ít người, dĩ nhiên là chỉ sống sexy. Đã từng, hắn cùng Đường Thần cùng một chỗ thích sống sexy, nhưng mà hết lần này tới lần khác sống sexy lựa chọn Đường Thần, cái này cũng thành vì Thiên Đạo Lưu trong lòng vẫy không ra đâu. Bây giờ, Đường Thần chuyện xưa nhắc lại, một lần nữa mở ra Thiên Đạo Lưu vết sẹo, lệnh cái sau hơi hơi giận dữ, "Ê Đường Thần, ngươi tới ta Vũ Hồn Điện, làm cái gì? Làm cái gì?" Đường Thần yếu ớt cười nói, "Đệ ngươi giỏi lắm Tiểu Bạch Kiếm, thừa dịp lúc ta không có ở đây, ức hiếp như vậy ta Hạo Thiên Tông, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi, còn có toàn bộ Vũ Hồn Điện trả giá đắt." Đường Thần tiếng nói vừa rơi xuống, dưới chân bát hắc đỏ lên, chín cái kinh khủng phối trí hồn hoàng sáng lên, chợt cái kia cực lớn Hạo Thiên chu y đã đập về phía Thiên Đạo Lưu. Thiên sứ sáu cánh, phụ thể. Thiên Đạo Lưu đã sớm liệu đến Đường Thần sẽ ra tay, lập tức triệu hồi ra thiên sứ sáu cánh. Đồng dạng, dưới chân của hắn cũng là bát hắc đỏ lên, chín cái hồn hoàng lấp lóe. Sau một khắc, Thiên Đạo Lưu lượng thiên kiếm đã cùng Đường Thần cái kia Hạo Thiên chu y mãnh liệt đụng vào nhau. Trong chốc lát, kinh khủng năng lượng ba động khuếch tán mà ra, đem gần nhất hai tòa Vũ Hồn Thành kiến trúc trực tiếp chấn vỡ. Không chỉ có như thế, bầu trời đều bị chia làm hai mảnh, một mảnh vải tràn ngập kim sắc, một mảnh khác hiện đầy màu đỏ sậm đám mây. Đây chính là đương thời người mạnh nhất va chạm sao? Cảm thụ được đất rung núi chuyển, người vây xem từng cái con ngươi cự trận. Vừa mới bắt đầu, Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần còn có thể ở vào một loại gần như cực hạn cân bằng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Thiên Đạo Lưu khuôn mặt bắt đầu trở nên phí sức, mà trái lại Đường Thần gương mặt nhẹ nhõm. Đây là tất nhiên, Đường Thần không tham gia Tu La Thần kiểm tra thời điểm, chính là thông qua đại tu di chủ ý áo nghĩa, có thể cùng Thiên Đạo Lưu ngang vai ngang vế, cân sức ngang tài. Mà bây giờ, Đường Thần từ sát lục chi đô trở về, lây dính một thân hung ác sát khí không nói, còn thu được Tu La Thần truyền thừa, bởi vậy đã cùng Thiên Đạo Lưu kéo ra một chút khoảng cách, đương nhiên, khoảng cách vẫn là rất yếu ớt. Bởi vậy, cuối cùng, hai người đồng thời bị đẩy lui ra. Thiên Đạo Lưu, mấy thập niên, thực lực của ngươi, có vẻ như không có bất kỳ cái gì tiến bộ đi. Dù là như thế, Đường Thần hướng về Thiên Đạo Lưu chế nhạo nói. Hừ, ngươi thật sự tiến triển không thiếu, bất quá cũng không lớn đi. Thiên Đạo Lưu mang theo nở nụ cười, không cam lòng yếu thế nói. Phải không? Ta mới vừa rồi là để cho ngươi, đến đây đi Thiên Đạo Lưu, một chiêu phân thắng thua. Thua ta chạy trở về Hạo Thiên Tông, thắng ngươi tới ta Hạo Thiên Tông, quỳ xuống đến nhà xin lỗi, Đường Thần cười nhạt một tiếng nói. Ngay sau đó, còn chưa chờ Thiên Đạo Lưu đồng ý, tay trái của hắn phía trên, một thanh ám hồng sắc, đồng dạng đầy ma văn cự kiếm xuất hiện. Nhìn thấy chuôi này cự kiếm, Thiên Đạo Lưu nụ cười dần dần ngưng kết. Hắn có thể từ bên trên cự kiếm này cảm thụ được một cổ giống như hắc uyên đồng dạng sâu không lường được sức mạnh. Không nói khoa trương chút nào, bên trên cự kiếm này năng lượng không thua gì một cái khác Đường Thần. Tu La Đoạn Thiên. Sau một khắc, Đường Thần con ngươi hóa thành huyết hồng sắc, một tay cầm kiếm một tay chấp chu y, giống như một tên sát thần đồng dạng, xông về Thiên Đạo Lưu. Hơn nữa, đang trùng kích trên đường, Đường Thần sau lưng một đạo cự hình, cao tới mấy chục thước huyết hồng sắc hư ảnh hiển hóa, cái kia hư ảnh đồng dạng một tay chấp chu y một tay cầm kiếm, nhìn như Đường Thần, lại là so Đường Thần càng thần bí. Đệ cửu hồn kỹ, Thiên Sứ Vinh Quang. Cảm thụ được Đường Thần cái này không thể coi thường nhất kích, Thiên Đạo Lưu không dám khinh thường, vận dụng tự thân tối cường chi lực. Một chiêu này, Thiên Đạo Lưu từng dùng qua, khi đó là dùng để đối kháng Sở Tân. Có thể nhìn thấy, trong chốc lát, một đạo biến lớn thiên sứ nữ thần hư ảnh tại Thiên Đạo Lưu đỉnh đầu chậm rãi tạo thành. Sau một khắc, cái kia nữ thần hai tay khép lại, chậm rãi nện ở cùng một chỗ. Ngay sau đó, một chùm siêu cường ánh sáng màu vàng óng, chính là tại nữ thần trước người tạo thành, chợt xông về đường thần. Cùng lúc đó, đường thần trong tay một chù y một kiếm, cùng sau lưng Tu La thần ảnh cùng nhau đánh rơi. Ầm ầm, chấn nhiếp nhân tâm va chạm bắt đầu, hai đại tuyệt thế đấu la, có thể xưng một kích mạnh nhất va chạm, liền giống như hai quả lưu tinh lấy tốc độ ánh sáng đụng vào nhau đồng dạng. Trong chốc lát, hai người chung quanh tạo thành một mảnh năng lượng đáng sợ từ trường, ở đó từ trường đè ép phía dưới, không gian đều tự như đang vặn vẹo, đổ sụp. Từ trường càng lúc càng lớn, từ từ chiếm cứ cả bầu trời, dưới chân bọn hắn vũ hồn thành tất cả kiến trúc, đều tự như biến giống giấy vụn bay tán loạn. Đây chính là đương thời người mạnh nhất, đây chính là hồn sư giới trong truyền thuyết lưỡng nhạc va chạm sao? Những người vây xem kia đều nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc ngay tại chỗ. Mà lúc này, Kim Ngạc Đấu La cùng những trưởng lão còn lại cung phụng triển khai vũ hồn hồn hoàng, tạo thành một mảnh cực lớn lồng ánh sáng năng lượng, đem vũ hồn núi bảo hộ ở trong đó. Vũ hồn núi Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy một màn này, dung nhan tuyệt đẹp lộ ra vẻ phức tạp, vừa buồn vừa vui. Mừng đến là nàng lại một lần nữa nhìn thấy thiên đạo lưu ăn quả đắng, buồn là đường thần vậy mà trở về, hơn nữa so trong truyền thuyết mạnh hơn. Đường thần cùng thiên đạo lưu giằng co kéo dài đến 10 phút. Thiên đạo lưu, người dung mạo không lão, cơ thể lại già không tưởng nổi. Đường thần hung hăng giễu cợt nói. Lúc này kèm theo một hồi ù tiếng vang, cả hai cuối cùng phân ra được thắng bại. Thiên đạo lưu không địch lại đường thần, bị từ không trung đánh rớt ở mặt đất. Đại cung phụng nhìn thấy một màn này, cùng vũ hồn điện trưởng lão cung phụng đều là cả kinh nói, chợt bọn hắn từng cái sáng lên vũ hồn hồn hoàng, xông về đường thần. Ha ha ha, cùng tới a, càng nhiều càng tốt. Đường mổ, hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Đường thần trong mắt lập lòe tinh hồng sắc ánh sáng lộng lẫy, hưng phấn mà nhìn xem những trưởng lão cung phụng này đạo. Đúng lúc này, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh giống như chớp giật vượt qua những trưởng lão này, chợt dưới chân của nàng vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm, chín cái hồn hoàng sáng lên giống như sao băng, trực tiếp đánh về phía đường thần. Người này chính là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nàng cuối cùng vẫn là ra tay rồi, dù sao đường thần muốn giết là cả vũ hồn điện. Cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông cái kia không kém gì thiên đạo lưu hồn lực ba động, đường thần con ngươi hơi hơi co rút, chợt vung vẩy trong tay Tu La thần kiếm chém về phía Bỉ Bỉ Đông. Nguyên bản tuyệt thế đấu la chênh lệch liền rất nhỏ thái quá, bởi vì cũng đã tiếp cận cực hạn, lại đột phá một tầng chính là thần. Mà đường thần có được Tu La thần kiếm, bởi vậy có thể toàn thắng thiên đạo lưu, nhưng mà hắn cũng tiêu hao số lớn hồn lực, bởi vậy trong lúc nhất thời không có lập tức hàng phục Bỉ Bỉ Đông. Cùng lúc đó, những cái kia vũ hồn điện cung phụng trưởng lão đã giết đến, tại tất cả mọi người bọn họ sức mạnh điệp gia phía dưới, đường thần bắt đầu lui về phía sau lùi lại. Bây giờ đường thần khuôn mặt hơi hơi đông lại một cái nói, lời không nghĩ tới a, vũ hồn điện vậy mà đã có hai tôn tuyệt thế đấu la. Tấu chương xong, thứ 230 chương thoải mái thời gian, u cơ bản ý, thứ 230 chương thoải mái thời gian, u cơ bản ý. Sau một khắc, đường thần liếc mắt nhìn từ mặt đất đứng lên, lại không có năng lực chiến đấu thiên đạo lưu, cười to nói, đi vũ hồn điện, cũng được, ta có thể nói cho các ngươi biết, Hạo Thiên Tông sau này đã xuất thế. Bút trướng này, ta chậm rãi cùng các ngươi tính toán. Vừa mới nói xong, đường thần đã biến mất ở tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông cùng tất cả trưởng lão cung phụng, đều là lông mày nhíu một cái, bọn hắn không nghĩ tới, đường thần đã cường đại đến tình trạng này, tất cả mọi người bọn họ liên thủ, cũng không có chế phục đường thần. Cái này đường thần, vậy mà đã mạnh tới mức này, chỉ sợ đấu la đại lục, không ai có thể chiến thắng hắn đi. Kim Ngạc Đấu La thở dài nói. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại, nàng trước tiên nghĩ tới chính là chính mình mến yêu Sở Tần. Nàng đang suy nghĩ, nếu như Sở Tần ở đây, Vũ Hồn Điện sẽ không như thế bị động a. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông thần sắc hung ác, là một nữ nhân có dạ tâm, nàng tự nhiên không thể nào để cho Hạo Thiên Tông phát triển tiếp, để xem ra, săn hồn kế hoạch muốn bắt đầu, mục tiêu thứ nhất chính là Hạo Thiên Tông. Sở Tần, ngươi ở đâu a? Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông lại lòng sinh nhu hòa thanh âm đạo. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hạch tâm. Tốt, Long thần huyễn ảnh, ta đã giao cho các ngươi. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Sở Tần, cùng với Tiểu Vũ Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãn mấy người y học sinh, mỉm cười nói. Các ngươi ai học xong sao? Cổ Nguyệt Na nói bổ sung. Chủ thượng, ngươi liền dạy qua một lần, ai sẽ á? Tử Cơ mang chút u oán nói. Đúng nha, Na Nhi tỷ tỷ, đây cũng quá phức tạp. Tiểu Vũ nói theo. Ta sẽ. Sở Tần trở về lấy cười nói. Nghe nói như thế, chúng nữ cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn Thái Thản Cự Vượng đều là gương mặt ngạc nhiên. Gạt ngươi chớ. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, chợt trên người hắn một chút ánh sáng màu vàng óng lưu chuyển, nháy mắt sau đó hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc từ trên thân Sở Tần xuất hiện, rơi vào hắn hai bên trái phải. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Na nhịn không được chụp lên tay nhỏ, vô cùng tình cảm đạo, Đề Tần, không hổ là ngươi a, biến thái. Tiểu Vũ cùng Tử Cơ nhưng là trăm miệng một lời mà nhẹ mắng. Kỳ thực, cái này cũng không khó khăn. Sở Tần trở về lấy cười nói, đều chỉ cần dùng tâm đi lĩnh ngộ, lĩnh hội, rất dễ dàng liền có thể học được. Sở Tần ca ca gạt người. Vương Thu Nhi quệt mồm đạo, vì cái kia Thu Nhi làm sao không biết đâu. Ta vừa mới thế nhưng là dựng thẳng lỗ tai, nghiêm túc nghe Na Nhi tỷ tỷ giảng thuật đâu, cái này đi, khả năng cùng ta cùng Na Nhi ở giữa ăn ý có liên quan. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ý vô luận nàng nói như thế nào, ta có thể trước tiên cùng nàng nghĩ đến một khối. Ân. Chúng nữ đều gật đầu một cái, còn có cái gì, so hai tên ân ái giữa tình nhân, càng có ăn ý tổ hợp đâu. Cái kia thứ hai đâu? Vương Thu Nhi hỏi tiếp. Vậy thì rất rõ ràng. Sở Tần nhìn xem Vương Thu Nhi thiển nhiên nở nụ cười, để cùng trí thông minh có liên quan, nghe nói như thế, chúng nữ đều không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Trí thông minh, đồ vật gì? Vương Thu Nhi nghi ngờ nói. Thu Nhi, chủ nhân có ý tứ là, nói ngươi đần. U Cơ che miệng nở nụ cười. À. À. Vương Thu Nhi đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu, dây Sở Tần, ngươi dám nói ta đần, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Vương Thu Nhi dương nanh múa vuốt giống như mà chạy về phía Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thi triển ra hai đạo long thần huyễn ảnh, ba bóng người, phân biệt chạy về phía phương hướng khác nhau, lập tức để cho Vương Thu Nhi không biết làm sao. Nhìn thấy một màn này, Vương Thu Nhi tự hồ ủy khuất tới cực điểm, từ bỏ truy đuổi Sở Tần, trốn ở trên mặt đất, vùi đầu vào đầu gối, bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhỏ giọng khóc ồ lên, đây Sở Tần ca ca quá xấu rồi, ta không chơi với ngươi, đừng quên. Vạn năm tu vi hồn thú mới tương đương với nhân loại 3 tuổi trí thông minh, mà Vương Thu Nhi, nhiều lắm là trí thông minh tại trên dưới 11-12 tuổi, bị Sở Tần ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước đùa giỡn, lập tức ủy khuất khóc lên. Sở Tần nghe vậy, lập tức đình chỉ đối với Vương Thu Nhi nói đùa, ngày sau đó thu hồi huyễn ảnh, đi tới Vương Thu Nhi trước mặt, ôn nhu nói, để tốt Thu Nhi, là ta không tốt, đừng khóc, đúng nha, Thu Nhi, Sở Tần là cùng ngươi đùa giỡn, Thu Nhi, đừng khóc, Cổ Nguyệt Na cùng U Cơ, cũng là lần lượt an ủi. Vương Thu Nhi nghe vậy, lúc này mới đình chỉ thúc thích. Hướng về Sở Tần đưa ra một cánh tay, Sở Tần lập khắc nắm chặt nàng tay trắng, muốn đem hắn dìu dắt đứng lên. Nhưng mà, Sở Tần tay vừa mới động, chính là bị nàng một cái bắt trực tiếp khóa lại, chợt, nàng hung hăng tại trên Sở Tần cánh tay cắn một cái. À! Nhất thời, một cổ tê tâm liệt phế gầm rú, từ Sở Tần trong miệng phát ra. Nghe được thanh âm này, Vương Thu Nhi biến sắc, vội vàng hỏi đạo, Ê Sở Tần ca ca, thật xin lỗi, Thu Nhi không phải cố ý. Thu Nhi chỉ là muốn cắn xuống ngươi, không muốn đem ngươi cắn bị thương, lừa gạt ngươi. Không có việc gì. Sở Tần gặp Vương Thu Nhi thần sắc khẩn trương, lập tức lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn. Sở Tần nụ cười, lập tức để cho Vương Thu Nhi thần sắc khẩn trương quét sạch sành sanh, ngay sau đó trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ đều là vui vẻ phá lên cười. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tần bồi tiếp chúng nữ tại trong tinh đấu đại xâm lâm vượt qua một đoạn thích ý thời gian. Ba ngày bên trong, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na dạy chúng nữ học tập long tộc áo nghĩa, buổi tối, Sở Tần bồi tiếp các nàng thay nhau tiến hành đặc thù luận bàn. Chỉ có, Cổ Nguyệt Na là cố định. Dù sao, rất nhanh Sở Tần liền muốn cùng Cổ Nguyệt Na tách ra. Một đêm này, dựa theo thường ngày, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na nằm ở trên giường đá, chờ đợi Tử Cơ an bài cho bọn hắn một cái cùng đi so tài người. Vô luận là Sở Tần vẫn là Cổ Nguyệt Na, bọn hắn cũng sớm đã, đối với loại chuyện này, quá quen thuộc. Chủ nhân, chủ thượng, U Cơ, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Cái kia, chủ thượng, chủ nhân. U Cơ đại mi nhăn lại, tiếp lấy quỳ xuống, đệ tử Cơ tiền bối nói, để cho ta tới phục thị các ngươi, phục thị. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hai người ăn ý mười phần địa tướng chú ý một mắt, hiểu rồi Tử Cơ y hảo ý. Tử Cơ, đây là muốn kiếm chuyện a. Hệ thống nói qua, Bích Cơ U Cơ cũng là nữ thần nhiệm vụ một trong, đây hết thảy cũng là đã sớm chú định tốt, tất nhiên không thể trốn tránh, chỉ có thể đi tiếp thu. Huống chi, cái này không vừa vặn phụ họa Sở Tần yêu thích cùng tính cách sao, hẳn có lý do gì đi cự tuyệt đâu. U Cơ, người trước đứng dậy. Thế là, Sở Tần từ trên giường đứng lên nói. U Cơ, người cũng đã biết, phục thị chúng ta là có ý gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tấu chương xong, thứ 231 chương đừng để lộ, thứ 231 chương đừng để lộ, U Cơ không biết, nhưng mà U Cơ biết, sẽ không vi phạm chủ nhân bất luận cái gì ý nguyện. U Cơ trả lời. Cái kia nếu như nhường ngươi trả giá cơ thể đâu? Sở Tần tính thăm dò mà hỏi thăm. Mà Cổ Nguyệt Na thì để trần lấy cái kia trắng nõn trong suốt hai chân, bày ra một bộ mê người tư thái, tản ra một cổ tùy thời chuẩn bị so tài cảm giác. À, Ê U Cơ hơi sững sờ nói, vậy chủ nhân có ý tứ là muốn cho ta tiến hành thư hùng ở giữa phối ngẫu sao? Ân. Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu đảo. U Cơ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, không còn nhiều lời, đưa tay đi giải chính mình nút áo. Chờ đã, U Cơ, loại này phối ngẫu cũng không phải tùy ý, điều kiện tiên quyết là muốn lẫn nhau ưa thích, hơn nữa một khi xảy ra người đem không phải người hầu của ta, mà là ta nữ nhân. Sở Tần trịnh trọng nói. Đối với loại kia tình một đêm, Sở Tần là ghét nhất, đơn giản chính là không chịu trách nhiệm cử động, cặn bã nam hành vi. Trở thành chủ nhân nữ nhân. U Cơ hai mắt tỏa sáng đạo, đi cùng chủ thượng, Tử Cơ các nàng giống nhau sao? Ừ. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, đồng thời gật đầu nói. Chủ nhân kia, vừa thích U Cơ sao? U Cơ tính thăm dò hỏi. Ừ. Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu nói. Đối với người dạng này Sở Tần, có thể cự tuyệt U Cơ dạng này tản ra thành thuộc vũ mị khí tức thế gian cực phẩm sao? Chủ thượng, ngài đồng ý không? U Cơ chuyển hướng Cổ Nguyệt Na đạo. Nàng không dám không đồng ý. Cổ Nguyệt Na còn chưa mở miệng, Sở Tần bá khí nói. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp, chấp nhận Sở Tần lời nói. Cái kia U Cơ, nguyện ý trở thành chủ nhân nữ nhân. U Cơ, rất ưa thích chủ nhân. U Cơ nhẹ hít một hơi, vô cùng chân thành nói. U Cơ tính cách, cùng Bích Cơ không sai biệt lắm, lại có cái nào đầu hồn thú, có thể cự tuyệt chinh phục Ngân Long Vương nam nhân đâu. Về phần mình có thể hay không hạnh phúc, đó đã là rõ ràng, chẳng lẽ Cổ Nguyệt Na Tử Cơ A Ngân Vương Thu Nhi các nàng cũng là đồ đần sao? Nghe nói như thế, Sở Tần thuận thế đem U Cơ ôm vào trong ngực, mà cái sau, cũng là ôm thật chặt Sở Tần, tựa hồ một khắc cũng không buông ra. U Cơ, tất nhiên Sở Tần đón nhận ngươi, cái kỳ nhanh tới đây a. Cổ Nguyệt Na tựa hồ có chút vội và không nhịn nổi đạo. Ân. U Cơ lập tức biết rõ Cổ Nguyệt Na ý tứ, ngay sau đó đem chính mình nhựa cây tố áo da, chậm rãi giải khai. Nhìn thấy U Cơ có thể xưng hoàng mỹ không một tì vết cơ thể, Sở Tần hơi hơi sáng lên, ngay sau đó, cũng đưa tay đi mở ra y phục của mình. Cổ Nguyệt Na cũng rất biết điều, gia nhập so tài trận doanh. Hôm sau buổi trưa, Sở Tần mới rốt cục cùng Cổ Nguyệt Na, U Cơ luận bàn hoàn tất, cái này một con rồng một mèo, hai đầu cường đại thú vương, so với Sở Tần tầm thường nữ nhân, chính là muốn chịu đánh. May mắn, bây giờ Sở Tần, sớm đã lúc này không giống ngày xưa, có thể thuận lợi đón lấy các nàng hết thảy chiêu thức. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Na cùng U Cơ vẫn bại, một trái một phải mềm ngoặt mà nằm ở Sở Tần trong ngực. Sở Tần một bên vuốt ve thân thể của các nàng, vừa lộ ra một nụ cười đắc ý, đây xem ra, ca thể chất đã không hề tầm thường. Nói xong, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng lấy ra một chút màu đỏ hạt đậu nuốt vào trong bụng. Trên thực tế, Sở Tần cơ năng cũng không có quá nhiều tăng lên, bất quá là tìm được thích hợp dược vật thôi. Hệ thống, U Cơ không có nữ thần nhiệm vụ sao? Sở Tần nhướng mày nói. Theo lý thuyết, mình đã cùng U Cơ xảy ra quan hệ, hệ thống hẳn là phát thưởng cho mới là. Túc chủ có còn nhớ, trước đây thu được Diệp Linh Linh nữ thần lần thứ nhất, cũng không có ban thưởng sao? Hệ thống trả lời. À, ý của ngươi là, U Cơ còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Sở Tần nói rõ ràng. Không hổ là ta túc chủ, đủ thông minh. Hệ thống trả lời. Chờ ngươi a. Sở Tần trở về lấy cười nói. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sở Tần hơi kinh hãi, lập tức vận dụng thấu thị chi nhãn nhìn lại, chỉ thấy một đạo tản ra vũ mị khí tức nữ tử đang tại gõ cửa, lại chính là Hồ Liệt Na. Sở Tần thấy thế, lập tức nhẹ nhàng đem Cổ Nguyệt Na cùng U Cơ dời đi, thay các nàng đắp chăn xong, tiếp lấy mặc quần áo tử tế, đi ra cửa phòng. Sở Tần trưởng lão. Nhìn thấy Sở Tần, Hồ Liệt Na tự hồ có chút kích động, thân thể mềm mại rung lên nói. Thế nào, thấy ta khẩn trương như vậy? Sở Tần trả lời. Sở Tần trưởng lão, cái kia trước ngươi nói muốn dẫn ta đi thu hoạch đệ lục hồn hoàng. Hồ Liệt Na nói, để còn giữ lời sao? Đương nhiên giữ lời. Sở Tần gật đầu nói, lời ngươi không phải nói, người lão sư cho ngươi chọn lựa một loại hồn thú, ngươi đã quên sao? Ân, ta nhớ ra rồi. Hồ Liệt Na trả lời, đây là một loại gọi ám ma người mở đường hồn thú, ám ma người mở đường. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Loại này hồn thú, hắn ở trên thư bổn gặp qua, là một loại cực kỳ hiếm hoi hồn thú, lực lượng mạnh nhất, không gì bằng lực lượng tinh thần, ngược lại là đặc biệt thích hợp Hồ Liệt Na mị hoặc chi lực. Không thể không nói, đồng nhi ánh mắt, là thật cay độc. Vậy được rồi, ta liền dẫn ngươi đi tìm ám ma người mở đường. Sở Tần trở về lấy cười nói. Thế nhưng là, Tiểu Vũ A Ngân các nàng đều nói ám ma người mở đường rất hi hữu, các nàng cũng không biết nơi nào có. Hồ Liệt Na nói tiếp, vậy nếu không thì, đổi một cái a, không việc gì, các nàng không biết, không có nghĩa là ta không biết. Sở Tần con mắt hơi hơi nhất chuyển, kẻ ta tất nhiên đáp ứng ngươi, cái kỳ nhất thiết phải cho ngươi tốt nhất hồn hoàng. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm một người, tiếng nói rơi xuống, Sở Tần dắt Hồ Liệt Na cánh tay, hướng về đi ra bên ngoài. Sở Tần không biết là, hắn vừa đi không lâu, trong gian phòng, Cổ Nguyệt Na cùng U Cơ, lần lượt vừa tỉnh lại, các nàng xem đứng lên, tinh thần mười phần khỏe mạnh, không có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Sở Tần gia hỏa này, còn tưởng rằng hồn thú rất yếu đâu. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Chủ thượng, chúng ta tại sao muốn lừa gạt chủ? Sở Tần nga. U Cơ hỏi. Hồn thú phương diện kia sức mạnh, vượt xa nhân loại. Gia hỏa này, nhiều nữ nhân như vậy, không thể bị hai người chúng ta trực tiếp ép khô, bằng không thì hắn mất mặt cỡ nào a. Cổ Nguyệt Na cười nói. Nhìn, chủ thượng rất ưa thích Sở Tần a. U Cơ trả lời. Ân. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, để U Cơ, người tất nhiên đáp ứng Sở Tần, liền tuyệt không thể phản bội hắn, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, yên tâm đi, chủ thượng. Chủ nhân đem ta từ đế thiên trong tay cứu ra, tình cảm của ta đối với hắn, là thật tâm. U Cơ chân thành nói. Ân, mặt khác, muốn đối hắn nhiều bao dung một chút. Cổ Nguyệt Na nói tiếp, vì hắn nữ nhân nhiều lắm, có khi sẽ vắng vẻ ngươi. Nhưng mà, ngươi phải tin tưởng, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có ngươi. Ân, ta biết, chủ thượng. U Cơ trả lời, thì chỉ cần chủ nhân không chủ động vứt bỏ ta, U Cơ nhất định sống chết có nhau, ta tin tưởng ngươi. Cổ Nguyệt Na vui mừng cười nói. Đúng chủ thượng, vừa mới chủ nhân muốn đi tìm ám ma người mở đường, muốn hay không, chúng ta hỗ trợ. U Cơ hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, để chút chuyện nhỏ này, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, cho hắn đầy đủ tán gái cơ hội a. Ta muốn đi tu luyện, ngươi liền tại đây ngủ đi, đừng để lộ, tốt. U Cơ khéo léo gật đầu một cái. Tấu chương xong, thứ 232 chương ám ma tà thần hổ, thứ 232 chương ám ma tà thần hổ, một phương diện khác, Sở Tần mang theo Hồ Liệt Na, đi tới Bích Cơ trong động. Cổ Nguyệt Na đã từng đã nói với Sở Tần, Bích Cơ là tinh đấu đại xâm lâm bách sự thông, bởi vì nàng phụ trách tinh đấu đại xâm lâm cảnh giới, bởi vậy phát sinh ở trong tinh đấu đại xâm lâm bất cứ chuyện gì, trên cơ bản không có nàng không biết. Sở Tần đại nhân, tìm ta làm gì? Nhìn thấy Sở Tần, Bích Cơ cười một tiếng đạo. Bích Cơ, bằng hữu của ta Hồ Liệt Na, nàng muốn tìm một đầu ám ma người mở đường, xem như hồn hoàng, người biết, nơi nào có không? Sở Tần hỏi. Ám ma người mở đường? Bích Cơ đại mi nhăn lại đạo, về loại này hồn thú, trời sinh tính tàn bạo, sức mạnh cùng tinh thần cùng tồn tại. Cùng một loại khác hồn thú ám ma tà thần hổ một dạng, xuất hiện chỗ, tất nhiên sẽ bị hồn thú hợp nhau tấn công, bởi vậy sống sót lác đác không có mấy, liền ngươi cũng không biết sao? Sở Tần hỏi. Ngược lại là đoạn thời gian trước, có một đầu bị mây đen bao phủ hồn thú, xuất hiện ở cách nơi trọng yếu chỗ không xa, nhưng mà không xác định có phải hay không ám ma người mở đường, vẫn là ám ma tà thần hổ. Bích Cơ trả lời, để có thể xác định là 2-3 vạn năm tu vi hồn thú, muốn chính là vạn năm. Cả hai có khác nhau sao? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Ngược lại không lớn, bọn chúng cũng là sức mạnh cùng tinh thần hệ cùng tồn tại hồn thú, chỉ có điều ám ma tà thần hổ sức mạnh, so ám ma người mở đường muốn mạnh, mà trên tinh thần, ám ma người mở đường chiếm ưu thế. Bích Cơ trả lời, ê đương nhiên, ám ma tà thần hổ uy hiếp so với muốn so người mở đường muốn lớn. Bất quá là Sở Tần đại nhân xuất thủ, cũng không có vấn đề, vậy ngươi cho ta chỉ một lộ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nếu là Sở Tần đại nhân tự mình đến cầu ta, vậy thì do Bích Cơ, mang ngài đi thôi, chỗ kia rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận, sẽ lạc đường. Bích Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Vừa mới nói xong, Bích Cơ bản thể biến mất ở tại chỗ, thay vào đó là một đầu tuyệt mỹ bóng thú, nó đại khái lộ ra thiên nga hình dạng, cánh mở ra có thể có hơn 10 mét, toàn thân lộ ra một loại phỉ thúy một dạng màu sắc, toàn thân đều tự như là phỉ thúy chế thành, chính là Bích Cơ bản thể, phỉ thúy thiên nga. Đại nhân, các ngươi lên đây đi. Bích Cơ thanh âm êm dịu nói. Sở Tần không có cự tuyệt, ôm Hồ Liệt Na eo, hơi thuấn di, chính là đi tới phỉ thúy thiên nga phần lưng. Sở Tần cử động bất ngờ, lệnh Hồ Liệt Na khuôn mặt đỏ lên. Thế nào, Hồ Liệt Na? Sở Tần minh lộ ra đang khai du, nhưng có chút biết mà còn hỏi. Không có gì. Hồ Liệt Na cúi đầu, trở về lấy cười nói, để đa tạ Sở Tần trưởng lão, cùng ta còn khách khí. Sở Tần thiển nhiên cười nói. Ân. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na nụ cười tựa hồ càng sáng lạng hơn. Bích Cơ chở Sở Tần cùng Hồ Liệt Na, bay vọt không biết bao nhiêu dặm đường đi, cuối cùng bọn hắn đạt đến một đầu trên vực sâu. Sâu như vậy nguyên, tại tinh đấu đại xâm lâm có rất nhiều, từ không trung bên trong ngóng nhìn tiếp, căn bản nhìn không thấy đáy, trong này, thường thường đều ở một chút cường đại hung thú. Đương nhiên, có rất ít 10 vạn năm cấp bậc trở lên hung thú, trước đây đế thiên tại tinh đấu đại xâm lâm, đi tới mấy lần đại thanh tảo, 10 vạn năm hung thú hoặc là tuyệt tích, hoặc là chính là lưu tại đế thiên dưới trướng. Dù là như thế, vẫn như cũ có thể nghe được, cái này dưới vực sâu, truyền đến từng trận thú minh. Thanh âm này, càng giống là ám ma người mở đường. Phỉ Thúy Thiên Nga mở miệng nói. Sở Tần nghe vậy, con người đã biến thành hơi trở nên trắng sắc. Hắn thiên mộng băng tầm thấu thị kỹ năng, không đơn thuần là dùng để nhìn trộm, cường đại tinh thần lực, đủ để bao trùm toàn bộ vực sâu. Đương nhiên, mục đích chủ yếu, vẫn là dùng để nhìn trộm mỹ nữ. Rất nhanh, Sở Tần chính là phong tỏa mục tiêu, tại dưới vực sâu, có hai đạo bị mây đen bao khỏa bóng thú. Một đạo tương tự với hình hổ đồng dạng, một cái khác bề ngoài, càng giống là một con báo. Một hổ một báo, Bích Cơ, cái nào đầu là ám ma người mở đường? Sở Tần hỏi. Hổ là tà thần, còn báo chính là người mở đường, không nghĩ tới, hai đầu hiếm hoi hồn thú, đều xuất hiện. Bích Cơ trả lời, Ê đại nhân, ra tay sao? Ân. Sở Tần gật đầu một cái, chợt dưới chân hắn đen, hồng, hoa hồng kim, kim, kim, chính cái có thể xưng cực hạn phối trí hồn hoàng sáng lên. Chợt, Sở Tần tinh thần lực khóa chặt lại hai đầu hung thú, vận dụng hồn lực, trực tiếp xâm nhập trong vực sâu. Nhìn thấy một màn này, Hồ Liệt Na trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Nàng chưa từng gặp qua Sở Tần cùng Thiên Đạo Lưu chiến đấu, bởi vậy không biết Sở Tần chân thực thực lực. Mà bây giờ nàng mới biết được Sở Tần càng là phong hào đấu la, hơn nữa hồn hoàng phối trí là nàng trước đây chưa từng thấy. Nàng cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì nhiều nữ nhân ưu tú như vậy, hồn thú đều quay chung quanh tại bên cạnh Sở Tần, ngoại trừ nhan trị, càng nhiều hơn chính là thực lực a. Tại Sở Tần hồn lực dẫn dắt phía dưới, cái kia hai đầu hồn thú cuối cùng lộ ra bộ mặt thật, chính như Sở Tần nhìn thấy như thế, là một hổ một báo, bọn chúng chỉnh thể lộ ra loại kia thuần túy màu đen, không có một tia tạp chất, vô luận là đuôi báo vẫn là đuôi hổ, đều cùng bọ cạp đồng dạng, là loại kia một đoạn một đoạn. Cái này hai đầu, thân dài đều tại 4m, tu vi không kém được, vừa vặn thích hợp hồn đế hồn hoàng. Bích Cơ mở miệng nói. Nàng đối với hồn thú rất từ ái, nhưng mà loại này trời sinh tính tàn bạo hồn thú, nàng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Sở Tần cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra gò bó ám ma tà thần hổ sức mạnh, chợt đem ám ma người mở đường, dẫn dắt tới bên cạnh. Nhưng mà, lại chỉ gặp cái kia ám ma tà thần hổ, toàn thân trải rộng sấm sét màu đen, giống như chớp giật, trực tiếp vọt tới Sở Tần. Xem ra, cái này hai đầu hồn thú, là phối ngẫu. Sở Tần còn chưa động thủ, Bích Cơ trong miệng, một chùm hào quang màu xanh lục phục lên mà ra. Trong chốc lát, ám ma tà thần hổ, chính là bị Bích Cơ ánh sáng đánh trúng, cái kia sóng ánh sáng giống như một đạo bọc biển cầu đồng dạng, đem ám ma tà thần hổ gò bó ở trong đó, không cách nào chuyển động. Bích Cơ, chung quy là không có hạ sát thủ. Nàng quá thiện lương đến phản phất không phải một đầu hồn thú một dạng. Hồ Liệt Na, giao cho ngươi. Sở Tần bàn tay hơi hơi nắm chặt, cái kia ám ma người mở đường, chính là nặng nề mà đập ở mặt đất. Rất nhanh, cái kia ám ma người mở đường bò người lên, hướng về Sở Tần cùng Bích Cơ, bắt đầu càng rỡ gầm hét lên. Sở Tần trưởng lão, để cho ta đi. Gặp Sở Tần muốn tiếp tục ra tay, Hồ Liệt Na dẫn đầu nói, cái sau cho rằng Sở Tần trợ giúp nàng đã đủ nhiều, nếu như dễ dàng đạt được như vậy một cái mạnh mẽ như vậy để lục hồn hoàng, nàng còn có chút không thích ứng đâu. Hảo. Sở Tần đương nhiên không có cự tuyệt Hồ Liệt Na thỉnh cầu. Ngay sau đó, Hồ Liệt Na sát thần lĩnh vực mở ra, triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng, lấy ra chui này dao găm, cùng ám ma người mở đường, bắt đầu đại chiến. Ám ma người mở đường, nắm giữ cực ác thuộc tính, viễn siêu đồng tu vì hồn thú, nhưng mà đừng quên, Hồ Liệt Na cũng không phải bình thường người, bằng không nàng không có khả năng bằng vào hồn vương thực lực, liền có thể vấn đỉnh sát lục chi đô quán quân. Huống chi, trong khoảng thời gian này, nàng học tập long tộc áo nghĩa, thực lực càng thêm vào một cái cấp độ. Nhìn thấy ám ma người mở đường bị Hồ Liệt Na hoàng mỹ nghiền ép, Sở Tần hân an ủi nở nụ cười. Sở Tần đại nhân, đầu này ám ma tà thần hổ xử trí như thế nào? Bích Cơ hỏi, vì cái này cũng là khó được hồn thú, nếu như bên người đại nhân nữ nhân cần, xem như hồn hoàng cũng là không tệ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 233 chương chiến đường thần, Bích Cơ, ngươi bảo vệ tốt Hồ Liệt Na, ta đi qua nhìn một chút. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút đạo. Cổ lực lượng kia một cái chớp mắt mà qua, nhưng mà Sở Tần cảm giác, tuyệt không phải bình thường hồn sư có thể tản ra, ít nhất tại phong hào đấu la trở lên. Trong rừng, một già một trẻ, xuất hiện ở đây. Già đại khái 78 tuổi bộ dáng dấp vô cùng khôi ngô, mà cái kia thiếu là một tên rộng lưng dày vai thiếu niên tóc xanh. Hai người này, chính là Hạo Thiên Tông thủ tịch trưởng lão Đường Thần cùng Đường Tam. Phía trước, cái kia ám ma tà thần hổ chính là bị Đường Thần sức mạnh lôi kéo, rơi vào bọn hắn phụ cận. Nhìn thấy ám ma tà thần hổ, Đường Thần cười nhạt một tiếng nói, đều lại là ám ma tà thần hổ. Loại này hồn thú sức mạnh, có thể chịu được xưng hồn thú giới số 1 số 2, thích hợp nhất Hạo Thiên chú ý. Tiểu Tam, hắn xem như ngươi đệ ngũ hồn hoàng vừa vặn thích hợp. Hơn nữa, ta vừa mới cảm ứng được, phía trước còn có một đầu 10 vạn năm hồn thú, cùng nhau thu lại, làm ngươi đệ lục hồn hoàng a, ngươi là song sinh vũ hồn, thể chất viễn siêu người bình thường, đệ lục hồn hoàng 10 vạn năm, ta xem có thể thực hiện hết thảy, nhưng bằng tầng tổ an bài. Đường Tam mỉm cười nói. Ừ, vậy thì hấp thu hồn hoàng a, ta đi đem đầu kia 10 vạn năm hồn thú bắt giữ cho ngươi. Đường Thần vừa vặn khởi hành, trước mặt hắn đã xuất hiện một cái soái đến nổ tung thân ảnh. Bỗng nhiên, chính là Sở Tần. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Đường Tam lập tức cả kinh nói. Đường Tam, ngươi được a, ngay cả ta hồn hoàng cũng dám ngấp nghé. Sở Tần nhìn xem Đường Tam lạnh nhạt cười nói. Đường Tam nghe vậy, trong lòng có chút khẩn trương, hắn được chứng kiến Sở Tần thực lực. Bất quá nghĩ lại, ông cố của mình, thiên hạ hồn sư giới đệ nhất nhân đều ở nơi này, còn có cái gì rất sợ hãi đây này? Tiểu Tam, hắn là người nào? Đường Thần nhìn xem Đường Tam hỏi. Tằng Tổ, hắn chính là đánh bại ta ba ba, cướp đi mụ mụ hỗn đảng, Sở Tần. Đường Tam thừa cơ trả lời. Tằng Tổ, e Sở Tần nghe được Đường Tam đối với Đường Thần xưng hô, lập tức khẽ chau mày. Đường Tam Tằng Tổ, chỉ sợ chỉ có một cái, tuyệt thế đấu la, Đường Thần. Đương nhiên, Sở Tần sẽ không sợ sệt, hắn bây giờ chỉ mỗi mình đã mạnh đến đỉnh phong, càng có Diễm Linh Cơ, Thanh Long, Vân Vận Medusa, hắn e ngại cái gì đâu. Mà lúc này, Đường Thần đánh giá Sở Tần vài lần, tiếp lấy khẽ mỉm cười nói, "Trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc, chính là năm đó ta, cũng là mặt cả ma, quá khen." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Là ngươi chính là Đường Thần á, Sở Tần, ngươi dám hô to ta Tằng Tổ tục danh." Đường Tam nghe ngóng giận dữ đạo, "Đúng vậy a, bây giờ Nguyệt Hoa chính là nữ nhân của ta, tại bối phận phía trên, đích xác nên xưng hô ngươi một tiếng trưởng bối." Sở Tần nhìn xem Đường Thần mỉm cười nói, "Nguyệt Hoa? Cái nào Nguyệt Hoa?" Đường Thần nhướng mày nói, "Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam cô cô." Sở Tần trả lời, "Cái gì?" Nghe nói như thế, Đường Tam lập tức khiếp sợ đến cực điểm. Cô cô của mình là Sở Tần nữ nhân, như vậy chính mình. "Đúng vậy a, Đường Tam, ngươi phải gọi ta một tiếng cô phụ." Sở Tần yếu ớt cười nói, "Đường Nguyệt Hoa, a, ta nhớ dậy rồi, tên phế vật kia sao?" Đường Thần lạnh nhạt cười nói. Nghe nói như thế, Sở Tần thần sắc làm lạnh, "Là ngươi nói cái gì, cả đời chỉ có 9 cấp phế vật, không phải sớm đã bị Hạo Thiên Tông trục xuất tông môn sao?" Đường Thần lãnh ngữ đạo. Nghe nói như thế, Sở Tần lập tức cả kinh. Hắn vốn cho là Đường Thần hẳn là rất yêu Đường Nguyệt Hoa, liền nghĩ yêu Đường Hạo cùng Đường Khiếu một dạng, không nghĩ tới hắn người ông này đối đãi Đường Nguyệt Hoa thái độ như thế. Trên thực tế, Sở Tần làm sao biết Đường Thần trong xương cốt cùng Thiên Đạo Lưu một dạng, là truy cầu sức mạnh cùng cường đại, trong mắt của bọn hắn tự nhiên dung không được kẻ yếu. Đường Hạo cùng Đường Khiếu cũng là Hạo Thiên Tông thế xuất thiên tài, mà Đường Nguyệt Hoa đáng là gì đâu? Tại Đường Thần xem ra, bất quá là thiên hạ đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông sỉ nhục thôi. Bởi vậy, Đường Nguyệt Hoa một mực thụ lấy Hạo Thiên Tông vắng vẻ, thẳng đến Đường Thần mất tích, Đường Nguyệt Hoa phụ thân Đường Vân cùng ca ca Đường Khiếu mới khôi phục đối với nàng yêu, làm nàng trở thành Hạo Thiên Tông địa vị gần với tông môn người. Người thân là Ánh Trăng gia gia, nói ra những lời này, không cảm thấy vô sỉ sao? Sở Tần băng lạnh hướng lấy Đường Thần nói. Hắn nguyên bản còn trở ngại Đường Nguyệt Hoa mặt mũi, đối với Đường Thần khách khí. Hiện tại xem ra, căn bản vốn không cần. Vô sỉ. Đường Thần cười lạnh nói, lời ngươi dám kích thương ta Hạo Nhi, cướp đi người yêu của nàng, không phải càng vô sỉ sao? Vậy ta có thể trực bạch nói cho ngươi, A Ngân đã cam tâm tình nguyện thích ta. Hơn nữa, Đường Hạo đã cùng A Ngân quyết liệt, Đường Hạo bởi vì ấy nấy, hủy diệt A Ngân hiến tế cho hắn hồn hoàng, chung thân không cách nào lại bước vào 90 cấp. Sở Tần không còn che giấu đạo. Ngươi nói cái gì? Đường Tam cùng Đường Thần đồng thời giận dữ đạo. Đường Thần đối với Đường Hạo ký thác tối cường kỳ vọng cao, nhận định cái sau tương lai tất nhiên sẽ là chính mình người nối nghiệp, trở thành một đời mới Hạo Thiên Tông người mạnh nhất, dẫn dắt Hạo Thiên Tông trọng chấn huy hoàng. Mà bây giờ hy vọng này đoạn mất, đây đối với Đường Thần tới nói không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Đường Thần, đã ngươi dám như thế chửi bới Nguyệt Hoa, vậy ta Sở Tần cùng các ngươi Hạo Thiên Tông cũng không quan hệ gì. Sở Tần nói tiếp, để ta có thể nói cho ngươi, không cần bao lâu ta sẽ triệt để hủy diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông, ngươi dám? Đường Thần vừa mới nói xong, dưới chân Bát Hắc đỏ lên 9 cái hồn hoàng sáng lên, chợt một cổ siêu cấp hung ác khí tức từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Trong nháy mắt, phương viên 10 dặm cây cối đều lắc lư. Chủ nhân, sức mạnh của người này thật mạnh. Dường như là cảm nhận được uy hiếp, Sở Tần trong đầu vang lên Diễm Linh Cơ âm thanh, để cho ta lên đi, không có việc gì, ta cũng đang muốn thử xem, chính mình cùng tuyệt thế đấu la khác nhau còn có bao lớn đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân đen sẫm đen sẫm đen, hồng, hoa hồng kim, kim sắc, 9 cái hồn hoàng hiện lên, đồng thời diệt thần thương, bị hắn triệu hoán trong tay. Nhìn thấy Sở Tần hồn hoàng phối trí, Đường Tam trong mắt đều nhanh trận đi ra, mà Đường Thần cũng là lông mày ngưng lại. Cho dù là Đường Thần, cũng không khả năng gặp qua khủng bố như thế hồn hoàng phối trí. Bất quá Đường Thần dù sao cũng là hồn sư giới đệ nhất cường giả, bởi vậy hắn rất nhanh triệu hồi ra Hạo Thiên Chu Y, chợt hai cánh mở ra, giống như một đạo huyết sắc sấm sét đồng dạng, xông về Sở Tần. Có thể nhìn thấy, Đường Thần phi hành trong lúc đó, không khí cũng bắt đầu bay phất phới, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần không có lựa chọn nhượng bộ, Long Thần biến, Long Thần ngự cùng nhau mở ra. Tấu chương xong, thứ 234 chương tuyệt thế đấu la chi chiến, thứ 234 chương tuyệt thế đấu la chi chiến, đồng thời, sau lưng của hắn tám dương cánh mở, cũng là giống như kim sắc lưu tinh, đón lấy Đường Thần. Khanh kì một tiếng tiếng vang, Sở Tần diệt thần thương cùng Đường Thần Hạo Thiên Chu Y, nhanh chóng đụng vào nhau. Trong chốc lát, tạo thành một cổ năng lượng đáng sợ từ trường, từ trường bên trong, vô luận hoa có cây cối, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, phương viên 10 dặm hồn thú, càng là sợ chạy trốn tứ phía. Trước đó không lâu, bởi vì tu luyện Long Thần Huyễn Ảnh, Sở Tần hồn lực đã thuận lợi tấn cấp 95 cấp, tại Long Thần Ngự, Long Thần Biến gia trì, Sở Tần hồn lực cường độ đã đột phá 98 cấp, vô hạn mà tiếp cận tuyệt thế đấu la. Nhưng mà, cuối cùng cùng tuyệt thế đấu la còn có một số chênh lệch, mà Đường Thần càng là vượt qua Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu dạng này chân chính tuyệt thế đấu la cường giả, bởi vậy trong nháy mắt, Sở Tần chính là bị Đường Thần sức mạnh nghiền ép mà liên tục bại lui. Dù là như thế, người vây xem Đường Tam đã chấn kinh đến cực hạn. Tại Vũ Hồn Điện, hắn chính mắt thấy Tằng Tổ Bạo Chu Y Thiên Đạo Lưu tràn cảnh, biết hắn hồn lực mạnh bao nhiêu. Nói như vậy, Sở Tần cùng nhau tin, liền xem như 98 cấp phong hào đấu la, chắc cũng sẽ bị trực tiếp đánh tan. Mà Sở Tần mặc dù đang lùi lại, thế nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này không thể không khiến hắn sợ hãi thán phục. Tuổi còn trẻ, đã mạnh tới mức này sao? Đường Thần một bên nghiền ép lấy Sở Tần, một bên sâu xa nói, đời ngươi thật sự có cuồng ngạo tư bản, chỉ tiếc, đó là ở người khác trước mặt, phải không, ta thế nào cảm giác, ở trước mặt ngươi, cũng giống vậy đâu. Sở Tần vừa mới nói xong, dưới chân đệ thất mai hồn hoàng sáng lên. Vũ hồn chân thân vừa ra, một đạo khổng lồ hư ảnh chính là tại Sở Tần sau lưng hiển hóa. Bất quá đồng dạng, Đường Thần đệ thất hồn hoàng, cũng tại bây giờ lấp lóe. Rõ ràng, đối mặt Sở Tần dạng này cường giả, Đường Thần cũng là không dám quá mức chậm trễ. Nguyên bản, Sở Tần mở ra vũ hồn chân thân sau đó, ngắn ngủi kéo gần lại cùng Đường Thần khoảng cách, nhưng mà Đường Thần vũ hồn chân thân xem xét, Sở Tần lần nữa bị đè ép một đoạn. Dám đụng đến ta Hạo Nhi, vẫn lạc nơi này a. Đường Thần vừa mới nói xong, giơ lên cái kia màu đỏ sậm Hạo Thiên Chu Y, trực tiếp đập về phía Sở Tần trán. Hồn kỹ Phỉ Thúy Linh Quang, ngay vào lúc này, một đầu toàn thân giống như phỉ thúy tầm thường thiên nga, bay đến Đường Thần sau lưng, trong miệng phun ra một đạo bích lục trùng sáng, hướng về Đường Thần sau lưng bắn mạnh thứ hai. Cảm thụ được sau lưng sát ý, Đường Thần tạm thời đình chỉ đối với Sở Tần công kích, ngược lại, trong tay Hạo Thiên Chu Y thay đổi phương hướng, nghênh hướng Bích Cơ. Ầm ầm, vẹn vẹn ngắn ngủi giằng co sau đó, Đường Thần sức mạnh chính là hoàn toàn thắng được Phỉ Thúy Thiên Nha Bích Cơ. Bích Cơ hồn lực tu vi, mặc dù có 50 vạn năm, nhưng mà lực công kích của nàng thậm chí không bằng 20 vạn năm tử cơ, đối mặt Đường Thần cường địch như vậy, nàng há có thể chiến thắng. Kèm theo nổ vang, Bích Cơ thân thể khổng lồ trực tiếp bị Đường Thần Hạo Thiên Chu Y đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, đập vỡ một mảng lớn rừng cây. Bích Cơ, Sở Tần kinh ngạc hô, đừng có gấp, lập tức tới ngay ngươi. Đường Thần xoay người, yếu ớt cười lạnh nói, có thể nhìn thấy lúc này con ngươi của hắn đã biến thành huyết hồng sắc. Đường Thần, ngươi xong. Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo, chủ nhân. Lúc này mắt xanh Long Vương âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên, để cho ta tới giúp ngươi a. Hảo, Thanh Long. Sở Tần gật đầu một cái, cực hạn thiêu đốt Thanh Long chi lực, kèm theo mắt xanh Long Vương sức mạnh thiêu đốt, một cổ thanh sắc quang mang lập tức từ trong cơ thể của Sở Tần tuôn ra, làm hắn khí thế bắt đầu kịch liệt kéo lên. Một chiêu này Sở Tần từng dùng qua một lần, dùng để chiến thắng Thiên Đạo Lưu, mà bây giờ bị Sở Tần dùng để đối kháng Đường Thần. Sở Tần còn tại hồn đấu la thời điểm vận dụng cổ lực lượng này đã chỉ thua Thiên Đạo Lưu một bậc, mà bây giờ bản thân hắn sức mạnh cũng đã tiếp cận tuyệt đỉnh, cho nên giờ này khắc này tại này cổ sức mạnh phía dưới, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua tuyệt thế đấu la cánh cửa. Rống, không chỉ có như thế, cơ thể của Sở Tần bắt đầu kịch liệt biến hóa, cơ thể bắt đầu bành trướng, toàn thân bị rồng màu xanh vảy bao trùm, trên đầu càng là dài ra một đôi rồng màu xanh sừng. Cảm thụ được Sở Tần tăng lên không ngừng khí thế, dù là Đường Thần cũng là sắc mặt ngưng lại, Sở Tần cho hắn cảm giác đầu tiên chính là một đầu ngủ say hồng hoang cự thú tại lúc này thức tỉnh. Đường Thần, nạp mạng đi. Sở Tần lần nữa kế thừa Thanh Long nóng nảy, nói chuyện thời điểm trong miệng đều có thể phun ra liệt hỏa. Một giây sau, Sở Tần đã huy động trong tay biến lớn, sau đó diệt thần thương đâm về phía Đường Thần. Hừ, nhìn ngươi có thể tăng cường bao nhiêu. Đường Thần cười lạnh, vì Hạo Thiên Chu Y loạn phi phong. Đường Thần mặc dù ngạo mạn nhưng là từ không khinh địch, nhìn thấy Sở Tần khí thế lên cao, hắn cũng bắt đầu sử dụng áo nghĩa. Oanh, lại là một hồi kinh thiên động địa tầm thường tiếng vang. Sở Tần đầy long chi lực diệt thần thương cùng Đường Thần áo nghĩa gia trì Hạo Thiên Chu Y triển khai một lần siêu cấp va chạm. Lần này lệnh Đường Thần không tưởng tượng được là cả hai vừa mới va chạm, Đường Thần liền cảm giác trong lòng ngực rung mạnh, giống như là bị Thái Sơn áp đỉnh, đến mức thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Làm sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh đến trình độ như vậy? Đường Thần một bên lui lại, một bên nhìn thẳng Sở Tần, bất khả tư nghị hỏi, ngươi không biết còn nhiều nữa. Sở Tần vừa mới nói xong, thù phát lần nữa dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Đường Thần tay trái mở ra chuôi này màu đỏ sậm Tu La Thần Kiếm, bị hắn kêu gọi ra. Tại Tu La Thần lực gia trì, Đường Thần cực hạn lần nữa bị đột phá, lật về nguyên bản thế yếu, không còn lui lại. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là cùng Đường Thần, lộ ra một cái lực lượng tương đương chi thế. Tu La Thần Kiếm. Sở Tần con ngươi co rụt lại đảo. À, ngươi vậy mà biết Tu La thần kiếm? Đường Thần cười lạnh đảo. Vậy ngươi hẳn phải biết sự lợi hại của nó a. Đường Thần lời này vừa nói ra, Tu La thần kiếm bắt đầu phóng ra cực hạn hào quang màu đỏ, đồng thời kiếm thể phía trên có liên tục không ngừng thần lực bắt đầu tràn vào trong cơ thể của Đường Thần. Tại cái này điên cuồng gia trì, cây cân lần nữa ưu tiên chuyển hướng Đường Thần một phương. Sở Tần bị thua trong nháy mắt đó, bị Đường Thần trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đường Thần thấy thế, lập tức lựa chọn thừa thắng truy kích, muốn kết thúc Sở Tần sinh mệnh. Nhưng mà đúng lúc này, trong cơ thể của Sở Tần, một đạo hào quang màu đỏ rực sáng lên, sau một khắc vô tận hỏa diễm từ trong ánh sáng tuôn ra, tại Sở Tần cùng Đường Thần ở giữa, tạo thành một mặt hỏa diễm tấm chắn. Chủ nhân của ta, ai dám khi dễ? Ngọn lửa kia phía dưới, xuất hiện một đạo đẹp đến mức tận cùng thân ảnh, một cái nhăn mày một nụ cười phản phất đều có thể làm cho tinh thần chập chờn, Bách Hoa xấu hổ, người này, chính là Diễm Linh Cơ. Lại có giúp đỡ đi. Đường Thần sắc mặt đông lại một cái nói, đi vẫn là một cái tuyệt thế đấu la, Diễm Linh Cơ, cảm tạ. Sở Tần lần nữa tới đến Diễm Linh Cơ bên người. Thủ hộ ngài là Diễm Linh Cơ suốt đời sứ mệnh. Diễm Linh Cơ trả lời, đi chủ nhân, để chúng ta cùng một chỗ giết hắn a, hai cái tuyệt thế đấu la sao, ai mạnh ai yếu, thử một chút xem sao. Đường Thần khóe miệng hơi hơi một liếc, trong tay Hạo Thiên Chu Y cùng Tu La thần kiếm, đồng thời nở rộ hào quang. Tấu chương xong, thứ 235 chương Sở Tần, chỉ có ngươi có thể cứu nàng, thứ 235 chương Sở Tần. Chỉ có người có thể cứu nàng. Sở Tần nhìn thấy một màn này cùng Diễm Linh Cơ trao đổi ánh mắt một cái, chợt cả hai đồng thời gật đầu một cái. Đệ cử hồn kỹ Lam Ngân Hoàng lĩnh vực, Lam Ngân Hoàng trảm, đệ cử hồn kỹ Hỏa Lăng Chư Thiên. Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ dưới chân quả thứ 9 kim sắc, màu đỏ hồn hoàng đồng thời sáng lên. Trong chốc lát, cực hạn kim quang sáng chói cùng ánh lửa từ trên người của bọn hắn hiện lên. Chợt, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, vô số Lam Ngân thảo đều bị tỉnh lại đồng dạng, phân ra từng đạo hư ảnh, giống như lưỡi dao đồng dạng, hướng về Đường Thần cắt chém mà đi. Tại Lam Ngân Hoàng hồn hoàng sáng lên trong nháy mắt, nơi xa quan chiến Đường Tam cũng là cảm nhận được một cổ trước nay chưa có cảm giác áp bách, liền phản phất một cái con mèo nhỏ gặp hồng hoang cự thú đồng dạng. Hắn lại có Lam Ngân Hoàng sức mạnh, chẳng lẽ thật là mụ mụ cho hắn sức mạnh sao? Đường Tam con ngươi hơi hơi co rút, Lê mụ mụ thật chẳng lẽ từ bỏ ba ba theo Sở Tần cái này hỗn đảng? Không, ta không tin. Nhưng mà Đường Tam vừa nghĩ tới sát lục chi đô A Ngân cùng Sở Tần như keo như sơn hình ảnh, lại không thể không đi thừa nhận chuyện này. Cũng được, từ nay về sau, A Ngân, đèm không phải mẹ của ta. Đường Tam nắm đấm, tức giận nện vào trên cây đạo. Tu La thần lâm, đối mặt giống như mưa to đồng dạng vọt tới Lam Ngân Hoàng, Đường Thần trong tay Tu La thần kiếm trước tiên sáng lên. Sau một khắc, vô số đạo Tu La thần kiếm kiếm ảnh, ở xung quanh thân hắn lộ ra, ngay sau đó nghênh hướng chạy nhanh đến vì Lam Ngân Hoàng đại quân, siêu siêu siêu, giống như hai quân giao chiến đồng dạng, Lam Ngân Hoàng cùng Tu La kiếm ảnh, trên không trung, tiến hành kéo dài 10 phút siêu cường quyết đấu. Mà lúc này, Diễm Linh Cơ kỹ năng tụ lực hoàn tất, chỉ thấy tại nàng tuyệt mỹ trên thân thể, một khỏa lớn hơn nàng nghìn lần, trực tiếp có thể đạt tới vài trăm mét cự hình hỏa cầu tạo thành. Nháy mắt sau đó, viên này cự hình hỏa cầu chính là ném về phía Đường Thần. Đệ cử hồn kỹ Hạo Thiên thần uy. Đường Thần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, tay phải cầm Hạo Thiên Chu Y giơ qua đỉnh đầu, trong chốc lát, màu đỏ sậm Hạo Thiên Chu Y làm lớn ra gấp trăm lần không ngừng, chợt giống như một tòa núi nhỏ nhạt đồng dạng, nghênh hướng cái kia cự hình hỏa cầu. Ầm ầm, tối cường va chạm mở ra. Nắm giữ thanh long chi lực Sở Tần, tuyệt thế đấu la Diễm Linh Cơ, cùng tại Tu La thần kiếm gia trì Đường Thần, ba ở giữa, triển khai sau cùng va chạm. Có thể nhìn thấy ba sắc mặt đều không phải là đẹp như thế, rất phí sức, rất bán mạng. Đúng lúc này, trong cơ thể của Sở Tần, đỏ lên một thanh, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh lại độ xuất hiện, chính là thuộc về Vân Vận cùng Medusa. Sở Tần, ngươi thật là... Medusa nói, liệu có thể quần ẩu, hà tất đơn đấu đâu, Medusa, Sở Tần đều phải bị thương, ngươi bớt nói nhiều lời. Vân Vận nói xong, đã tay cầm thanh kiếm, trực tiếp đánh tới Đường Thần. Hừ. Medusa hừ nhẹ một tiếng, hạ thân đã biến thành thân rắn, chợt đuôi rắn khổng lồ, cũng là trực tiếp quét về phía Đường Thần. Nguyên bản, Đường Thần đối chiến Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ, đã đạt đến cực hạn, bây giờ Medusa cùng Vân Vận, hai cái này có thể so với 98 cấp đỉnh cao cường giả hướng về hắn phát động công kích, dù là Đường Thần, cũng là lại khó chống cự. Trong nháy mắt, Vân Vận thanh kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, ngay sau đó Medusa đuôi rắn, cho hắn phủ đầu đảo qua. Phanh ở một tiếng tiếng vang, Đường Thần một ngụm máu mũ phun ra, cả người mang kiếm chù y, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Medusa lựa chọn thừa thắng xông lên, oanh ra một đạo màu đỏ tia sáng, phóng tới Đường Thần rơi xuống thân thể. Ngay tại Đường Thần sắp bị đánh trúng trong nháy mắt, cái sau lưng một đôi cánh chim màu đỏ bay ra, chợt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở bên người Đường Tam, cuốn lấy Đường Tam, cùng một chỗ xông về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Chạy đi đâu? Medusa hét lớn một tiếng đạo. Chợt nàng cùng Vân Vận cùng nhau hướng về Đường Thần phương hướng đuổi theo. Diễm Linh Cơ, ngươi cũng đi. Sở Tần không có ngăn cản các nàng, chuyển hướng Diễm Linh Cơ đạo. Diễm Linh Cơ nghe vậy, cũng lập tức theo đuôi Medusa hai người mà đi. Mà Sở Tần, nhưng là thứ trong lúc nhất thời, đi tới mặt đất trọng thương Bích Cơ bên cạnh. Sở Tần đại nhân, dạng này cường giả, tuyệt không thể cho phép hắn sống sót, người mau đuổi theo, ta không sao. Bích Cơ nằm trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy, suy yếu vô cùng đạo. Đường Thần cái kia một chú ý, quả thực đã thương nàng nguyên khí. Sở Tần không để ý đến Bích Cơ, đem nàng chặn ngang ôm lấy, ngày sau đó xông về tinh đấu đại xâm lâm khu nồng cốt sinh mạng chi hồ bờ. Na Nhi, A Ngân, Tử Cơ, mau ra đây, nghe được Sở Tần âm thanh, chúng nữ từng cái tranh nhau chen lấn đi ra khỏi sơn động, ánh mắt của các nàng đều là dừng lại ở Sở Tần trong ngực Bích Cơ trên thân. Sở Tần, đây là có chuyện gì? Cổ Nguyệt Na trước tiên hỏi, vì ai đem Bích Cơ bị thương thành dạng này, đừng nói trước cái này, Na Nhi, nghĩ biện pháp cho Bích Cơ trị liệu. Sở Tần hơi mang theo vội la lên. Nhanh, ôm vào tới. Cổ Nguyệt Na lập tức gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần đem Bích Cơ ôm vào sơn động, đặt ở trên giường. Theo sát lấy, Cổ Nguyệt Na vận dụng hồn lực, tại Bích Cơ toàn thân trên dưới, tiến hành dò xét, cuối cùng lắc đầu, để làm sao lại thương nặng như vậy, Na Nhi, như thế nào? Sở Tần hỏi. Bích Cơ thương tới nguyên thần, có thể trị liệu nàng chỉ sợ chỉ có một người. Cổ Nguyệt Na trả lời. Ai? Sở Tần mang theo sốt ruột nói. Ngươi à? Cổ Nguyệt Na hồi đáp, liệu ngươi trị liệu thuật, ngay cả ta nguyên thần đều có thể trị liệu, chớ nói chi là Bích Cơ, thế nhưng là, đó là ngươi chuyên chúc. Đê Sở Tần nói được nửa câu, lại nuốt xuống. Lúc này, tuyệt không phải già mồm thời điểm. Ân, Sở Tần, chớ do dự. Cổ Nguyệt Na cũng nói theo. Sở Tần, biện pháp gì à? Chúng ta có thể hay không giúp được một tay? Tử Cơ hỏi. Các ngươi có thể làm, chính là đi bên ngoài trông coi. Sở Tần còn chưa mở miệng, Cổ Nguyệt Na trước tiên đạo. Vậy được rồi. Tử Cơ gật đầu một cái, nàng nhìn đi ra Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đều rất khẩn trương, tuyệt không phải lúc đùa giỡn. Tùy theo, Tử Cơ đem cả đám người toàn bộ hô ra ngoài. Sở Tần, trực tiếp bắt đầu sao? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần đạo. Không, chờ một chút. Sở Tần nhẹ nhàng lung lay đầu, vì vẫn là trưng cầu Bích Cơ đồng ý à, ân. Cổ Nguyệt Na đáp ứng. Cùng lúc đó, Bích Cơ cuối cùng vừa tỉnh lại. Chủ thượng, Sở Tần đại nhân. Bích Cơ suy yếu nhìn xem Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đạo, vậy ta đây là thế nào, Bích Cơ, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Cổ Nguyệt Na liếc mắt nhìn Sở Tần, dẫn đầu nói, ngươi bây giờ thương nặng vô cùng, nguy hiểm cho đến nguyên thần, duy nhất có thể cứu ngươi phương pháp, chính là Sở Tần phía trước truyền thụ cho các ngươi xoa bóp trị liệu, nhưng mà cái này cần, Bích Cơ lập tức nhiên, dừng một chút, nhìn một chút Sở Tần, đề Sở Tần đại nhân, vậy thì nhờ cậy ngài, đừng nói như vậy, ngươi dù sao cũng là vì cứu ta. Sở Tần trả lời. Nếu không thì, ta che mặt à? Sở Tần hỏi. Dù sao cũng là một cô gái thân trong sạch, Sở Tần há có thể đường đột. Bích Cơ lắc đầu, đi Sở Tần đại nhân, không việc gì, chúng ta hồn thú không giống nhân loại các ngươi. Ngươi tùy tiện đến đây đi, Na Nhi, chuyện này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Sở Tần gật đầu nói. Tấu chương xong, thứ 236 chương đường thần thảm bại, Tu La thần kiếm, thứ 236 chương đường thần thảm bại, Tu La thần kiếm, ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na đem Bích Cơ nhẹ nhàng dìu dắt đứng lên, ngay trước mặt Sở Tần, bắt đầu thay Bích Cơ cởi áo. Nói thật, Bích Cơ vóc người cực đẹp, cho dù là không có quần áo, y phục của nàng vẫn là độc nhất vô nhị như thế, bất quá Sở Tần tạm thời không tì vết bận tâm cái này một chút, một bên để cho Cổ Nguyệt Na đem cái kia đặc thù sáng lóng lánh chất lỏng lau tại Bích Cơ trên da, một bên khác, Sở Tần dùng ngón tay bắt đầu ở Bích Cơ trên thân cẩn thận từng ly từng tí bôi lên. Loại này trị liệu rất đặc biệt, nó cần thoa khắp Bích Cơ toàn thân cao thấp da thịt mỗi một tấc xó xỉnh, bởi vậy không thể tránh khỏi Sở Tần tay cũng tại Bích Cơ trên thân bôi lên mấy lần. Khi Sở Tần bôi lên đến một chút bộ vị mấu chốt thời điểm, có thể nhìn thấy Bích Cơ khuôn mặt cũng biến thành rất đỏ bừng. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Đại khái sau nửa canh giờ, Sở Tần trị liệu cuối cùng kết thúc. Bây giờ, Sở Tần cũng là gương mặt mồ hôi, bởi vì hắn tại tận lực không chạm đến Bích Cơ bộ vị mấu chốt, nhưng mà như vậy không cách nào tránh khỏi. Tùy theo, Cổ Nguyệt Na vì Bích Cơ lần nữa mặc quần áo xong. Bích Cơ, cảm giác thế nào? Sở Tần lau mồ hôi, hướng về Bích Cơ hỏi. Đa tạ Sở Tần đại nhân, tốt hơn nhiều. Bích Cơ trở về lấy cười nói, để bất quá, có thể sau này còn cần phiền toái đại nhân một hai lần. Một hai lần là không đủ. Cổ Nguyệt Na nói, đây bên trong cơ thể ngươi nguyên thần thương rất nặng, vừa mới đích xác khôi phục không thiếu, bất quá ít nhất còn muốn đi lên 5 lần, mặc kệ bao nhiêu lần, Bích Cơ, ngươi yên tâm đi, ta đều sẽ trị chữa khỏi ngươi. Sở Tần như đinh chém sắt nói. Bích Cơ là vì hắn mà bị đường thần trọng thương, huống chi, dạng này xoa bóp, liền phản phất ngày mùa hè chói chang, vọt lên một cái nước lạnh tắm đồng dạng, xuyên tim tâm bay lên. Hảo, đa tạ Sở Tần đại nhân. Bích Cơ nhẹ nhàng gật đầu nói. hiện tại các ngươi có thể nói a, đến tột cùng là ai, có thể đem Bích Cơ bị thương thành dạng này? Cổ Nguyệt Na mang theo một chút phẫn nộ nói. Sở Tần, chúng ta trở về. Sở Tần vừa muốn giảng giải, ngoài cửa, nhớ tới Vân Vận âm thanh. Na Nhi, cùng ta đi ra, rất nhanh ngươi sẽ biết. Sở Tần nói, dẫn dắt Cổ Nguyệt Na đi ra sơn động. Lúc này, Vân Vận Medusa Diễm Linh Cơ đã trở về. Như thế nào, Vận Nhi, cái kia đường thần giết không có? Sở Tần hỏi. Xin lỗi chủ nhân, cái kia đường thần thực lực không phải bình thường. Vân Vận lắc đầu, ê bất quá, chúng ta tháo xuống hắn hai đầu cánh, cùng một đầu cánh tay, còn từ cánh tay của hắn bên trong, lấy được một khối hồn cốt. Để nói xong, Diễm Linh Cơ, đem từ đường thần trên cánh tay lấy được huyết hồng sắc cánh tay trái cốt lấy ra. Lợi cho hắn quá rồi. Sở Tần con mắt giận dữ đạo. Đường thần nhục mà Đường Nguyệt Hoa trước đây, trọng thương Bích Cơ ở phía sau, Sở Tần há có thể dễ dàng tha cho hắn. Sở Tần nghĩ kỹ, một lần thiên đấu đế đều, thứ nhất tìm Hạo Thiên Tông tính sổ sách, bất quá trước đó, hắn còn muốn hỏi qua Nguyệt Hoa. Cái kia đường thần, có phải hay không chính là thương Bích Cơ người? U Cơ hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Đúng, Hồ Liệt Na đâu? Sở Tần bừng tỉnh cả kinh nói. Hắn vừa mới quá mức gấp gáp rồi, vậy mà nhất thời đem Hồ Liệt Na lãng quên ở tinh đấu Đại Sâm Lâm. Hồ Liệt Na, trở lại chưa? Không biết à, không nhìn thấy. Tử Cơ cùng Tiểu Vũ, lần lượt nói. Hỏng, tất cả mọi người các ngươi đi theo ta. Sở Tần nghe vậy, lập tức dẫn dắt chúng nữ, đường cũ trở về, đi tới khoảng cách phía trước Sở Tần cùng đường thần đại chiến chỗ, chỗ không xa. Mới vừa đến ở đây, Hồ Liệt Na chính là hưng phấn mà tiến lên đón. Hồ Liệt Na, người không sao chứ? Sở Tần trưởng lão, người không sao chứ? Cơ hồ cùng thời khắc đó, Sở Tần cùng Hồ Liệt Na đồng thời hỏi. Ta không sao. Hai người lại đổ trăm miệng một lời. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cùng Hồ Liệt Na nhìn xem lẫn nhau sửng sốt một hồi, ngay sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Hồ Liệt Na tự hồ có chút thẹn thùng, đem đầu hơi hơi quay qua một bên. Hồ Liệt Na, không có việc gì liền tốt, hồn hoàng hấp thu xong chưa? Sở Tần hỏi. Ân. Đa tạ Sở Tần trưởng lão, ta đã tấn cấp 63. Hồ Liệt Na mỉm cười. Ngay sau đó, Hồ Liệt Na sắc mặt hơi đổi một chút, vì vừa mới ta giống như nghe được lớn vô cùng tiếng vang, lại nhìn thấy bên kia rừng rậm bị chiến đấu kịch liệt, sang thành bình địa, Sở Tần trưởng lão, người có phải hay không vừa mới cùng người nào đang đánh nhau? Ân. Đường thần, người hẳn phải biết cái tên này a, Đường thần. Chính là cái kia cùng đại cung phụng Tịnh xưng hồn sư giới lưỡng nhạc, Hạo Thiên Tông tối cường tông chủ, tuyệt thế đấu la Đường thần. Hồ Liệt Na kinh ngạc không thôi đạo. Là hắn, nếu không phải là hắn, ai có thể cùng ta đánh thành dạng này? Sở Tần tự tin cười nói. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp bên trong, lập tức tràn đầy rung động, nàng xem thấy trước mặt Sở Tần, quả thực có chút thấy không rõ. Sở Tần, người mau tới. Đúng lúc này, Tiểu Vũ âm thanh ở một bên vang lên. Là Tiểu Vũ, đi qua nhìn một chút. Sở Tần nghe vậy, lập tức hướng về Tiểu Vũ phương hướng bay đi. Ở đây, chính là Sở Tần cùng đường thần đại chiến vị trí trung tâm. Có thể nhìn thấy, ở đây đã từ nguyên bản khu rừng rậm rạp, đã biến thành một khối đất bằng. Hơn nữa, Sở Tần chú ý tới, ở đó đất bằng phẳng trung ương, cắm một thanh màu đỏ sậm cự kiếm. Tu La Thần Kiếm. Sở Tần một mắt liền nhận ra này kiếm, chính là đường thần trước đây cầm trong tay Tu La Thần Kiếm. Thế là, Sở Tần rơi vào Tu La Thần Kiếm bên cạnh. Đây là cái gì? Vậy mà, sẽ có như thế mênh mông sát khí, nhìn thấy cái này tản ra huyết hồng sát khí tức, rất không tầm thường bảo kiếm, Tử Cơ hơi hơi kinh ngạc đạo. Chuôi kiếm này, dường như đang cái nào gặp qua. Yểm Lo Lắng càng là đôi mắt đẹp ngưng lại. Yểm Lo Lắng, người đã từng gặp nó, tại Sát Lục Chi Đô. Sở Tần trả lời. Ta nhớ ra rồi, Sát Lục Chi Đô tòa kia lớn nhất thạch điêu, trong tay nó nắm cái thanh kia kiếm đá, cùng chuôi kiếm này vẻ ngoài giống nhau như đúc. Yểm Lo Lắng bừng tỉnh đại ngộ đạo, đây là Tu La Chiến Kiếm, thật quỷ dị kiếm, rút ra xem. Vương Thu Nhi con ngươi đi lòng vòng, đưa hai tay ra, nhổ hướng Tu La Kiếm. À, nhưng mà, Vương Thu Nhi bàn tay, vừa chạm vào đụng tới nó, trong cơ thể của Tu La Kiếm, chính là một cổ siêu cường năng lượng thả ra, kém chút đem Vương Thu Nhi đánh bay ra ngoài, may mắn Sở Tần tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem nàng giữ chặt. Thật mạnh kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, Tử Cơ cùng Tiểu Vũ bọn người, trăm miệng một lời. Sát Lục Chi Vương đã từng nói, chỉ có nắm giữ tối cường sát khí, mới có thể rút ra Tu La Chiến Kiếm. Yểm Lo Lắng nói, đây xem ra, lời nói không ngoa, ta thử xem. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi tới Tu La Thần Kiếm trước mặt, ngay sau đó bàn tay của hắn xúc tích hồn lực, cầm hướng Tu La Thần Kiếm kiếm thật lớn chui. Cùng Vương Thu Nhi một dạng, Sở Tần vừa dựa vào một chút cận Tu La Thần Kiếm, một cổ mênh mông sát khí bắt đầu từ Tu La Thần Kiếm bên trong tuôn ra. Bất quá, Sở Tần không phải Vương Thu Nhi, hắn rất nhanh hai chân giẫm mạnh, giống như là lõm vào mặt đất, lệnh Tu La Thần Kiếm sát khí không cách nào rung chuyển hắn một chút. Tấu chương xong, thứ 237 chương thu được Tu La Thần Kiếm, thứ 237 chương thu được Tu La Thần Kiếm, ngay sau đó, Sở Tần tay phải cầm Tu La Thần Kiếm chui kiếm, nhưng mà vô luận như thế nào, lại không cách nào đưa nó rút ra. Chợt, Sở Tần lại đem tay trái khoác lên trên tay phải, toàn lực ứng phó, nhưng như cũ không để Tu La Thần Kiếm rời đi thổ nhưỡng một chút. Liền Sở Tần đều không nhổ ra được ca. Tiểu Vũ đại mi nhăn lại đạo: "Sở Tần trưởng lão, thử xem sát thần lĩnh vực." Lúc này, Hồ Liệt Na mở miệng nói. Nghe được Hồ Liệt Na điểm này phát, Sở Tần lập khắc bừng tỉnh đại ngộ, chợt một chút bạch tinh tinh khí thể từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, chính là sát thần lĩnh vực. Kế tiếp, cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy tại sát thần lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, Tu La Thần trên thân kiếm liên tục tản ra sát khí chợt mà dừng, mà Tu La Thần kiếm cũng là bắt đầu chậm rãi bị rút ra mặt đất. Có hy vọng. Yểm lo lắng đôi mắt đẹp sáng lên nói. Sở Tần cũng biến thành có chút hưng phấn lên, xem ra vung vẩy Tu La Thần kiếm mấu chốt, quả nhiên là sát thần lĩnh vực. Nhưng vào lúc này, Sở Tần bỗng nhiên cảm giác não hải chấn động, ngay sau đó con ngươi của hắn đã biến thành một loại tinh hồng chi sắc. Sau một khắc, Tu La Thần kiếm bị hắn hoàn toàn nắm ở trong tay, nhưng tùy theo mà đến là trong cơ thể hắn tản ra không kém gì Tu La Thần kiếm sát khí. Tại sát khí này xung kích phía dưới, tất cả mọi người chung quanh đều bị đẩy lui không thiếu. Chuyện gì xảy ra? Tử Cơ liều mạng đứng vững, nhìn xem giống như sát thần tầm thường Sở Tần, trước tiên cả kinh nói. Xong, Sở Tần giống như bị Tu La Thần kiếm sát khí cắn trả. Yểm lo lắng sắc mặt đông lại một cái nói. Cái kia, làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na gấp gáp hỏi. Ta cũng không biết. Yểm lo lắng lắc đầu. Đúng lúc này, Sở Tần đã xoay thân thể lại, huyết sắc ánh mắt nhìn xem Tử Cơ bọn người, trong miệng phát ra khiếp người lời nói, để một đám người ở giữa sâu kiến, đều cho bản tọa đi chết đi. Vừa mới nói xong, Sở Tần đã vung vẩy Tu La Thần kiếm, trực tiếp bổ về phía Tử Cơ chúng nữ. Tử Cơ, A Ngân, U Cơ bọn người lập tức thôi động hồn lực, tạo thành một mặt hộ thuẫn. Nhưng mà, lại chỉ gặp Sở Tần lưỡi kiếm chém vào tại lá chắn bảo vệ kia phía trên trong nháy mắt, chính là đem triệt để đánh nát. Sở Tần, người đang làm gì? Tiểu Vũ kinh ngạc không thôi đạo, y là chúng ta a. Nghe được Tiểu Vũ âm thanh, Sở Tần trong con mắt có hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên, đầu của hắn đang liều mạng lung lay. Cuối cùng, Sở Tần đau đớn bế hạp, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, đã hóa thành đen nhánh chi sắc. Đồng thời, bề mặt cơ thể hắn sát khí cũng dần dần tán đi. Tử Cơ, Tiểu Vũ, các ngươi như thế nào đứng xa như vậy? Khôi phục bình thường, Sở Tần nhìn xem Tử Cơ, Tiểu Vũ bọn người nghi ngờ nói. Sở Tần ca ca, ngươi không nhớ rõ. Ngươi vừa định giết chúng ta. Vương Thu Nhi nói. Cái gì? Sở Tần kinh ngạc không thôi đạo, vậy ta làm sao có thể giết các ngươi? Sở Tần, ngươi là bị Tu La Thần kiếm sát khí cắn trả. Yểm lo lắng nói bổ sung, y vừa mới đã mất đi lý trí. Cái gì? Nghe nói như thế, Sở Tần lập khắc đưa ánh mắt về phía trong tay Tu La Thần kiếm. Ta vừa mới bị sát khí ăn mòn. Vậy bây giờ, vì cái gì ta cũng không chuyển? Sở Tần nghi hoặc không thôi đạo. Lại là Tu La Thần kiếm. Xem ra, Sở Tần, người đã thu được Tu La Thần kiếm tán thành. Ngay vào lúc này, Cổ Nguyệt Na cái kia thanh âm êm dịu vang lên, Sở Tần trước mặt không gian sụp đổ, cái kia tuyệt mỹ vô cùng thân ảnh, từ trong đó đi ra. Na Nhi. Người nói, ta thu được Tu La Thần kiếm tán thành. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ân. Tu La Thần kiếm chính là thần giới chí tôn Tu La Thần Vương binh khí, có thể sử dụng hắn người, trừ phi nhận được Tu La Thần kiếm tán thành, bằng không liền sẽ bị đốt cháy dẫn đến tử vong. Trước đây thần Long đại chiến thời điểm, ta Long tộc một cái chí cường giả chính là bị Tu La Thần kiếm phản phệ dẫn đến tử vong, Cổ Nguyệt Na giải thích nói. Sở Tần nghe vậy, suy nghĩ tung bay, hắn đã nghĩ tới trong nguyên tác ghi chép, trên thực tế, địa ngục lộ chính là Tu La Thần thi một cái khâu, mà sát thần lĩnh vực chính là tại trong thần kiểm tra đản sinh. Nói một cách khác, thu được sát thần lĩnh vực cũng liền lấy được Tu La Thần Vương sơ bộ tán thành, mà mỗi một cái thu được sát thần lĩnh vực người cũng có sử dụng Tu La Thần kiếm tư cách. Hiện tại xem ra, hắn đã thu được Tu La Thần kiếm tán thành. Tần, chúc mừng ngươi, thu được Tu La Thần kiếm tán thành. Cổ Nguyệt Na nói bổ sung. Thế nhưng là rõ ràng có thể nghe được lời của nàng bên trong, không có bao nhiêu kinh hỉ, ngược lại có chút yêu sầu. Sở Tần tự nhiên có thể biết rõ Cổ Nguyệt Na ý tứ, Cổ Nguyệt Na mặc dù không có nói, nhưng mà Sở Tần biết rất tin tưởng, Cổ Nguyệt Na cùng thần giới có không đội trời chung thâm cừu đại hận. Mà bây giờ, Sở Tần lấy được thần giới tán thành, Cổ Nguyệt Na sợ bởi vậy nàng sẽ cùng Sở Tần sản sinh chia rẽ. Có thể, trên thực tế, Sở Tần từ khi biết Cổ Nguyệt Na từ lần đầu tiên gặp mặt, chắc chắn đã đi về phía thần giới mặt đối lập. Chỉ thấy, Sở Tần đem Tu La Thần kiếm thu vào hồn đạo trong thùng, sau đó đi tới Cổ Nguyệt Na bên tai nói khẽ, "Ê, yên tâm đi, Na Nhi, ta vĩnh viễn sẽ đứng tại ngươi bên này." Cổ Nguyệt Na nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn, tùy theo dùng sức gật đầu một cái. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, Sở Tần lần nữa từ biệt Cổ Nguyệt Na, mang theo Bích Cơ, U Cơ mấy người thành viên mới, cùng với A Ngân bọn người, hướng về Thiên Đấu Đế Đô trở về. Dọc theo đường đi, Sở Tần bọn người nghe được rất nhiều tin tức, trong đó, trọng yếu nhất một đầu, không gì bằng khi xưa thiên hạ đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông xuất thế. Đương nhiên, Sở Tần căn bản vốn không quan tâm cái này, hắn chỉ biết là, không cần bao lâu, Hạo Thiên Tông sẽ hoàn toàn xóa tên. Nguyên bản, Sở Tần dự định thẳng đến Thiên Đấu Đế Đều, bất quá bởi vì Hồ Liệt Na muốn đi tìm Bỉ Bỉ Đông đưa tin, bởi vậy Sở Tần lựa chọn hộ tống nàng đi tới Vũ Hồn Điện. Thuận tiện, Sở Tần dự định nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, Sở Tần tuyệt không phải gặp đơn thuần như vậy, rất lâu không cùng Bỉ Bỉ Đông luận bàn, hắn tâm rất ngứa. Tránh gây nên phiền toái không cần thiết, Sở Tần tạm thời để cho U Cơ Bích Cơ bọn người chờ tại Vũ Hồn Điện bên ngoài. Sở Tần bọn hắn đi vào Vũ Hồn Thành, rất nhanh phát hiện một sự kiện. Đó chính là trước kia Vũ Hồn Thành bên trong hồn sư, trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười tự tin, mà bây giờ, vậy mà mỗi một cái đều là sầu vân thảm vụ. Sở Tần ca ca, bọn hắn thế nào thấy, đều giống như không quá cao hứng a. Vương Thu Nhi một tay gặm cây đu đủ, một tay kéo Sở Tần cánh tay đạo. Đúng vậy a, giống như uống rượu giả. Yểm lo lắng nói theo. Bình thường Vũ Hồn Thành, không thể nào là dạng này. Hồ Liệt Na cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tìm người hỏi một chút đi. Sở Tần ngẫu nhiên cản lại một cái tướng mạo cực kỳ mỹ mạo, đeo Vũ Hồn Điện huy chương ngực lớn nữ tử, đề mỹ nữ, hỏi một chút, Vũ Hồn Thành đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào cả đám đều mặt mày ủ dột, cái kia ngực lớn nữ tử, vừa thấy được Sở Tần anh tuấn dung mạo, dừng một chút, miễn cưỡng cười nói, ê công tử, không phải Vũ Hồn Điện người á, là, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây, không tại Vũ Hồn Điện. Sở Tần trả lời, ai, cái cũng khó trách. Nữ tử kia khẽ thở dài một cái đạo, lệ công tử có chỗ không biết, bây giờ Vũ Hồn Thành trên dưới, cả đám đều thấp thỏm lo âu, làm sao có thể, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồ Liệt Na truy vấn. Trước đó không lâu, Hạo Thiên Tông tối cường tông chủ, Đường Thần lẻ loi một mình xông vào Vũ Hồn Điện, tuyên bố Hạo Thiên Tông xuất thế, hơn nữa trọng thương trưởng lão điện đại cung phụng. Nữ tử kia rất là thở dài nói. Cái gì? Đại cung phụng bị trọng thương? Hồ Liệt Na kinh ngạc không thôi đạo. Tấu chương xong, thứ 238 chương trở về Vũ Hồn Điện. Gặp lại Bỉ Bỉ Đông, thứ 238 chương trở về Vũ Hồn Điện, gặp lại Bỉ Bỉ Đông, đúng vậy a, may mắn giáo hoàng miệng hạ cùng các vị trưởng lão, đánh lui Đường Thần. Nhưng mà, bây giờ Vũ Hồn Điện đã xuất hiện trọng đại bất đồng. Nữ tử gật đầu nói, Thiên Đạo Lưu, có thể nói là Vũ Hồn Điện người lãnh đạo. Hắn một thương nặng, Vũ Hồn Điện thành, đã biến thành dạng này, cũng là tại trong hợp lý. Đương nhiên, bọn hắn cũng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không biết, Đường Thần đã bị Sở Tần bọn người thu thập. Sở Tần hơi hơi thở dài một hơi, Thiên Đạo Lưu thụ thương hắn cũng không lo lắng, chỉ cần Đông Nhi không có việc gì liền tốt. Sở Tần trưởng lão, đúng lúc này, một hồi thanh âm quen thuộc vang lên, Sở Tần bọn người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo quỷ dị thân ảnh, đang hướng về bên này chạy chậm tới, chính là Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị. Cúc Gia Gia, Quỷ Gia Gia. Hồ Liệt Na, lập tức hướng về Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị không người nói. Nha đầu, người không phải đi sát lục chi đô sao? Quỷ Mị vì thế mà kinh ngạc đạo, để làm sao lại cùng Sở Tần trưởng lão, cùng một chỗ, là Sở Tần trưởng lão, hắn đem ta từ sát lục chi đô mang về. Hồ Liệt Na nhìn xem Sở Tần trả lời. À! Cúc Quỷ Đấu La vì thế mà kinh ngạc, đưa mắt về phía Sở Tần đạo. Ân! Chuyện này nói rất dài dòng y. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, để Cúc Quỷ Đấu La, giáo hoàng có đây không? Ta muốn gặp nàng, tại. Cúc Đấu La vội vàng trả lời, vì giáo hoàng miệng hạ. Gần nhất rất phiền lòng, vì cái gì? Sở Tần vừa đi về phía giáo hoàng điện, một bên hỏi. Sở Tần trưởng lão hẳn biết. Quỷ Đấu La trả lời, liệu trước đó không lâu Đường Thần tới Vũ Hồn Điện thị uy, đã thương đại cung phụng. Giáo hoàng miệng hạ, suy nghĩ thảo phạt Hạo Thiên Tông, nhưng mà một chút lòng can đảm khá nhỏ trưởng lão, e ngại Đường Thần thủ đoạn, chạy trưởng lão quyền, phủ định giáo hoàng miệng hạ đề nghị diệt đi Hạo Thiên Tông đề án, như thế nào, phong hào Đấu La, từng cái mềm yếu như thế sao? Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng đạo. Sở Tần trưởng lão điện những người kia cũng là lớn yếu sợ mạnh người, nhất là những cái kia cung phụng, quen sống trong nhung lụa rồi, nơi nào sẽ đem chính mình cuốn vào nguy hiểm vòng xoáy. Cúc Đấu La tức giận nói. Lần này tốt, Sở Tần trưởng lão ngươi trở về, những trưởng lão kia cung phụng, tất nhiên không dám nói nhiều nữa cái gì. Quỷ Đấu La nói bổ sung. Như thế nào, ta tại Vũ Hồn Điện uy vọng cao như vậy sao? Sở Tần trở về lấy cười nói. Đó là đương nhiên. Ngài đánh bại đại cung phụng sự tình. Toàn bộ Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng đều biết. Cúc Đấu La vuốt mông ngựa đạo, để có thể nói, ngoại trừ đại cung phụng, bọn hắn đám người này sợ hãi nhất chính là ngài. Cái gì, Sở Tần trưởng lão, đánh bại đại cung phụng? Hồ Liệt Na nghe ngóng thất kinh nói. Nha đầu, người đi sát lục chi đô, không biết cũng bình thường. Quỷ Mị trở về lấy cười nói. Sở Tần nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười. Lúc này, bọn hắn đã tới giáo hoàng điện bên ngoài. Bây giờ, giáo hoàng điện đại môn là giam cầm, bên trong nghe không được bất kỳ âm thanh. Khởi bẩm giáo hoàng miệng hạ, Sở Tần trưởng lão, Hồ Liệt Na, trở về. Cúc Đấu La không người, hướng về trong đại điện hô. Sau một khắc, giáo hoàng điện đại môn chậm rãi mở ra, một cái hộ điện kỵ sĩ hướng đi đến đây, để Cúc Quỷ trưởng lão, Sở Tần trưởng lão, Hồ Liệt Na đại nhân, giáo hoàng miệng hạ để các ngươi bốn người đi vào. Sở Tần nghe vậy, đơn giản cùng Tử Cơ các nàng nói vài câu, dẫn dắt Hồ Liệt Na ba người đi vào bên trong giáo hoàng điện. Trống rỗng bên trong giáo hoàng điện, vẫn như cũ chỉ ngồi ở Bỉ Bỉ Đông một người, nàng nhìn qua là lạnh lùng như vậy, thẳng đến chú ý tới Sở Tần thân ảnh, mới âm thầm toát ra nụ cười nhạt. Tham kiến giáo hoàng miệng hạ, gặp qua lão sư, Cúc Quỷ Đấu La, Hồ Liệt Na bọn người hành lễ nói. Sở Tần cũng là tượng trưng mà khom lưng. Sở Tần trưởng lão, không cần đa lễ, Bỉ Bỉ Đông tượng trưng nói. Trong khoảng thời gian này, Sở Tần trưởng lão, đi đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, vậy ta khắp nơi đều tìm không đến ngươi, có thể rõ ràng nghe được, Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói, không pha tạp bất cứ tia cảm tình nào, nhưng mà Sở Tần lại là có thể nghe được, trong đó xen lẫn u oán. Đi một chuyến sát lục chi đô. Sở Tần trở về lấy cười nói, ê thuận tiện, nhận về giáo hoàng đồ đệ, Hồ Liệt Na, à. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Hồ Liệt Na, Lê Lai Na, người thu được sát thần lĩnh vực, đúng vậy, lão sư. Hồ Liệt Na gật đầu một cái, vì cái này đều phải nhờ có Sở Tần trưởng lão, là hắn mang theo ta sớm hoàn thành sát lục chi đô khảo hạch, xem ra, người vận khí không tệ, Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Hồ Liệt Na thiển nhiên cười nói. Trước ngươi, không có thu được cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân, bởi vậy ta phạt ngươi tiến đến sát lục chi đô, Lai Na, ngươi nhưng có lời oán giận. Bỉ Bỉ Đông nói bổ sung. Trở về lão sư, chưa từng có. Hồ Liệt Na chân thành tha thiết nói. Bỉ Bỉ Đông đợi nàng quá tốt, nếu không phải Bỉ Bỉ Đông, nàng và Tà Nguyệt cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, sau đó Bỉ Bỉ Đông đối với nàng đơn giản có thể dùng coi như con đẻ để hình dung, nàng làm sao dám oán trách Bỉ Bỉ Đông. Ân. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu một cái, để cái kia Na Nhi, người rất lâu không có trở về Vũ Hồn Điện, liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta cùng Sở Tần trưởng lão, có một số việc cần nói, là. Hồ Liệt Na gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Sở Tần, tiếp lấy khom người lui ra. Các ngươi cũng đều lui ra đi. Bỉ Bỉ Đông chuyển hướng Cúc Quỷ Đấu La đạo. Là, Cúc Quỷ Đấu La, Hồ Liệt Na rời đi, ngay sau đó giáo hoàng điện đại môn đóng chặt. Sở Tần khóe miệng mỉm cười, lấy tốc độ như tia chớp đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, muốn đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực. Nhưng mà, cũng là bị Bỉ Bỉ Đông trực tiếp né tránh. Đông Nhi, ngươi e Sở Tần lông mày hơi nhíu đạo. Tăng thêm không ít nữ nhân a, sống rất thoải mái đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Sở Tần, sâu kín nói. Ai, Đông Nhi? Sở Tần nhìn ra Bỉ Bỉ Đông ghen, trở về lấy cười nói, vậy ta cũng là thân bất do kỷ đi, thân bất do kỷ. Ai còn có thể gò bó ngươi hay sao? Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người, nhìn xem con mắt của nàng đạo, vậy ta cũng cần trở nên mạnh mẽ đi, bằng không, ta giúp thế nào giúp ngươi giết chết Đường Thần, diệt đi Hạo Thiên Tông đâu, Sở Tần, ngươi muốn giết Đường Thần? Bỉ Bỉ Đông rõ ràng có chút ngoài ý muốn, đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Sở Tần không có trả lời ngay, từ hồn đạo trong thùng lấy ra khối kia huyết hồng sắc cánh tay trái cốt. Sở Tần, đây là... Bỉ Bỉ Đông đại mi chau lên. Hắn đến từ Đường Thần cánh tay. Sở Tần thiển nhiên cười nói. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông hơi kinh hãi đạo, để Đường Thần. Ngươi giết Đường Thần, ân. Sở Tần gật đầu nói, vì kỳ thực ta đã cùng Đường Thần đã giao thủ. Mặc dù bị hắn may mắn đào thoát, bất quá chém hắn hai đầu cánh, một cánh tay, còn thu được hắn thần khí. Bây giờ Đường Thần đã không có thành tựu, có thật không? Nghe nói như thế, dù là luôn luôn tỉnh táo Bỉ Bỉ Đông, cũng là rất là động dung. Ân. Sở Tần khẳng định nói, vậy ta lúc nào lừa qua ngươi đây? Hơn nữa, ta đã biết ngươi muốn tiêu diệt Hạo Thiên Tông, chút chuyện nhỏ này, cần gì phải cái gì Vũ Hồn Điện trưởng lão đồng ý, ta một người liền có thể làm cho ngươi. Tấu chương xong, thứ 239 chương vô đề, thứ 239 chương vô đề, như thế nào, Đông Nhi, bây giờ còn có cái gì tốt băn khoăn sao? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Bỉ Bỉ Đông sững sờ tại chỗ một giây, nghiêm túc nhìn xem Sở Tần, tiếp lấy nhào vào trong ngực của hắn, "Ê cảm ơn ngươi, Sở Tần." Bỉ Bỉ Đông mặc dù cường thế, nhưng mà dù sao cũng là nữ tử, cũng có nhu nhược một mặt. "Giữa chúng ta, còn cần khách khí sao?" Sở Tần mỉm cười, khẽ vuốt Bỉ Bỉ Đông nhu thuận tóc đạo. "Ân." Bỉ Bỉ Đông lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tiếp lấy nàng mang theo ấy nấy nói, "Ê thật xin lỗi, Sở Tần, vừa mới ta hiểu lầm ngươi, không việc gì, ngươi cũng không nói sai, đích xác trong khoảng thời gian này ta đối ngươi chiếu cố quá ít." Sở Tần nhu tiếng nói. Hai người liền dạng này, tiểu ôm một hồi. "Đông Nhi, đã ngươi phiền phức đã giải quyết, có hay không có thể giúp ta giải quyết một chút?" Sở Tần tại Bỉ Bỉ Đông bên tai, ngửi nghe cái kia say lòng người u hương đạo. À, Sở Tần, người có cái gì phiền phức? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Đông nhi, người đây là biết rõ còn cố hỏi. Sở Tần yếu ớt cười nói. Hảo. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gật đầu một cái. Trước khi bắt đầu, có muốn hay không ta đấm bóp cho ngươi, thư giãn một tí? Sở Tần hỏi. Ừ. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng đạo. Tùy theo, Sở Tần bàn tay vươn hướng Bỉ Bỉ Đông, lấy thông thạo phương thức, giải khai Bỉ Bỉ Đông tự kim váy dài, lộ ra bên trong màu tím nhạt viền ren áo lót. Đông nhi, ngươi đẹp quá. Sở Tần biểu lộ cảm xúc đạo. Sở Tần trong nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối tính là đẹp nhất một trong. Tùy theo, Sở Tần lấy ra một tờ tấm thảm, để cho Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Ngay sau đó, Sở Tần trực tiếp nhẹ ngồi ở Bỉ Bỉ Đông trên thân. Cái nào trở nên mạnh mẽ? Sở Tần minh biết còn cố hỏi đạo. Ngươi hỏng. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Sở Tần sâu xa nói. Lần này, có thể tại Vũ Hồn Điện, nhiều bồi ta sẽ sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Có thể là có thể, bất quá cứ như vậy, ta liền không có cách nào giúp ngươi diệt trừ Hạo Thiên Tông. Sở Tần trả lời. Không việc gì, có ngươi ra tay, Hạo Thiên Tông hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bỉ Bỉ Đông trả lời, bất quá nàng lại nghĩ tới cái gì, đại mi nhăn lại, để thế nhưng là, Sở Tần, Đường Nguyệt Hoa cũng là Hạo Thiên Tông, nàng không phải nữ nhân của ngươi sao, cái này, giao cho ta. Sở Tần nói, vậy ta sẽ thuyết phục ánh trăng, ân. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu đạo. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông mê người môi đỏ, Sở Tần lần nữa hóc mon tăng vọt, hồn hướng về phía Bỉ Bỉ Đông môi đỏ. Rất nhanh, hai người tiến hành vòng tiếp theo luận bàn. Mãi cho đến vào buổi tối. Không được, Đông Nhi. Sở Tần lắc đầu, ngay lập tức đêm xuống, ngươi hiểu, tốt a, ta cũng không thể quá mức ích kỷ. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới khẽ thở dài một cái đạo. Ngày mai, ta lại đến. Sở Tần trở về lấy cười nói. Một lời đã định, Sở Tần nói xong, mới đi ra khỏi Giáo Hoàng Điện. Sở Tần trưởng lão. Sở Tần vừa đi ra khỏi Giáo Hoàng Điện, Hồ Liệt Na chính là đi tới. À, Hồ Liệt Na ngươi còn chưa đi. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, vì tử cơ các nàng đâu, ta tìm lão sư có chút việc. Hồ Liệt Na trở về lấy cười nói, vì tử cơ cùng tiểu vũ các nàng nói, ngươi cùng lão sư thương thảo hẳn không phải là trong thời gian ngắn, cho nên đã sớm trở về biệt viện, cái này tử cơ, vì Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần trưởng lão, ngươi cùng lão sư, nói chuyện phiếm xong sao? Hồ Liệt Na hỏi tiếp. Ân. Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta tiến vào. Hồ Liệt Na mỉm cười trả lời một câu, bước nhanh đi vào Giáo Hoàng Điện. Mà Sở Tần, nhưng là sải bước đi hướng cái kia quen thuộc Vũ Hồn Điện biệt viện. Sở Tần còn chưa đi vào đình viện, chỉ thấy bên cạnh một đạo mặc kim sắc trang phục nữ tử, đang từ Vũ Hồn núi vị trí đi tới. Người kia tướng mạo tuyệt mỹ, đứng tại dưới ánh trăng, liền Hạo Nguyệt đều xấu hổ ba phần. Tuyết Nhi. Sở Tần, trước tiên liền nhận ra nàng. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, nhìn thấy Sở Tần sau đó, lập tức chạy chậm tới, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, trong lời nói của nàng mang theo bi thương nói, "Đây Sở Tần, người cuối cùng trở về." Nói xong, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu ở Sở Tần trong ngực sụt sùi khóc. "Đừng khóc, Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì?" Sở Tần ôm chặt Thiên Nhận Tuyết, ôn nhu mà cưng chiều hỏi. "Sở Tần, gia gia của ta hắn." Đề Thiên Nhận Tuyết hai mắt đẫm lệ đạo. "Gia gia ngươi, vết thương có nặng hay không?" Sở Tần lập khắc hỏi. Nguyên bản, bởi vì Thiên Đạo Lưu không phải Thiên Nhận Tuyết ông nội, lại thêm Thiên Đạo Lưu ý đồ bắt cóc Chu Vân Cuốn, bởi vậy Sở Tần đối với Thiên Đạo Lưu không có hảo cảm gì. Bất quá nhìn Thiên Nhận Tuyết khóc thương tâm như vậy, hắn tâm cũng bị chạm tới. "Gia gia của ta thương cũng không phải rất nặng." Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. "Ngươi làm ta sợ muốn chết, không có việc gì liền tốt." Sở Tần trở về lấy cười nói. "Kỳ thực, ta cũng là mới vừa tới Vũ Hồn Điện." Thiên Nhận Tuyết trả lời, "Để ta vừa mới bắt đầu, cũng cho là gia gia thương rất nặng, cho nên rất thương tâm, về sau ta phát hiện hắn thương cũng không nặng, nhưng mà ta càng sợ hơn, vì cái gì?" Sở Tần hỏi. "Ta trên đời này, cũng chỉ có hai cái thân nhân, đó chính là ngươi cùng gia gia, ta đang suy nghĩ vạn nhất gia gia có chuyện bất trắc, mà Sở Tần ngươi coi đó lại không ở bên cạnh ta, ta thật sợ thật là sợ." Thiên Nhận Tuyết một bên đi quan sát nước mắt, một bên trả lời. "Nhà đầu ngốc, người đây là suy nghĩ lung tung." Sở Tần vừa nói, vừa dùng ngón tay cái lau đi Thiên Nhận Tuyết nước mắt, "Để yên tâm đi, về sau ta tận lực, không ly khai ngươi, ân." Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái, "Y về sau vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều muốn đi theo, thế nhưng là, ngươi Thái tử Điện Hạ thân phận, phải làm gì đấy?" Sở Tần hỏi. "Ta đã không cần thiết, gia gia của ta lúc bị thương, ta mới biết được, hoàng vị với ta mà nói căn bản vô dụng, ngươi mới là ta hẳn là quan tâm nhất." Thiên Nhận Tuyết chân thành tha thiết vô cùng đạo. "Ngươi cũng là ta quan tâm nhất." Sở Tần trở về lấy cười nói. Cái kia Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ các nàng đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tốt a, các ngươi cũng là ta người quan tâm nhất. Sở Tần sờ lên cái óc. Ta liền biết. Không được. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi ngạo kiều đạo, lời ngươi không thể một hai câu, liền đem ta đuổi, vậy ngươi muốn làm gì? Sở Tần trở về lấy cười nói. Ông ta, tới ngươi gian phòng. Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc nói. Tiểu phôi đảng. Sở Tần thiển nhiên nở nụ cười, ngay sau đó một cái ôm công chúa, đem Thiên Nhận Tuyết chặn ngang ôm lấy, bàn tay cố ý nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết bờ mông, ị a, Tuyết Nhi, cái mông giống như biến lớn, bại hoại. Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ một tiếng nói. Hảo, vậy ta liền để ngươi xem một chút, đêm nay ta xấu đến mức nào. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch, ông Thiên Nhận Tuyết đi vào đình viện. Tấu chương xong, thứ 240 chương Hồ Liệt Na Tâm Tư, thứ 240 chương Hồ Liệt Na Tâm Tư, cùng lúc đó, bên trong giáo hoàng điện. Na Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông mặt hướng vương ghế dựa, cũng không quay đầu lại hướng Hồ Liệt Na hỏi. Lão sư, có mấy lời, ta không biết nên không nên nói. Hồ Liệt Na, nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ mọng nói. Giữa ngươi ta, có cái gì không thể nói? Bỉ Bỉ Đông trả lời. Mới vừa cùng Sở Tần tiếng người đi đường sinh cực lạc, lại thêm Hồ Liệt Na thời gian qua đi hơn một năm, sơ trở về Vũ Hồn Điện, lúc này Bỉ Bỉ Đông đối với Hồ Liệt Na thái độ vô cùng tốt. Lão sư, ngươi cùng Sở Tần trưởng lão quan hệ như thế nào? Hồ Liệt Na cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi hơi nhất chuyển, nói tiếp, vậy liền giống như cúc quỷ trưởng lão, thế nào, vậy ngươi cảm thấy, Sở Tần trưởng lão người như thế nào? Gặp Bỉ Bỉ Đông không có cự tuyệt mình đặt câu hỏi, Hồ Liệt Na hỏi tiếp. Rất tốt a, để Bỉ Bỉ Đông xoay người, mang theo một chút ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hồ Liệt Na, để ngươi hỏi cái này làm cái gì, lão sư, ta nhớ được ngươi đã nói, nếu có một ngày, ta có người thích, nhất định muốn nói cho ngươi. Hồ Liệt Na hỏi, để đến đó là ta lúc còn rất nhỏ, không biết hiện tại còn làm không đến, Na Nhi, ngươi lão sư thân ta là giáo hoàng, lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết sao? Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng, ngồi ở vương trên mặt ghế. Ngay sau đó, sắc mặt nàng hơi đổi, tự hồ phát hiện cái gì, lệ Na Nhi, ý của ngươi là, ngươi người yêu thích, là Sở Tân, ân. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vì cái gì? Ngươi sẽ thích hắn đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Lão sư, giống Sở Tần trưởng lão dạng này hơn 20 tuổi liền có thể đánh bại đại cung phụng, hơn nữa dáng dấp đẹp mắt như vậy người, sẽ không có nữ tử không động tâm à? Hồ Liệt Na nói, bất quá nàng rất nhanh nói bổ sung, ê đương nhiên, không bao gồm ngài. Ta biết, thế giới này, hẳn là không có thể xứng với ngài nam tử, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhiên nở nụ cười, về Na Nhi, ngươi thật sự yêu thích hắn. Hắn nhưng là cái đặc biệt hoa tâm người, Hồ Liệt Na khẽ mỉm cười nói, ê lão sư, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Cũng không biết ngài sẽ không đồng ý, ngài nói qua, có ý định đem ta xem như ngài người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Nếu như thực sự là dạng này, ngài hẳn sẽ không đồng ý Na Nhi đi theo hắn a, ngươi sai, Na Nhi. Bỉ Bỉ Đông trả lời, về nếu như là những thứ khác nam tử, ta sẽ không đồng ý ngươi đi theo một cái hoa tâm người, nhưng mà Sở Tần người này hắn không giống nhau, có thật không? Cái nào không giống nhau? Hồ Liệt Na hai mắt tỏa sáng đạo. Giống như ngươi nói, hắn là đứng tại hồn sư giới đỉnh điểm nam nhân. Như vậy, nam nhân này, nhất thiết phải lưu lại Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông trả lời, đây bởi vậy Na Nhi, ta không chỉ không phản đối ngươi đi cùng với hắn. Hơn nữa, ngươi nếu là thành công, ta còn có thể dựa theo ước định trước, ta nói qua nếu như ngươi thành công từ sát lục chi đô trở về, như vậy ngươi trở thành Vũ Hồn Điện thánh nữ. Trên thực tế, Bỉ Bỉ Đông nhìn ra được, Sở Tần đã đối với Hồ Liệt Na có ý tứ. Mà nàng hiểu rất rõ Sở Tần, cái sau muốn đồ vật theo đuổi, nhất là nữ nhân, không có không chiếm được. Bỉ Bỉ Đông biết, chính mình không có khả năng ngăn cản Hồ Liệt Na, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền. Bất quá, Na Nhi, ngươi xác định, hắn thích ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông nhiều hứng thú hỏi. Na Nhi không biết. Hồ Liệt Na trả lời, đương nhiên mà, Sở Tần trưởng lão nữ nhân bên cạnh, ta kiến thức không ít. Trong đó một chút, thiên phú và mỹ mạo đều không sánh bằng ta. Chút tự tin này, Na Nhi vẫn phải có, dù sao, ta là đồ đệ của ngài, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, vì lấy Sở Tần hỗn đảng này cá tính, Na Nhi sợ là trốn không thoát, Vũ Hồn Điện biệt viện, Sở Tần trong phòng. Hắc xì. Bây giờ, Sở Tần vừa vặn hắt xì hơi một cái. Thế nào, Sở Tần, người không sao chứ? Phòng tắm bên trong Thiên Nhận Tuyết nhô ra một cái đầu hỏi. Ta không sao. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vung vẩy trong tay trường tiên, ê Tuyết Nhi, tắm xong chưa, ta phải chuẩn bị bắt đầu. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lấy tay che khuất bộ vị trọng yếu của mình, trên mặt mang ý xấu hổ, đi ra, về Sở Tần, nhất định muốn như vậy sao, không phải ngươi nói sao? Ta là một cái bại hoại. Sở Tần dương giơ tay bên trong roi, ê Tuyết Nhi, đừng che, để cho ta nhìn một chút. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lúc này mới đưa tay từ bộ vị mấu chốt dời. Trong chốc lát, một bộ bức tranh tuyệt mỹ lộ ra ở đi ra trước mặt. Thời khắc này Thiên Nhận Tuyết, phía dưới mặt màu đen phát sáng tất chân, trên thân không có cái khác quần áo, vẹn vẹn có hai cái thật mỏng áo lót che khuất bộ vị mấu chốt. Mấu chốt là, y phục này vẫn là loại kia trong suốt, có thể nhìn thấy tất cả uyển chuyển phong cảnh, trừ cái đó ra, những địa phương khác cũng là đường cong hoặc xiên xích. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết trong cổ còn mang theo một cái màu đen vòng tròn. Sở Tần, ta cảm giác thật xấu hổ a. Thiên Nhận Tuyết nhỏ giọng thì thầm đạo. Đừng có gấp, xấu hổ còn tại đằng sau đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng, liền quỳ xuống nha, ta Tuyết Nhi. Thiên Nhận Tuyết sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn quỳ ở Sở Tần trước mặt, đem bờ mông nhắm ngay hắn. Ngay sau đó, Sở Tần huy động trường tiên trong tay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần thân cái lưng mệt mỏi rời giường, mà ở bên cạnh hắn, Thiên Nhận Tuyết là ghé vào ngủ. Tuyết Nhi, như thế nào? Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, cưng chiều cười nói. Ngươi còn nói. Thiên Nhận Tuyết chu khuôn mặt, cảm thụ được bờ mông truyền đến đau ý đạo, ê đau quá a, ai bảo ngươi bảo ta bại hoại. Sở Tần tức giận nói, đi về sau còn dám hay không, bại hoại. Bại hoại. Bại hoại. Thiên Nhận Tuyết liên tục hô. Sở Tần nghe vậy, bàn tay liền muốn chiếu vào Thiên Nhận Tuyết cái kia phím hồng bờ mông đập xuống. Đừng vuốt, Sở Tần, ta sai rồi. Thiên Nhận Tuyết vội vàng cầu xin tha thứ, đây đừng đánh ta, đợi lát nữa, ta còn có đi gặp ông nội đâu, cái này còn tạm được, cho ngươi xoa xoa. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười, tiếp lấy nhào nặng hướng Thiên Nhận Tuyết chỗ đau. Tuyết Nhi, ngươi nói đợi chút nữa ta muốn hay không cũng đi nhìn một chút thiên đạo lưu. Một bên nhào nặng, Sở Tần một bên hỏi. Tùy ngươi. Thiên Nhận Tuyết trả lời, vì gia hỏa này, vậy mà tại biết ngươi cùng Vân Cuốn tỷ tỷ quan hệ phía dưới, muốn đối với Vân Cuốn tỷ tỷ động thủ, ta liền biết ngươi sẽ lại không kính hắn, Sở Tần không có phản bác. Đích xác, nếu như không có một màn này, hắn đối với thiên đạo lưu thái độ, tất nhiên sẽ giống ông nội. Dù sao, vô luận như thế nào Sở Tần muốn cảm tạ hắn, đem Thiên Nhận Tuyết nuôi lớn. Vậy ta thì không đi được. Sở Tần trả lời, Y Tuyết Nhi, người nói cho hắn biết, đường thần không sai biệt lắm đã bị ta giết. Gọi hắn không nên quá lo lắng, à. Đường thần, bị ngươi giết. Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ không thôi đạo. Không có. Chỉ là phế đi một đầu cánh tay. Sở Tần trả lời. Thật sự. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên nói. Nàng phía trước vẫn còn đang suy nghĩ, như thế nào cầu Sở Tần đối với đường thần ra tay. Mà bây giờ, đường thần cánh tay cũng đã bị Sở Tần tháo xuống. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đều lần này hồi thiên đấu đế đều, ta sẽ đối với Hạo Thiên Tông hạ thủ, bất quá trước đó, muốn hỏi một chút Nguyệt Hoa tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết thông minh vô cùng đạo. Tấu chương xong, thứ 241 chương Hồ Liệt Na tỏ tình, một khỏa thần thú trứng, thứ 241 chương Hồ Liệt Na tỏ tình, một khỏa thần thú trứng, đủ thông minh. Sở Tần nói, tay kia tiến vào đệm chăn, leo lên Thiên Nhận Tuyết hung. Bại hoại a. Bại hoại, một phen tán tỉnh sau đó, Sở Tần tiễn đưa Thiên Nhận Tuyết đi ra biệt viện, để cho nàng đi thủ hộ gia của mình. Lúc này, Tử Cơ vừa vặn từ đi vào biệt viện, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết có chút khập khỉnh bộ dáng, hai tay ôm trầm trọng ngực, cười nói, đây xem ra, tối hôm qua Tuyết Nhi muội muội không ít bị tội a, Tử Cơ, các ngươi tối hôm qua đi đâu? Sở Tần nhìn về phía Tử Cơ đạo. Nguyên bản, chúng ta là dự định trở về biệt viện ở, vừa tới U Cơ các nàng vào không được Vũ Hồn Điện, thứ hai, nhìn thấy ngươi cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ, dứt khoát liền an bài các nàng ở tại khách sạn. Tử Cơ trả lời, về tối hôm qua chơi rất này a, vẫn là ngươi hiểu ta à? Sở Tần trở về lấy cười nói. Vậy ngươi muốn làm sao báo đáp ta đây? Tử Cơ hỏi. Ta nói Tử Cơ, ngươi có phải hay không nữ nhân của ta? Sở Tần tức giận nói, để chút chuyện nhỏ này, cũng muốn báo đáp, một mã thì một mã. Tử Cơ nói, đưa tay bàn tay của mình. Ba y một tiếng, chỉ thấy Sở Tần dùng sức chiếu vào Tử Cơ tay ngọc tới một cái tát. A, à, Tử Cơ nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Đi, nà như thế nhưng là nói, các ngươi hồn thú da dày thịt béo. Sở Tần tức giận nói. Lời tuy như thế, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng, lấy ra khối kia huyết hồng sắc hồn cốt. Cho ta hồn cốt làm gì? Tử Cơ đại mi vẫy một cái đạo. Không cần, ta lấy về lại. Sở Tần thiển nhiên cười nói. Đương nhiên muốn. Cái này hồn cốt tại thế giới loài người còn rất trân quý, có thể làm không ít chuyện đâu, coi như người đối ta đền bù cùng báo đáp. Tử Cơ nói, đem hồn cốt chứa vào hồn đạo vật chứa. Đi thôi, đi tìm Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần nói tiếp. Hay là chớ đi, bọn này quỷ lười, một cái cũng không dậy. Tử Cơ lắc đầu. Vậy nếu không, Tê Sở Tần dùng một loại ánh mắt quỷ dị, sâu kín nhìn xem Tử Cơ. Kể từ Sở Tần tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng sau đó, dục vọng cùng nhu cầu của hắn cũng thay đổi lớn. Tử Cơ lập tức hiểu rồi Sở Tần ý tứ, bày ra một cái tư thế mê người, còn đem vai của mình mang kéo xuống, lộ ra mê người vai, để tới a, tỷ tỷ chờ ngươi, Sở Tần trưởng lão, ngay tại Sở Tần sẽ phải y chế tài dị tử cơ thời điểm, một hồi mang theo đặc biệt vũ mị âm sắc âm thanh vang lên. Tử cơ nghe vậy, vội vàng đem vai của mình mang kéo trở về, mà Sở Tần xoay người nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sở Tần chỉ thấy, trước mặt nhiều một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Hồ Liệt Na. Nhưng mà hôm nay Hồ Liệt Na, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Trong đồng dạng Hồ Liệt Na cũng là tóc ngắn phối thêm trang phục, hôm nay tóc của nàng bàn chải, hơn nữa đổi lại một thân đặc thù trang phục. Phía trên là màu tuyết trắng mang theo viền ren áo sơ mi, phía dưới nhưng là một đầu màu sắc nhất trí váy ngắn, ngắn đến không có quá gối nắp. Phía dưới tất nhiên là không cần phải nói, cái kia hoàng mỹ không một tì vết, trắng nõn trong suốt tim tim đùi ngọc để trần bên ngoài, dưới chân ngọc cũng là một đôi màu tuyết trắng thủy tinh giày cao gót, càng đem khí chất của nàng cùng dáng người tăng lên một cái cấp bậc. Mấu chốt nhất chính là, phía trên áo sơ mi là mở ngực, không có vai lĩnh, có thể nhìn đến hai đầu màu hồng đai đeo từ trên vai thơm xuyên qua, trước ngực càng là lộ ra mảng lớn trắng như tuyết cùng một đầu rảnh sâu hóm. Tăng thêm Hồ Liệt Na bẩm sinh mị hoặc khí tức, đơn giản muốn đem lòng của nam nhân đều phải câu đi đồng dạng. Oa, nhìn thấy Hồ Liệt Na cái này có thể xưng y hồ ly tinh về tầm thường ăn mặc, Tử Cơ âm thầm cười nói. Ngay sau đó, nàng khẽ lắc đầu, biết điều rời đi. Sở Tần hơi hơi sững sờ tại chỗ nửa giây, tiếp lấy mỉm cười nói, "Đi Hồ Liệt Na, người cái này ăn mặc như thế nào, Sở Tần trưởng lão?" Hồ Liệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Để hôm nay ta đây, có hay không nhường ngươi hai mắt tỏa sáng cảm giác, đích xác có chút." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Để ngươi sẽ không đặc biệt xuyên đến cho ta nhìn á, cái kia Sở Tần trưởng lão, hy vọng không hy vọng đâu như thế?" Hồ Liệt Na thuận thế hỏi, "Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi là ta Sở Tần đâu?" Sở Tần trả lời, "Vậy ta đương nhiên hy vọng, cái kia Sở Tần trưởng lão, ta làm bạn gái của ngươi, đủ tư cách hay không?" Hồ Liệt Na có chút trực bạch nói. "A, ê Sở Tần nghe nói như thế, hơi sững sờ." Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na sắc mặt biến thành ngưng lại cố, "Ê thật xin lỗi, Sở Tần trưởng lão, ta đùa giỡn, nhưng mà..." Hồ Liệt Na cũng đã đem lời đẩy ra, Sở Tần há có thể bỏ qua cơ hội này. Thế là, hắn một cái thúng di, đi tới Hồ Liệt Na trước mặt, mang theo cường thế giọng điệu đạo, "Để loại chuyện này, ngươi cũng có thể nói đùa, thật xin lỗi, Sở Tần trưởng lão." Hồ Liệt Na chặn lại nói xin lỗi đạo. Nàng còn tưởng rằng Sở Tần tức giận. Bất quá một giây sau, Sở Tần thấp giọng cười nói, "Ờ ngươi nói đùa, thế nhưng là ta lại tưởng thật, à." Đến phiên Hồ Liệt Na sững sờ, không xác định cũng không tự tin hỏi, "Đi Sở Tần trưởng lão, ngươi có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là, ngươi có tư cách làm bạn gái của ta." Sở Tần nhìn xem Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp cười nói, "Có. Có thật không?" Hồ Liệt Na khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng trong lòng thì hưng phấn tới cực điểm. Nàng như thế chú tâm ăn mặc chính mình, mục đích đã lại rõ ràng bất quá. Sở Tần không tiếp tục trả lời Hồ Liệt Na, nàng một cái ôm công chúa, trực tiếp đem Hồ Liệt Na chặn ngang ôm lấy, để ăn mặc mà xinh đẹp như vậy. "Muốn hay không, bồi ta uống hai chén?" "Ừ." Hồ Liệt Na vội vàng gật đầu một cái. Đinh. Kiểm trắc đến Hồ Liệt Na cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được tinh thần hệ đầu hồn cốt, giống cái hồn thú trứng một cái, có thể ấp trứng ra trời sinh thực lực phong hào đấu la trở lên thần thú. Sở Tần lấy ra rượu đỏ sau đó, lại tại trong đó tăng thêm mấy giọt Tử Cơ đại lực long vĩ tửu. Qua ba lần rượu sau đó, Sở Tần cùng Hồ Liệt Na đều là uống say mềm. "Sở Tần, vì cái gì ta có chút nóng?" Bây giờ, Hồ Liệt Na khuôn mặt cùng cơ thể, cũng là loại kia nung đỏ nung đỏ. "Ta tại trong rượu tăng thêm một chút đại lực long vĩ tửu." Sở Tần không có giấu giếm nói. Bởi vì vừa mới Hồ Liệt Na ý tứ, đã rất rõ ràng, sẽ không cự tuyệt Sở Tần đi luận bàn, kê rượu này mục đích, chỉ là đề thăng tình cảm của bọn họ cùng năng lực thôi. "Người quá xấu rồi." Quả nhiên, Hồ Liệt Na chỉ là nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Đi vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu, rất gấp lắm sao?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Ừ." Dường như là thừa dịp tửu kình, Hồ Liệt Na nói ra ý tưởng chân thật của mình, "Vậy ta đã 25 tuổi, vẫn còn chưa qua bạn trai. Thẳng đến ta gặp ngươi Sở Tần, ngươi đã cứu ta, ta phát hiện mình không có thuốc chữa mà yêu ngươi. Cũng rất muốn đem chính mình hết thảy đều cho ngươi, vậy ngươi liền không sợ, ngươi cho ta sau đó, ta đem ngươi quăng." Sở Tần đương nhiên không có khả năng cô phụ Hồ Liệt Na, sẽ không cô phụ hắn bất kỳ một nữ nhân nào, đây chỉ là Sở Tần tại tán tỉnh thôi. "Không sợ." Hồ Liệt Na say say u mê, ánh mắt cũng rất tự tin nói, "Vậy ta tin tưởng mình ánh mắt cũng sẽ không sai. Hơn nữa, cùng ngươi thổ lộ phía trước, ta đã nói với lão sư, nàng cũng đồng ý, ngươi lão sư đồng ý." Sở Tần hơi kinh hãi đạo. "Ừ." Hồ Liệt Na gật đầu nói, "Vậy lão sư ta nói, đi cùng với ngươi, nàng chẳng những không phản đối, còn muốn đề thăng ta làm vũ hồn điện thánh nữ. Cho nên Sở Tần, ta không sợ, ta tin tưởng ngươi sẽ không vứt bỏ ta." Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 242 chương gặp Thiên Đạo Lư, thứ 242 chương gặp Thiên Đạo Lư, nữ nhân ngu ngốc, Sở Tần cưng chiều cười nói. Ngay sau đó, hắn đi đến Hồ Liệt Na trước mặt, đem ông đến trên ghế salon. Sau 2 canh giờ rưỡi, Sở Tần đem mệt mỏi nằm sấp, say choáng váng Hồ Liệt Na, nhẹ nhàng từ trên người dời đến một bên, thay nàng đắp kín đệm chăn, ngay sau đó quét dọn tốt chiến trường. Cái này Nana, uống rượu xong sau đó, thật là điên cuồng, sau này, ta đoán chừng không ít bị tội rồi. Sở Tần nhìn xem trên thân, nhiều chỗ bị Hồ Liệt Na móng tay khảm thương chỗ, thiển nhiên cười nói. Thật xin lỗi a, Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần lau vết máu, Hồ Liệt Na ôm thật chặt chăn mình, mang theo xin lỗi nói. À, Nana, người không có say. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Hồ Liệt Na mỉm cười lắc đầu, hiện tại Vũ Hồn Điện, còn không có mấy người người tửu lượng có thể vượt qua ta đây này, thiếu nữ bất lương. Sở Tần tức giận nói. Vậy ngươi thích không? Hồ Liệt Na cũng không có mảy may mà lưu tâm Sở Tần xưng hô, ngược lại mang theo yêu thích ánh mắt, ôn nhu nói. Ngươi nói xem. Sở Tần hỏi ngược lại. Nana, mặc dù không có say, chắc mệt rồi. Sở Tần hỏi tiếp. Ừ. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu đảo. Sở Tần trở về lấy cười nói, đi vậy ngươi lại ngủ một chút, ta phải đi khách sạn, đem tiểu vũ các nàng nhận về tới, ừ. Hồ Liệt Na nghe nói như thế, cũng không có bất kỳ ghen tuông, nàng cũng sớm đã làm tốt cái này chuẩn bị. Trở về thời điểm, mua cho ta thân quần áo. Hồ Liệt Na trả lời. Ngươi không có dự bị quần áo sao, cái kia cái hồn đạo giới chỉ, không quá thích hợp ta váy trắng, liền không có mang. Hồ Liệt Na trả lời, để ta cũng không nghĩ đến, Sở Tần ngươi vậy mà xé nát, vậy được rồi. Sở Tần nói, hôn lấy một chút Hồ Liệt Na cái trán, đóng cửa lại. Ngừng chân phút chốc, Sở Tần đem mắt xanh Long Vương kêu gọi ra. Chủ nhân, kêu gọi ta làm cái gì? Mắt xanh Long Vương hỏi. Thanh Long, giúp ta thủ tại chỗ này một hồi. Sở Tần trả lời. Dù sao, Hồ Liệt Na không có mặc quần áo, Sở Tần có thể không hy vọng, trừ mình ra, có bất kỳ người nhìn thấy nàng trơn bóng bộ dáng. Có thể là có thể, nhưng không thể trắng phòng thủ. Mắt xanh Long Vương trả lời. Sở Tần nghe vậy cười nhạt một tiếng, đem đầu sáp gần mắt xanh Long Vương, cũng là bị cái sau bịt miệng lại. Trước kia, một nụ hôn còn có thể. Mắt xanh Long Vương cười đắc ý đạo, đi nhưng là bây giờ không được, có ý tứ gì, vì Sở Tần sắc mặt biến thành hơi cương. Không có tiếng một bước thù lao, ta mới sẽ không rời đi ngươi. Mắt xanh Long Vương cười đắc ý đạo. Ta hiểu. Sở Tần khẽ thở dài một tiếng, vậy ta đáp ứng ngươi, buổi tối hôm nay thì tẩm, có ngươi một cái, được chưa, ân, cái này còn tạm được. Mắt xanh Long Vương cười đắc ý, ngay sau đó nhanh chóng bưng lấy Sở Tần khuôn mặt, trực tiếp hôn tới. Ai? Sở Tần sinh sôi một câu cảm khái. Ngay sau đó rời đi biệt viện. Sở Tần đi dạo Vũ Hồn Thành, dứt khoát hắn tất cả nữ nhân một người mua mấy thân, thuận tiện đem bích cơ mị múa yếm khâu nhược thủy tại Hải Nhu cũng cùng nhau mua, lại mua mấy bộ đặc thù chế phục, lúc này mới hướng về Vương Thu Nhi các nàng ngủ lại khách sạn đi đến. Còn chưa đi vào khách sạn, Sở Tần thì thấy đến phía trước một hồi huyễn quang phóng lên trời, Sở Tần đầu tiên là con ngươi co rụt lại, ngay sau đó thi triển thấu thị mới phát hiện, khách sạn một chỗ lớn trên ban công, là hai tên cô gái tuyệt mỹ đang tại luận bàn. Vừa vặn hai cái này cũng là nữ nhân của hắn, Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi. Hai người này cũng không có mở Vũ Hồn Hồn Hoàng, bằng vào Long tộc áo nghĩa cùng với Sở Tần truyền thụ cho nhu kỹ, đang tại luận bàn. Mà Tử Cơ, A Ngân, U Cơ, Bích Cơ yểm lo lắng, đang ở một bên quan chiến. Những thứ này mỹ nhân cả đám đều nhìn mặt ủ mày chau, thẳng đến Tử Cơ chú ý tới Sở Tần đi vào cửa, nàng lập tức hưng phấn mà hô, "Nghe Sở Tần!" Còn lại tứ nữ cũng đều sắc mặt vui mừng, vội vàng đón. "Các ngươi ngược lại là rất thanh nhàn không bị ràng buộc đi." Sở Tần nhìn một chút, luận bàn mà quên cả trời đất Vương Thu Nhi cùng Tiểu Vũ. Lại nhìn một chút năm nữ, cười nhạt một tiếng nói. Cái gì thanh nhàn a, chính là nhàm chán. Tử Cơ trở về lấy cười nói, ê Sở Tần, trong tay ngươi cái này bao lớn bao nhỏ là cái gì, cho các ngươi mua, quần áo. Sở Tần trả lời. Có ta sao? Tử Cơ càng là vui sướng không thôi. Đương nhiên, mỗi người đều có. Sở Tần đem trong tay bao lớn bao nhỏ đưa tới. Chỉ thấy, Tử Cơ nhanh chóng kiểm tra một hồi những y phục này, phát hiện bọn chúng không chỉ có vải vóc cực ít, hơn nữa không phải chạm rỗng. Chính là nửa trong suốt, Tử Cơ không khỏi cười nói, đây quả nhiên a, là phong cách của ngươi, như thế nào, không thích ra? Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch đạo. Ưa thích. Muốn hay không, ta bây giờ liền xuyên cho ngươi xem. Tử Cơ cầm lấy một kiện màu tím nhạt tình thú bikini, mị hoặc cười nói. Cái kia đương nhiên là buổi tối mặc. Sở Tần nói, lại từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một đống y phục, thì những thứ này mới là ban ngày mặc. Sở Tần, ngươi là đem toàn bộ cửa hàng bao rồi sao? Yểm lo lắng có chút hoảng sợ nói. Không kém bao nhiêu đâu, lập tức sẽ hồi thiên đấu đế đều, ta đến lúc đó lười nhác lại đi dạo phố, chỉ một lần tính chất mua rồi. Sở Tần trả lời. Ngươi sẽ đi dạo phố? Không phải là ngươi đem cái kia Hồ Liệt Na quần áo xé nát à? Tử Cơ cầm lấy một kiện màu tím sườn xám, một bên Thoát Y, vừa nói. Tử Cơ, người cũng quá lớn mật. Nhìn thấy Tử Cơ cử động, Sở Tần hơi hơi liếc một cái. Yên tâm đi, cái này khách sạn đã bị chúng ta bao xuống, ngoại trừ một người đẹp lão bản nương, không có những người khác, lại nói ai dám nhìn lén lão nương, trong mắt đều cho hắn móc đi ra. Về nói xong, Tử Cơ toàn thân trên dưới, ngoại trừ hai cái thật mỏng nội y, đã thoát sạch sành sanh. Sở Tần ca ca, người bất công. Lúc này, Vương Thu Nhi cùng Tiểu Vũ kết thúc luận bàn, cái trước nhìn thấy Tử Cơ mặc quần áo mới, hơi hơi quyệt miệng nói. Yên tâm đi, Thu Nhi Tiểu Vũ, làm sao lại thiếu các ngươi đây này? Sở Tần nói, lại từ hồn đạo trong thùng, lấy ra mấy thân xinh đẹp và hoa lệ y phục, đưa cho Thu Nhi cùng Tiểu Vũ. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi cùng Tiểu Vũ cũng giống như Tử Cơ, tại chỗ bắt đầu đổi. Vậy ta đây này? Đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết âm thanh, tại Sở Tần sau lưng vang lên, nàng từ ngoài cửa, nhanh nhẹn đến. Đương nhiên là có. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lại lấy ra mấy món sáo trang. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết cũng không có giống như Tử Cơ các nàng, lực chú ý rơi vào trên quần áo mới, hơn nữa đại mi khẽ nhíu một chút. Thế nào, Tuyết Nhi? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Tính toán, không nói cũng được. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hơi đổi, khẽ thở dài một cái đạo. Người đây là coi ta là ngoại nhân à? Sở Tần tức giận nói, đề mau nói, Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trầm mặt chốc lát nói, vì gia gia của ta, muốn gặp ngươi. Sở Tần, ngươi gặp hay là không gặp, ta làm cái gì chuyện đâu? Sở Tần cúi đầu cười yếu ớt đạo, để đương nhiên muốn gặp, dù sao gia gia ngươi, còn muốn vì ngươi, Sở Tần muốn nói, Thiên Đạo Lưu sẽ cho Thiên Nhận Tuyết hiến tế. Không nói chuyện đến miệng bên cạnh, lại nuốt xuống. Tấu chương xong, thứ 243 chương Sở Tần. Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng. Thứ 243 chương Sở Tần. Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng. Vì ta cái gì? Thiên Nhận Tuyết mang theo nghi ngờ nói. Không có gì. Sở Tần lắc đầu. Ngay sau đó, hắn chuyển hướng Tử Cơ bọn người đạo, "Đệ Tử Cơ, ta muốn đi một chuyến Trưởng Lão Điện, các ngươi đem quần áo phân một phần, hảo." Tử Cơ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó không lâu, Trưởng Lão Điện, thủ tịch trưởng lão trong cung điện. Lúc này, Thiên Đạo Lưu xếp bằng ở trên giường, sắc mặt của hắn nhìn rất là tái nhợt, nguyên bản đầu đầy tóc màu vàng, đã hiện đầy rất nhiều tơ trắng, mà hắn đang thi triển hồn lực trên dưới rung động điều dưỡng tự thân. Bất quá, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vì bị đường thần tu la thần lực trọng thương không nói, mấu chốt là tu la thần lực rót vào trong cơ thể của hắn, cùng nguyên bản thiên sứ thần lực sinh ra xung đột, bởi vậy Thiên Đạo Lưu thương thế không phải bình thường. Gia gia. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết âm thanh tại Trưởng Lão Điện bên ngoài vang lên. Nghe nói như thế, Thiên Đạo Lưu lập tức mở mắt, ngừng vận chuyển hồn lực. Tiểu Tuyết, người đã đến. Thiên Đạo Lưu hướng về Thiên Nhận Tuyết cười nói. Gia gia, ta tới, ta đem Sở Tần cũng mang đến. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn bên cạnh Sở Tần, trở về lấy cười nói. Đại Cung Phụng. Sở Tần hô. Nguyên bản, Sở Tần hẳn là xưng hô Thiên Đạo Lưu vì gia gia, nhưng mà hắn cũng không muốn. Nghĩ nghĩ, Đại Cung Phụng xem như đối với hắn một loại tôn xưng. Sở Tần, người đã đến. Thiên Đạo Lưu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đại Cung Phụng, ngươi nhìn, thương rất nặng. Sở Tần con ngươi hơi hơi đông lại một cái nói. Ai, người cuối cùng phải chịu gia. Thiên Đạo Lưu khẽ thở dài một cái đạo, lời không nghĩ tới cái này đường thần, đã cường đại đến loại này việc này. Bất quá, nghe Tiểu Tuyết nói, người đánh bại đường thần. Còn vặn xuống hắn một cánh tay. Thiên Đạo Lưu mang theo sợ hãi thán phục mà hỏi thăm. Ân. Sở Tần gật đầu nói. Hắn cũng không phải cố ý nói dối, dù sao đường thần là hắn liên thủ Diễm Linh Cơ, Thành Long cùng nhau đánh bại. Bất quá những chi tiết này nói ra, ngược lại có chút vẻ rắn thêm chân. Không nghĩ tới ta suốt đời muốn đánh bại Túc Địch, lại bị ngươi bại. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Nhận được Sở Tần khẳng định, Thiên Đạo Lưu hơi cười nói. Tiểu Tuyết, người rất tinh mắt. Thiên Đạo Lưu chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết đạo. Đó là dĩ nhiên. Thiên Nhận Tuyết tự tin cười nói. Tiểu Tuyết, người có thể hay không tránh một chút, cho ta cùng Sở Tần, đơn độc phiếm vài câu. Thiên Đạo Lưu, dừng một chút, nói tiếp. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, đưa mắt về phía Sở Tần. Tuyết Nhi, vậy ngươi đi ra ngoài trước một lần. Sở Tần trở về lấy cười nói. Thố ca. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, ngay sau đó thần sắc hơi hơi mất mát rời đi. Đại Cung Phụng, Tuyết Nhi đã đi, người có thể nói. Sở Tần nhìn xem Thiên Đạo Lưu bình tĩnh nói. Sở Tần, đầu tiên, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Thiên Đạo Lưu xin lỗi nói. Ngươi nói là vân cuốn chuyện. Sở Tần theo cũ bình tĩnh như đường sông. Ân. Thiên Đạo Lưu gật đầu nói, giờ Chu Vân cũng là nữ nhân của ngươi, ta lại xuống tay với nàng, chuyện này, ta nhất thiết phải xin lỗi ngươi, nói thật, nếu như ngươi không phải Tuyết Nhi gia gia, ta có thể sẽ ra tay với ngươi. Nhưng mà vừa tới ngươi là, thứ hai, người phân phó Ngọc Nguyên Chấn không có đối với Vân Cuốn hạ thủ. Điểm thứ ba, ta cũng biết rõ ngươi ý tứ, ngươi suốt đời vì Vũ Hồn Điện, nếu như Tinh La Thiên đấu một kết minh, ngươi lo lắng Vũ Hồn Điện sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Sở Tần ngữ trọng tâm trường nói. Thiên Đạo Lưu trầm mặt không nói, Sở Tần nói, đúng là hắn nghĩ. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi sai. Sở Tần trả lời, đề Thiên Đạo Lưu, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Bỉ Bỉ Đông, cũng là nữ nhân của ta, nghe nói như thế, Thiên Đạo Lưu sắc mặt lập tức kinh biến, trở nên có chút phức tạp, có tin mừng cũng có lo. Mừng đến là, Bỉ Bỉ Đông chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, như vậy lấy Sở Tần tính cách, Vũ Hồn Điện tuyệt sẽ không diệt vong. Buồn là, Bỉ Bỉ Đông đến nay đối với hắn cừu hận cực sâu, một lòng nghĩ diệt trừ thiên sứ cơ nghiệp. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Sở Tần nói tiếp, để bất quá ngươi yên tâm đi, Tuyết Nhi cũng là nữ nhân của ta, ta không chỉ sẽ không ra tay với ngươi, hơn nữa các ngươi thiên sứ cơ nghiệp, ta lại trợ giúp truyền thừa xuống, chuyện này là thật. Thiên Đạo Lưu cuối cùng con ngươi sáng lên nói. Ta chưa bao giờ nói dối. Sở Tần nghiêm túc nói. Thiên Đạo Lưu thở dài một hơi, ý ai, ta không nên tự cho là đúng, đi khiêu chiến ngươi. Thiên Đạo Lưu hối hận tới cực điểm, nếu như hắn không đắc tội Sở Tần, cũng không đến nỗi rơi xuống hôm nay một bước này. Việc đã đến nước này, cũng không có cái gì tốt nói. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Sở Tần, còn có một việc, ta phải nói cho ngươi. Thiên Đạo Lưu trầm mặt nửa ngày, nói tiếp. Ừ, ngươi nói, ta mệnh không lâu rồi. Thiên Đạo Lưu trả lời. Cái gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn nhìn ra được Thiên Đạo Lưu bị thương rất nặng, nhưng mà hẳn là không đến mức đạt tới loại tình trạng này. Đúng vậy. Đường thần Tu La thần lực đã ăn mòn thân thể của ta, cùng ta thể nội nguyên bản thiên sứ thần lực, sinh ra xung đột, bọn chúng đang từng bước xâm chiếm hồn lực cùng thân thể của ta. Ít thì 2 năm, nhiều thì 5 năm, cũng liền sẽ bị triệt để từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thiên Đạo Lưu trả lời. Ngươi muốn cho ta chữa khỏi ngươi? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, kẻ ta đã sống hơn 150 tuổi, đã sống đủ rồi. Duy nhất làm ta lo lắng chính là Tuyết Nhi, trên người nàng còn gánh vác lấy một cái trọng yếu sứ mệnh, mà nàng phải hoàn thành cái này sứ mệnh, nhất thiết phải từ ta hỗ trợ. Sở Tần lập khắc hiểu ý, biết Thiên Đạo Lưu nói nhiều nữa chính là thiên sứ thần kiểm tra. Bởi vậy, ta sẽ kiên trì sống lâu 2 năm. Thiên Đạo Lưu nói, để trong lúc này, Tuyết Nhi hồn lực nhất thiết phải đạt đến 75 cấp trở lên, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng, yên tâm đi, ta biết. Sở Tần khẳng định nói. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Vậy liền không có gì dễ nói. Thiên Đạo Lưu nói. Đúng, thương thế của ta, đừng nói cho Tiểu Tuyết. Thiên Đạo Lưu cường điệu nói. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái. Thiên Đạo Lưu vui mừng nở nụ cười, hướng về ngoài cửa hô, về Tiểu Tuyết, ngươi vào đi, gia gia, Sở Tần, các ngươi trò chuyện cái gì à? Thần bí như vậy hề hề, ngay cả ta cũng không thể nghe. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo. Không có gì. Thiên Đạo Lưu trở về lấy nở nụ cười, để Tuyết Nhi, ngươi hẳn là sẽ cùng Sở Tần cùng nhau hồi thiên đấu đế đều à? Ừ. Gia gia ngươi đã tốt lắm rồi, ta cùng Sở Tần đã ước định xong, vô luận hắn đi cái nào, ta liền đi cái nào. Thiên Nhận Tuyết trở về lấy cười nói. Ừ. Thiên Đạo Lưu gật đầu nói, vì gia gia sẽ không trách ngươi. Bất quá, một năm sau đó, vô luận ngươi ở đâu, ngươi nhất thiết phải trở về một chuyến Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, trong vòng một năm, ngươi nhất thiết phải đạt đến 75 cấp, gia gia, nhất thiết phải sao? Thiên Nhận Tuyết đại mi vẫy một cái đạo. Ừ. Thiên Đạo Lưu khẳng định nói. Ngay sau đó hắn từ hồn đạo trong thùng, lấy ra hai khối hắc kim sắc lệnh bài, về Tiểu Tuyết, ngươi không phải vẫn muốn làm Vũ Hồn Điện tài quyết trưởng lão sao? Ân ề Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói. Cái này hai khối, phân biệt là Vũ Hồn Điện tài quyết trưởng lão lệnh, cùng thủ tịch cung phụng lệnh. Thiên Đạo Lưu nói, vì nắm giữ bọn chúng, có thể điều khiển ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài Vũ Hồn Điện hết thảy thế lực, cũng có thể bãi miễn giáo hoàng, bây giờ, ta phân biệt đưa chúng nó giao cho các ngươi. Thiên Đạo Lưu nói bổ sung. Tấu chương xong, thứ 244 chương ta cung phụng điện đồng ý, thứ 244 chương ta cung phụng điện đồng ý, à, gia gia, vậy còn ngươi? Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận lệnh bài, đại mi nhăn lại đạo. Ta đã già, nên hưởng thanh phúc. Về sau, ta chỉ là Vũ Hồn Điện Đấu La Điện điện chủ. Thiên Đạo Lưu từ ái cười nói. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Sở Tần. Tuyết Nhi, tài quyết trưởng lão ngươi thu cất đi. Sở Tần nói, từ Thiên Nhận Tuyết trong tay nhận lấy tài quyết trưởng lão lệnh, ngược lại đem khối kia thủ tịch cung phụng lệnh, còn đưa Thiên Đạo Lưu, đề đại cung phụng, ngươi là Tuyết Nhi gia gia, ghế thủ tịch này cung phụng, ta hy vọng ngươi một mực ngồi xuống. Sở Tần ý tứ rất rõ ràng, hắn lại trợ giúp Thiên Đạo Lưu kéo dài tuổi thọ. Bởi vì, vừa tới, Sở Tần từ Thiên Đạo Lưu trong câu chữ nghe được sám hối của hắn cùng đối với Thiên Nhận Tuyết yêu. Thứ hai, Thiên Đạo Lưu đối với Thiên Nhận Tuyết bảo vệ, cơ hồ là không thể thủ tiêu, nếu như Thiên Đạo Lưu bỏ mình, hắn không biết Thiên Nhận Tuyết sẽ khóc thành cái dạng gì. Sở Tần, không hy vọng chính mình Tuyết Nhi biến thành nước mắt ngươi. Đệ Tam, lấy Sở Tần bây giờ thế lực, căn bản vốn không cần Vũ Hồn Điện sức mạnh. Thiên Đạo Lương nghe ngóng, sắc mặt hơi đổi một chút. Cảm giác kia phản phất chính là, hắn tin tưởng Sở Tần sẽ cứu hắn một dạng. Mặc dù nhìn như có chút không thực tế, nhưng mà Thiên Đạo Lưu không hiểu có hy vọng. Ngay sau đó, Sở Tần đem thủ tịch trưởng lão lệnh còn đưa Thiên Đạo Lưu, khẽ mỉm cười nói, "Ê đại cung phụng, nếu như không có việc gì, ta đi trước, cái kia gia gia, ta cũng đi." Thiên Nhận Tuyết nói theo. "Chờ đã, tiểu Tuyết ngươi lưu một chút." Thiên Đạo Lưu hô. Tùy theo, Sở Tần đi trước một bước rời đi cung phụng điện. "Túc chủ, người như thế nào mỗi lần đều đáp ứng loại này làm không được sự tình nhá?" Vừa mới đi ra đại điện, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Sở Tần trong đầu vang lên, "Đi lần trước là phục sinh tiểu Vũ mụ mụ, lần này là cứu vớt Thiên Đạo Lưu." Túc chủ xem như người xuyên việt hẳn phải biết, Thiên Nhận Tuyết nếu muốn thành thần là nhất định muốn Thiên Đạo Lưu hiến tế, ta nhưng không có. Sở Tần ngụy biện nói, "Đệ ta nhưng không có minh xác nói, muốn cứu Thiên Đạo Lưu, hừ." Lừa mình dối người, nguyên bản còn muốn giúp túc chủ, xem ra là không cần a. Hệ thống hừ nhẹ nói. "Cần, ai nói ta không cần a? Cái này không phải đều là vì Tuyết Nhi đi?" Y Sở Tần chặn lại nói, "Đây hệ thống, ngươi thật sự có biện pháp, đó là đương nhiên, đã nói bao nhiêu lần rồi, hệ thống là không gì không thể." Hệ thống trả lời. "Vậy ta nên làm như thế nào?" Sở Tần hỏi. "Còn chưa tới thời điểm." Hệ thống đạo, "Ý nhưng mà, hệ thống nói đến, thì nhất định sẽ làm đến, hảo, có ngươi câu nói này, ta an tâm." Sở Tần mỉm cười nói. Đợi một lát, Thiên Nhận Tuyết mới đi ra khỏi đại điện. "Tuyết Nhi, gia gia ngươi đã cùng ngươi nói cái gì?" Sở Tần mang theo ý cười hỏi. Thiên Nhận Tuyết cũng không trả lời Sở Tần, mang theo cường thế đạo, "Ê đưa tay ra, làm gì?" Sở Tần hơi nhíu mày. "Vươn ra, nhanh lên." Thiên Nhận Tuyết càng ngày càng cường thế. Nghe nói như thế, Sở Tần mới đưa ra bàn tay của mình. Tiếp lấy, chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết tay ê ba y mà một chút, trùng lên Sở Tần trong tay, lúc này Sở Tần phát hiện, trong tay nhiều một khối lệnh bài, chính là khối kia thủ tịch trưởng lão lệnh. "Tuyết Nhi," Sở Tần đang muốn mở miệng, bị Thiên Nhận Tuyết đánh gãy, "Cái sao đạo, y gia gia nói, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho ngươi nhận lấy thủ tịch cung phụng lệnh. Cho nên, nhìn ta mặt mũi, ngươi liền thu cất đi, mặt mũi của ngươi." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. "Như thế nào, mặt mũi của ta không đáng tiền sao?" Thiên Nhận Tuyết biến sắc, vào mắt da nháy phía dưới, hơi quệt mồm, lộ ra một bộ ngạo kiều mười phần thần sắc. "Hảo, ta liền cho ngươi mặt mũi này, nhận." Sở Tần nhìn xem một màn này, đưa tay bóp hướng Thiên Nhận Tuyết gương mặt, nhẹ nhàng giật giật. Ngay sau đó, Sở Tần liếc mắt nhìn thủ tịch cung phụng lệnh, lộ ra mỉm cười. Trên thực tế, hắn rất hiểu rõ, Thiên Đạo Lưu đem thủ tịch trưởng lão lệnh giao cho hắn, chẳng lẽ không phải muốn đem hắn cùng Vũ Hồn Điện buộc chung một chỗ. Nhưng mà, Thiên Đạo Lưu có chút quá lo lắng, coi như không có thủ tịch trưởng lão lệnh, Sở Tần đã có Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, bây giờ lại thêm một cái Hồ Liệt Na, hắn cùng Vũ Hồn Điện đã sớm không cách nào tách ra. "Sở Tần, người đang suy nghĩ gì đấy?" Thiên Nhận Tuyết gặp Sở Tần trầm tư bộ dáng, mang theo tò mò hỏi. "Không có gì." Sở Tần trả lời, "Để Tuyết Nhi, ngươi lưu lại tiếp tục cùng ngươi gia gia a, ta về trước đã, có ý tứ gì, ngươi không thích ta đi theo ngươi?" Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến hóa, "Để đã nói xong, vĩnh viễn cùng một chỗ đâu, nghĩ vậy đi." Sở Tần gãy phía dưới Thiên Nhận Tuyết hương ngạch, "Đi qua mấy ngày, chúng ta phải trở về Thiên Đấu Đế Đều, không chắc lúc nào trở về Vũ Hồn Điện đâu, gia gia ngươi trên người bị thương, ngươi không nên bồi tiếp nàng sao?" "Thố ca." Thiên Nhận Tuyết gật đầu một cái. Nàng bị Sở Tần thuyết phục. "Kia buổi tối, ta đi tìm ngươi." Thiên Nhận Tuyết vẫn là không cam lòng thầm nghĩ. "Tuyết Nhi, đêm nay chỉ sợ không được." Sở Tần trả lời, "Ê đêm qua, đã là cùng ngươi một người, ngươi cũng nên vì tiểu vũ tử cơ các nàng suy tính một chút ca, hừ." Thiên Nhận Tuyết chút ít nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, quay người trực tiếp rời khỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ Thiên Nhận Tuyết cá tính, nếu như nàng không thỏa hiệp, vậy nàng nhất định sẽ vừa đấm vừa xoa bức Sở Tần đi vào khuôn khổ, bây giờ loại tình huống này, chính là nàng ngầm cho phép. Sở Tần không còn tại trưởng lão điện dừng lại, ngược lại đi đến giáo hoàng điện. Giờ này khắc này, bên trong giáo hoàng điện, hình bầu dục trên bàn, Bỉ Bỉ Đông cùng tất cả trưởng lão đang tại nghị sự. Nội dung chỉ có một cái, phải chăng thảo phạt Hạo Thiên Tông. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là ủng hộ, nhưng mà trưởng lão điện phần lớn người đều không đồng ý. "Ta không đồng ý thảo phạt Hạo Thiên Tông. Chuyện này quá mạo hiểm." Một cái trưởng lão nói. "Hừ, Ma Hùng trưởng lão." Cúc Đấu La mở miệng nói, "Để nhân gia đường thần đều đánh tới Vũ Hồn Điện bản điện tới, nếu như chúng ta thờ ơ, đây chẳng phải là làm cho cả đại lục người đều xem chúng ta Vũ Hồn Điện chê cười, sau này chúng ta Vũ Hồn Điện như thế nào tại đại lục đặt chân?" Lời tuy như thế, nhưng mà chỉ cần một đường thần, không phải là chúng ta có thể đối phó. Thánh Long Đấu La phản bác, "Vậy Hạo Thiên Tông những năm này, mặc dù ẩn cư, nhưng mà một mực tại xúc tích lực lượng, huống chi ngoại trừ đường thần, Hạo Thiên Tông còn có một cái đường khiếu đường hạo. Tùy tiện thảo phạt, tổng binh hao tướng không nói, càng có thể thất bại mà về, đến lúc đó, Vũ Hồn Điện mới chính thức mất mặt. Thánh Long đấu la, người tốt xấu là một cái phong hào đấu la, như thế nào lòng can đảm nhỏ như vậy? Quỷ đấu la chế nhạo nói. Hừ, nói ta nhát gan, ngươi cùng Nguyệt Quang cũng không khá hơn chút nào. Đừng cho là ta không biết, hai người các ngươi thấy đường hạo, chân cũng đứng bất ổn. Thánh Long đấu la vỗ bàn một cái đạo. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nguyệt Quang mặt đỏ tới mang tai, lại là dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Nói chính là ngươi. Ma Hùng đấu la không khách khí chút nào nói. Trong lúc nhất thời, hai phái trưởng lão bắt đầu cãi vã. Đủ. Lúc này, đứng tại lên chức Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng nghe không nổi nữa, trong miệng phát ra uy nghiêm ngữ điệu. Cùng là Vũ Hồn Điện trưởng lão, không đồng lòng như thế, cũng khó trách, chỉ là một cái Hạo Thiên Tông, đều giải quyết không xong. Bỉ Bỉ Đông nói. Giáo hoàng miệng hạ, tất nhiên tranh luận không ngừng, vậy thì lấy nhất quán số ít đều từ số nhiều nguyên tắc ca. Diễm Ưng đấu la, Diễm Mị nói. Nàng chính là Thiên Đạo Lưu bổ nhiệm Vũ Hồn Điện đại diện tài quyết trưởng lão. Đồng ý thảo phạt Hạo Thiên Tông nhất tay. Nguyệt Quang mở miệng nói. Nhất thời, bao quát Bỉ Bỉ Đông, Cúc Quỷ đấu la ở bên trong, hết thảy bốn nhất tay. Cuối cùng, năm người không đồng ý tùy tiện thảo phạt Hạo Thiên Tông, Diễm Ưng đấu la bỏ quyền, bảo trì trung lập. Nhìn thấy một màn này, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Quỷ đấu la cũng là trong lòng phẫn nộ, nhưng là lại chỉ có thể phục tùng. Giáo hoàng miệng hạ, 5-4. Diễm Ưng đấu la nói, đây như vậy sau này Vũ Hồn Điện, chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo anh tuấn thân ảnh đi vào nghị sự đại điện. Sở Tần. Trưởng lão. Nhìn thấy Sở Tần, Bỉ Bỉ Đông trước tiên kích động đứng lên. Ma Hùng đấu la, Thánh Long đấu la mấy người cũng là lần lượt đứng dậy. Bọn hắn còn không biết, Sở Tần đã trở về. Trước đây, Sở Tần đánh bại Thiên Đạo Lưu Tràng Cảnh, là bọn hắn suốt đời khó quên. Ta nhớ được, ta cũng là Vũ Hồn Điện trưởng lão a. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Diễm Ưng đấu la đạo. Ân. Diễm Ưng đấu la gật đầu một cái. Rất tốt, vậy ta ném thảo phạt Hạo Thiên Tông. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Bỉ Bỉ Đông lập tức âm thầm lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Ma Hùng cùng Thánh Long đấu la đám người sắc mặt hơi đổi, nhưng mà ai lại dám chất vấn đâu. Nếu là như vậy, như vậy hiện tại 5 năm. Diễm Ưng đấu la đại mi nhăn lại, vì cứ như vậy, cũng chỉ có thể thỉnh cung phụng điện định đoạt, vậy thì thật là tốt, ta cung phụng điện đồng ý. Sở Tần tiếp lấy cười nói. Tấu chương xong, thứ 245 chương Tổ Long Trứng, thứ 245 chương Tổ Long Trứng, à. Sở Tần trưởng lão, ngài nói cái gì? Diễm Ưng đấu la nghe nói như thế, có chút khó có thể tin hỏi. Sở Tần không có trả lời ngay, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra khối kia thủ tịch cung phụng lệnh, đưa nó thưởng thức trong tay, để ta nói không đủ hiểu chưa? Vẫn là nói, xem như Vũ Hồn Điện đại cung phụng, ta không có đại biểu cung phụng tư cách, thủ tịch cung phụng lệnh, Diễm Ưng đấu la cùng tất cả trưởng lão đồng thời cả kinh nói. Liền Bỉ Bỉ Đông cũng vì đó cả kinh. Sở Tần trưởng lão, người ghế thủ tịch này cung phụng lệnh, ở đâu ra? Diễm Ưng đấu la nhịn không được hỏi. Nhậm chức đại cung phụng Thiên Đạo Lưu cho. Chẳng lẽ lại còn là ta trộm sao? Sở Tần theo cũ là một bộ dạo chơi nhân gian hương vị nói. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, bái kiến đại cung phụng. Lúc này, Cúc Quỷ đấu la hai người, biết điều mà không người quỳ xuống, trăm miệng một lời. Bái kiến đại cung phụng. Diễm Ưng đấu la chậm một nhịp, ngay sau đó Thánh Long đấu la cùng Ma Hùng đấu la bọn người, cũng đều cùng nhau quỳ xuống, để tham kiến Sở Tần lớn cung phụng, Diễm Ưng. Sở Tần lạnh nhạt nói, để ta có thể hay không đại biểu cung phụng điển, đương nhiên có thế, nắm giữ thủ tịch cung phụng lệnh, chính là Vũ Hồn Điện công nhận thủ tịch cung phụng. Diễm Ưng đấu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.